Hai nhà này trong lúc đó tranh đấu chém giết, hiện tại không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở chính đàn cùng truyền thông. Ở tài chính giới cùng giới kinh doanh, song phương cũng đang tiến hành các loại hình thức ám chiến. Tỷ như ngăn cản húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty thu được mới cửa hàng, đả kích tập đoàn hữu đèn tiền tài chính lưu, gián đoạn cùng bên này các loại hợp tác, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế. Nhưng mà cả nước tiến bộ giả hiệp hội những thứ này cử động, hoàn toàn không đủ để giao động gia tộc hữu đèn tiền hòn đá tảng. Kịch liệt hơn đấu tranh, bạo phát tại song phương võ trang người trong lúc đó. Lúc này song phương pháp ngoại giả cùng truyền kỳ, chính đang tại cả nước trong phạm vi tiến hành kịch liệt giao hỏa cùng chém giết. Ở nhân số phương diện, tập đoàn hữu đèn tiền không thể nghi ngờ là nằm ở toàn diện hạ phong. Bất quá bọn họ ở truyền kỳ cấp bậc chiến đấu bên trong, lại là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bên này hư dạ quân vương cùng Lý Mặc Trần bản thân, đều có thể tiến hành cả nước trong phạm vi cao tốc cơ động, lại có để tuyệt đại đa số bán thần cường giả không thể ra sức trục xuất thuật cùng duy độ tuyển qua. Điều này sẽ đưa đến đối diện bán thần dễ dàng không dám tham gia, mà truyền kỳ cấp bậc số lượng một khi vượt quá 3 người trở lên, đều sẽ tao ngộ giờ ALE ra phi nha cùng Lý Mặc Trần cường thế đả kích. Mà gia tộc hữu đèn tiền ở cấp độ truyền kỳ ưu thế, cũng có thể đi xuống truyền, điều này sẽ đưa đến trước mắt song phương thế lực ngang nhau cục diện. Ở cái này dạng trạng thái, Lý Mặc Trần còn đến phân binh đi chiếm lĩnh hảo hợp bảo, càn quét gia tộc hợp thế lực còn xuất lại, cái này không thể không để phở rằng lo lắng. Lý Mặc Trần lại về lấy nợ nụ cười, không thành vấn đề, bỡ nợ đạch tiên sinh đã đáp ứng rồi ta mượn binh thỉnh cầu. Gia tộc bỡ nợ đạch sẽ xuất binh 3 cái dã chiến sư, thêm vào chính ta 4 cái trang giáp đoàn, 2 cái tăng mạnh cơ bộ lữ, ứng đối một đám mất đi thủ lĩnh, nhân tâm tan dã ra hỏa, đã đầy đủ. Lộ dân bỡ nợ đạch. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Phờ rằng thấy buồn cười, ngươi có lòng tin là tốt rồi, nếu như cảm giác có chỗ nào vất vả. Chúng ta tự tổng thập tự đoàn bên này ở ạ nạ tổ lì a đại lục còn có 3 cái săn bắn đoàn, bất cứ lúc nào có thể rút ra về Atlanta. Mà đợi đến vị này rời đi sau khi, Lý Mặc Trần liền vừa nhìn về phía Cần Thẹ Di, hội nghị lúc mới bắt đầu liền chú ý tới, ngươi có chuyện nghĩ muốn nói với ta, đúng không? Là liên quan tới mặt gạ dẹt tỷ đệ. Cần Thẹ Di dùng phức tạp tối nghĩa ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngươi ở để cờ lạc bằng phiểu, tìm bọn họ tâm tích đúng không? Là có chuyện này. Lý Mặc Trần không hề ý muốn che giấu, hắn khẽ vuốt cằm, bằng phiệu nói với ta, hắn đã tìm tới một chút mạnh mẽ manh mối, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn họ tam tích. Cần Thẹ Gì không khỏi hít sâu một hơi, thời khắc này, ta không biết nên nói cái gì cho phải. Án giờ dậy, bọn họ dù sao cũng là con gái của ta, nhưng bọn họ cũng là kẻ thù của ta. Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo, không lùi một phân, ngươi không thể ngăn cản ta báo thủ, đây là ta quyền lợi. Cần Thẹ Gì khe như mày. Cứu hận cũng không phải là cần giết chóc mới có thể giải quyết, ngươi hoặc là có thể đổi một cái phương thức. Án giờ dậy, bọn họ dù sao cũng là ngươi huyết thân, đối với ngươi cũng không có uy hiếp. Không thể. Lý Mặc Trần cười gằn, lão đầu, Philip cũng là ngươi huyết thân, ngươi tại sao không đổi một loại phương thức? Đây là không cho hắn thoái nhượng điểm mấu chốt, nguyên chủ hận ý, hễ lẽ nạ mẹ con nợ máu, phải dùng máu đến trả lại. Cần Thẹ Gì không khỏi ánh mắt ngưng lại, giữa hai người tầm mắt giao phòng. Lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ có tia lửa tung tóe. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bãi để ở một bên tay nhấc lên điện thoại, vang lên tiếng chuông. Lý Mặc Trần không có đi để ý tới, mãi đến tận cái kia chuông điện thoại lần thứ hai vang lên, hắn mới cau mày đưa nó cầm lấy, ấn xuống câu thông được phím. Sau đó từ trong loa truyền tới tiếng nói, là ma pháp sử Cờ Dịt Bờ Lẹ Đẻo nữ sĩ. Hiện tại có rảnh không? A Mặc. Bờ Lẹ Đẻo nữ sĩ lời nói bên trong mỉm cười, tổng thống tiên sinh của chúng ta. Hắn nghĩ muốn ở gần đây cùng ngươi thông một lần nói, liền ngươi cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội trong lúc đó phân tranh trao đổi ý kiến. Quốc gia này, không thể lại tiếp tục loạn xuống. Giữa các ngươi chiến tranh, cho công chúng mang đến rất lớn quấy rầy cùng bất an. Lý Mặc Trần nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày, biết đây là giờ hiệu gì nữ sĩ dư luận thế tiến công đưa đến tác dụng. Tại cái này trước đó, Tổng thống Lầu Phương Diện thật giống như là đem thành phố Atlanta lãng quên, đối với bọn họ gia tộc hiệu Denston cũng chẳng quan tâm. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng dùng tới không có hứng thú chút nào giọng nói, rảnh rỗi, đương nhiên có rảnh rỗi, ta rất vinh hạnh có thể cùng Tổng thống tiên sinh trò chuyện. Bất quá Bờ Lẹ Đẻo nữ sĩ, ngài tựa hồ lầm cái gì? Chúng ta cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cái gì chiến tranh, đối với bọn họ cũng không có hứng thú. Bản thân xưa nay đều là một cái thủ pháp thương nhân, đúng, ngài có thể đem câu nói này chuyển cáo Tổng thống tiên sinh. Cũng xin mời thay ta nói với hắn tiếng xin lỗi. Thành phố Atlanta lần này tai nạn, chúng ta là bị bất đắc dĩ. Đúng, là chúng ta kẻ địch đầu tiên vi phạm ước định. Nhất định phải trò chuyện có đúng không? Như vậy ngươi đến bảo đảm, lần này chúng ta trò chuyện nội dung cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội không quan hệ, như vậy muộn 11 giờ ok. Chờ đến lần này thông tấn kết thúc sau khi, cần thẻ gì liền định thần nhìn hắn, ta biết Anthony hắn sắp lên cấp truyền kỳ, người đến mau chóng bỏ ra một ít lực lượng giúp hắn. Có thể chúng ta hiện tại, tuyệt không thể cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội nghị hòa. Bọn họ chiến tranh tiềm lực, cương đại đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Có một số việc hiện tại không làm, sau đó liền không tốt lắm làm. Ta rõ ràng. Lý Mặc Trần đứng lên, hướng về cửa phòng họp đi ra ngoài. Tổng thống tiên sinh yêu cầu trò chuyện, tự nhiên phải là mã hóa đường dây, bảo đảm không ai có thể nghe lén loại kia. Bằng không làm sao đến mức chỉnh trọng việc, muốn trước tiên ước định một cái thời gian. Cho tới cẩn thẹ gì lo lắng, Lý Mặc Trần cũng trong lòng hiểu rõ. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội ba cái chí cao gia tộc không biết lúc nào liền sẽ tìm được khắc chế thiên không quyền trượng cùng hư dạ quân vương phương pháp. Nếu như không vào lúc này, trình độ lớn nhất dành cho cái này tổ chức to lớn đả kích, phá hủy chúng nó hòn đá tảng. Như vậy ở sau đó giao phong cùng rằng co ở trong, gia tộc hữu đèn tiền sẽ chịu được áp lực thực lớn. Đối với kẻ địch, hắn cùng cẩn thẹ gì đều có đồng dạng xử lý phong cách, như mưa to gió lớn, tận lực không để lối thoát. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bước ra phòng họp cửa lớn thì cẩn thẹ gì cái kia chứa mấy phần bất đắc dĩ tiếng nói bồng bềnh truyền đến, "Ản giờ dậy, ngươi báo thù có thể, nhưng ta cũng thỉnh cầu ngươi, tận lực không muốn thương tới vô tội." Lý Mặc Trần quay đầu lại, nhìn bên trong lão nhân một chút, "Yên tâm, ta ân oán rõ ràng, mục tiêu của ta chỉ có cái kia 3 tỷ đệ. Còn con cái của bọn họ, chỉ cần không làm bước qua ta điểm mấu chốt chuyện, ta sẽ không đối với bọn họ như thế nào." Bất quá cẩn thẹ gì lời còn chưa nói hết, Ản giờ dậy ngươi gần nhất còn chuẩn bị đi cũ đại lục, tìm về huyết vương quan đúng không? Ngươi có không giống ý kiến? Lý Mặc Trần lại lần nữa cao mày, hắn quả thật có ý nghĩ như thế. Cả phiên bản tinh hồng long khải, hắn phi thường chờ mong, tự nhiên là càng sớm tới tay càng tốt. Mà lại cũ đại lục quang minh giáo đỉnh cường giả mọc như rừng, Lý Mặc Trần cho rằng này sự kiện kéo càng lâu, biến số càng nhiều. Vạn nhất gia tộc mở đẻ chỉa những tên kia cảm giác bất an, dứt khoát đem huyết vương quan hủy diệt rồi, hoặc là ném đến hắc ám thế giới. Địa ngục thâm nguyên loại hình địa phương, cũng có thể ngăn cản hắn được đến cái này thần vận. Huyết vương quan ban đầu mô hình, là sở bạt tạ cất dưới trướng đông đảo nô lệ vì hắn chế tạo vương miện, tên là bình đẳng chi quan. Nó hạt nhân năng lực, là bình đẳng thần quyền. Vì lẽ đó dù là những kia có chủ thần vị cách thiên sứ chi vương, ở tinh hồng long khải trước mặt cũng là bình đẳng. Cần thẹ gì giọng nói nhàn nhạt nói, sau đó ở sở bạt tạ cất tử vong thời điểm, La Mã đế quốc chúng thần đã từng nỗ lực khiến cho hắn khuất phục. Có thể sở bạt tạ cơ mãi cho đến chết thời điểm, đều không có cúi đầu trước bọn họ cúi người. Mà hắn ý chí cứng cỏi, cũng để lại ở bình đẳng chi quan bên trong, không chỉ để cái này thần thoại võ trang có bất khuất cùng chạy trốn thần quyền, cũng có không thể bị phá hủy, không thể bị khuất phục, không thể bị giam cầm, không thể bị phong ấn đặc tính. Vì lẽ đó Roma giáo đình trước sau bỏ ra thời gian ngàn năm, cũng không có thể đem vật này phá hủy, cuối cùng chỉ có thể ở gia tộc hổ hẹn tổ phần suy sụp sau khi mặc cho chuyện này ra sao. Ngoài ra, gia tộc hồ hẹn tổ phần mặc dù có thể sử dụng bình đẳng chi quan, là do chúng ta một. Cái tổ tiên, ẩn dấu sở bạt tạ cực con gái độc nhất hành tung, xóa đi liên quan tới nàng tất cả. Lý Mặc Trần con ngươi hơi phát sáng, sau đó liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Hắn vẫn luôn đang suy đoán cái kêu huyết vương quan đến cùng có cái gì loại năng lực, có thể dù là Lý Mặc Trần tra khắp cả tất cả hắn có thể tiếp xúc đến ma pháp sử liệu, đều không có liên quan tới tinh hồng long khải tỉ mỉ ghi lại. Tự nhiên cũng không có liên quan với nhà hổ hẹn tổ phần mấy vị đại đế, cùng quang minh giáo đỉnh những kia thiên sứ chi vương đám người chiến tranh sự việc rõ ràng. Có thể như quả là bình đẳng cái này khái niệm thần quyền, hắn liền có thể lý giải. Vì sao nhà hổ hẹn tổ phần trung vương, có thể tại giáo đỉnh cường đại nhất thời đại chống lại. Lý Mặc Trần cũng rõ ràng cẩn thẹ gì nói những câu nói này dụng ý, đạt được huyết vương quan thời cơ, cũng không phải là càng sớm càng tốt. Tinh hồng Long Khải có thể ban tặng hắn cùng thiên sứ chi vương đám người sánh vai cùng nhau lực lượng, lại không thể ban tặng hắn điều động phần này lực lượng kiến thức cùng năng lực. Nếu như là lấy ngang nhau lực lượng để chiến đấu, mấy vị kia thiên sứ chi vương nhất định đem hắn bây giờ nghiền ép. Chương 567, vòng tay. Cùng Tổng thống trong lúc đó trò chuyện không có gì đáng nói, vị tiên sinh này đầu tiên là cùng Lý Mặc Trần coi trước mẹ gì gạ an toàn tình thế trao đổi cái nhìn, cũng cảnh cáo gia tộc hữu đèn tiền một phương không thể chủ động mở rộng tình thế. Ngay sau đó, Tổng thống tiên sinh lại mịt mờ khuyên can Lý Mặc Trần tiếp thu chính phủ điều đình, đình chỉ cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội chiến tranh. Bất quá ở liên tục tao ngộ Lý Mặc Trần mấy viên nhuyễn cái đinh sau khi, vị này cũng sẽ không kiên trì, đem câu chuyện chuyển đến song phương hợp tác trên. Song phương ở phương diện này đúng là hàn huyên hồi lâu, mãi đến tận hơn 10 phút sau khi mới cúp điện thoại. dựa theo rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng vì bọn họ điều đình lúc định ra hiệp ước, chủ động vi phạm một phương, đem sẽ mất đi phía chính phủ bảo vệ. Cái này bảo vệ cũng bao quát tài sản cá nhân, vì lẽ đó theo đạo lý tới nói, làm cái này đảm bảo phương cùng người giám sát tổng thống cùng tổng thống lầu, là có nghĩa vụ giúp bọn họ rời đi Philip nhất thế cùng ạ lẹt sẵn giờ giả hợp mấy người tài vật. Khả năng là kiêng kỵ cả nước tiến bộ giả hiệp hội, cũng lo lắng an toàn của mình, tổng thống tiên sinh vẫn chưa trực tiếp đáp ứng Lý Mặc Trần thỉnh cầu. Vị này trong điện thoại không có cùng Lý Mặc Trần nói chuyện việc này, nhưng mà ở song phương kết thúc trò chuyện sau khi không lâu, thì có một cái mới điện thoại gọi đến Lý Mặc Trần bên này. Đó là tổng thống trợ lý kiêm liên lạc chủ nhiệm văn phòng, một cái tên là ỷ vẹt trung niên nữ tính. Mà mọi người đều biết, vị này già dặn tổng thống lầu trọng yếu nhân viên, là tổng thống thân cận nhất trợ thủ đắc lực nhất một trong. Thậm chí có nghe đồn hai vị này trong lúc đó, còn có không phải bình thường quan hệ thân mật. Ỷ vẹt hầu như toàn bộ đáp ứng rồi Lý Mặc Trần yêu cầu, chỉ là thu phí hơi cao. Sau đó Lý Mặc Trần cần hướng về số lượng đông đảo quý hội, cùng với mấy chục hải ngoại tài khoản, đánh vào đem gần 200 ức kim thuẫn tiền mặt. Những tiền này, đương nhiên không phải ngài tổng thống một mình thu lấy, mà là dành cho bao quát tổng thống, mấy vị liên bang đại quan tòa, bộ tư pháp cùng tòa án địa phương trọng yếu nhân viên ở bên trong toàn bộ đoàn thể thù lao cùng hoạt động tài chính. Lý Mặc Trần vẫn là đồng ý ra số tiền kia, có đến từ chính chính phủ tầng cao nhất trợ lực, hắn bên này rời đi tài sản lực cản cùng hậu hoạn đều sẽ nhỏ hơn nhiều. Đặc biệt là tổng thống đương thời từng ở pháp luật hệ thống thâm canh nhiều năm, đã từng đảm nhiệm qua 8 năm bộ trưởng tư pháp, nhân mạch thâm hậu, đáng tin cậy. Mà khuya hôm đó, ngay khi Lý Mặc Trần rốt cuộc xử lý xong những thứ này tục vụ, chuẩn bị trở về đến chính mình ma pháp tháp tu hành thời điểm, bệ thờ hệ tặng đỉnh ma pháp hình ảnh, lại trực tiếp phóng ở trước người của hắn. Đoán được ngươi mấy ngày nay sẽ rất bận rộn, bất quá ta vẫn là quyết định ở cái này thời gian tìm ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ càng yêu thích phía ta bên này tin tức tốt. Hình ảnh ở trong hệ tặng đỉnh an vị ở phòng luyện kim bên trong. Nhìn trước người một cái trong suốt ma pháp luyện lô bên trong màu trắng vòng tay, người đưa tới vật này, ta đã hoàn toàn phân tích. Cái này xác thực là dùng mãng xà trần gian rọ mủn gẳng đờ huyết duệ xương sống lưng luyện chế ra đến khí phôi, hơn nữa giai vị cực cao. Nó khi còn sống thực lực, có thể cùng trung đẳng thần tương đương với thái cổ long tầng thứ, chỉ là bởi một loại nào đó nguyên do, bản thân nó có rất lớn thiếu hụt. Ta suy đoán đây là chăn nuôi duyên cớ, mà trước đó không lâu Anthony đối với năng lượng thủ hàng ma pháp tháp điều tra cũng xác minh phán đoán của ta. Tuy rằng điều này khiến người ta khó có thể tin, có thể do nẹt mở ẩn xác thực là chăn nuôi một con gần như thuần huyết mãng xà trần gian, sau đó lấy ra xương sống lưng của nó, luyện chế cái này đồ vật. Hắn vẫn còn ở nơi này mặt gia nhập mãng xà trần gian rõ mùn gẳng đờ ở trung cổ thần chiến thời đại bỏ xuống dòng máu, dùng cho bù đắp nó cái kia một phần thiếu hụt. Vì lẽ đó ngươi rất may mắn, ản dở dậy. Từ cái này đồ vật đến xem, chỉ cần lại có thêm hơn nửa tháng. Nó là có thể chế tác thành công. Lý Mặc Trần sắc mặt nghiêm nghị, hắn không phủ nhận Ed Tẳng Đìn lời giải thích, lần này xác thực là may mắn. Trước ở đem vật này đưa tới thời điểm, hắn cũng đã nhận biết được bên trong ba loại thần quyền lực lượng, năng lượng hấp thu, năng lượng tuần hoàn cùng năng lượng thủ hàng. Những thứ này thần quyền lực lượng, chỉ một mà nói cũng không tính là quá mạnh mẽ, vòng tay bên trong thần quyền cấp độ, ngoại trừ năng lượng hấp thu ở ngoài đều là sơ đẳng. Có thể khi chúng nó kết hợp với nhau, liền phi thường khủng bố. Nó không chỉ là một cái sức phòng ngự vượt quá tinh hồng long khải thần thoại võ trang, lực công kích cũng sẽ phi thường đáng sợ, chính là gặp mạnh càng cường loại hình. Vật này một khi hoàn thành, tuy rằng không đủ để thay đổi thắng bại, nhưng có thể để cho hắn bên này bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà có cái này thần thoại võ trang John Ed mở ẩn, tuyệt không là hắn một phát súng là có thể giải quyết. Vì lẽ đó hắn còn phải cảm tạ rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng, do vị này chủ đạo chiến tranh, đem còn chưa chuẩn bị xong xuôi năng lượng quân chủ sớm kéo vào đến hắn xung dưới. Ngài nếu nói là tin tức tốt, như vậy nói cách khác, đón lấy cái này khí phôi, là có thể hoàn thành đúng không? Ta có thể tiếp tục hoàn thành nó, bất quá ở năng lượng phương diện, ta cùng vị kia năng lượng quân chủ vẫn có không nhỏ chênh lệch. Cũng may nó chủ thể bộ phận đã hoàn công, ngoại vi ma năng hàng ngũ ta miễn cưỡng có thể thôi diễn đi ra, có thể nó cuối cùng ý lực, khẳng định là không bằng John Ed mở ẩn thiết kế nguyên bản. Ed Tăng Đìn nhấc lên kính mắt của hắn, mắt liếc Lý Mặc Trần. Vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi, vật này ngươi là dự định giao cho ta, vẫn là khác xin mời những người khác đến tiến hành đến tiếp sau công tự. Đương nhiên là ngài, Ed Tăng Đìn giáo sư. Có câu nói gọi là một chuyện không phiền hai chủ, mà ngoại trừ ngài ở ngoài, ta cũng không tìm được cái khác cao minh hơn người. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình trừ phi là điên rồi mới sẽ tìm những người khác, so với bệ tờ Ed Tăng Đìn cao minh hơn đại luyện kim sư không phải là không có, có thể hạn chế tại năng lượng lĩnh vực này, ngoại trừ vị kia năng lượng quân chủ. Chính là hệ tăng đỉnh trình độ nhất là thâm hậu, vị này ma pháp sư đã gần như tại toàn năng. Vậy thì đi thu thập những tài liệu này đi. Ed Tăng Đin vừa nói, vừa đem liên tiếp ma pháp tài liệu tên, hiện hiện ở Lý Mặc Trần trước mặt. Đương nhiên, trong này tuyệt đại đa số phía ta bên này đều có, ta từng làm ký hiệu. Nếu như ngươi ở bên ngoài không tìm được, hoặc là không dự định đi tìm, vậy thì chỉ cần ra tiền là được rồi. Ta chỗ này nói tiền, nhất định phải là linh hồn kim tệ. Kim Thuận đúng là có mẹ gì gã chính phủ đảm bảo, có thể ở thần thoại tài liệu cùng thần thoại trang bị lĩnh vực, chúng nó không tốt lắm dùng. Lý Mặc Trần qua loa nhìn một chút, phát hiện những tài liệu này, tổng cộng cần 120 viên linh hồn kim tệ. Hắn không khỏi hơi ngưng mi, cảm giác đau đầu. Linh hồn kim tệ loại này từ vực ngoại truyền lưu đến đồ vật hắn gần nhất cũng thu thập một chút, có thể tổng số mới chỉ có 7 viên. Mà trước mắt linh hồn kim tệ ở mẹ gì gạ giá thị trường, là khoảng 3.000 vạn kim tệ một viên, 120 viên cũng chính là 36 ước kim thuẫn. Vấn đề là vật này xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được, rất khó trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn thu thập. Bất quá chúng nó giá cả, ngược lại cũng sẽ không bởi vậy đắt giá đi nơi nào. Theo Lý Mặc Trần biết, Quang Minh Giáo hội, Nữ thần Tự do Giáo hội, Ma pháp Nữ thần Giáo hội các loại, hàng năm đều sẽ chảy ra lượng lớn linh hồn kim tệ. Mà những kia tà thần, hoặc là ma quỷ cùng ác ma các tín đồ, chỉ cần đến một chàng có thể làm cho bọn họ chủ vui sướng huyết tế, cũng có thể thu hoạch linh hồn kim tệ tặng cùng, thậm chí như hệ tặng đỉnh cường đại như thế ma pháp sử, cam lòng tốn tới nói cũng có thể chính mình chế tác. Nói cho cùng, điều này cũng không phải cái gì quá vật quý giá. Có thể. Lý Mặc Trần nghĩ thầm việc này, vẫn phải là hướng về cẩn thẹ gì cầu viện. Người sau thân là một cái thực lực cường đại pháp sư, một cái tài phiệt thủ lĩnh, trong tay khẳng định nắm giữ không ít linh hồn kim tệ. Mặc dù cái này vị không có, lấy cẩn thẹ gì nhân mạch, cũng có thể giúp hắn triệu tập. Thực sự không được, hắn còn có thể hướng mình bạn gái cầu viện. Còn lại tài liệu còn có linh hồn kim tệ ta sẽ tận lực nhanh đưa đến ngài trong tay, bất quá hệ tặng đỉnh giáo sư. Ngài có thể hiện tại liền khởi công, hãy mau đem nó hoàn thành sao. Lúc này Lý Mặc Trần trong mắt dạng ngời rực rỡ, nó đối với ta rất trọng yếu đến vượt quá ngài tưởng tượng. Vật này đối với ta giá trị, cũng không chỉ là một cái thần thoại võ trang mà thôi. 4. Texas Châu Houston ngoài ngoại ô, số lượng hàng trăm đạn lưu ở giữa không trung nhằng nhị khắp nơi, súng ống cùng pháo máy, hỏa tiễn, pháo không giật tiếng nổ vang rền, xa xa chuyển tới 12 km ở ngoài. Ở số 35 châu cấp đường cái. Mấy chục lượng thiết giáp xe cảnh sát cấp tốc chạy như bay, hướng về nơi khởi nguồn điểm cấp tốc chạy đi. Thân là Houston Sơ Hoát, đặc thù vũ khí cùng chiến thuật, thứ tư hành động tổ, 45 phân đội một thành viên rõ đờ gì, tiện tay cầm một cái mảm bạ 340 súng trường tự động, sắc mặt ngưng trọng ngồi ở trong đó một chiếc xe bọc thép trên. Không cần sốt sáng như vậy, thái điểu. Hắn thần sắc sốt sáng, để bên cạnh ngồi thứ tư hành động tổ phân đội trưởng Dịt Tơ bật cười, đây là gia tộc Ạ Đàm cùng gia tộc Hữu Đèn Sten trong lúc đó chiến tranh. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hắn lời nói bên trong ngậm lấy trêu chọc, cũng ngậm lấy bất đắc dĩ, ta có thể bảo đảm, khi cần chúng ta chạy tới hiện trường thời điểm, chiến tranh cũng đã kết thúc. Chúng ta cần làm, chỉ là cho bọn họ thời gian dọn dẹp. Hữu Đèn Sten. Do đờ dịp thần sắc hơi động, gần nhất tin tức, nói bọn họ là Atlanta thảm án người khởi xướng một trong. Ta còn nghe nói gia tộc này, đã là trí cao gia tộc một trong đúng không? Không phải như vậy. Đây là xe bọc thép bên trong. Một vị khác chính đang tại lao súng thanh niên nam tử, bọn họ hiện tại cũng dám cùng gia tộc Ạ Đàm chính diện đấu. Biết lần này là tại sao không? Hữu Đèn Sten vận tải công ty một chở hàng hóa xe lửa bị cướp, sau đó bọn họ liền nhìn chằm chằm gia tộc Ạ Đàm xe vận tải đội. Như chuyện như vậy, cái này mấy ngày đã liên tục nhiều lần đã xảy ra nhiều lần, chỉ là tin tức bên trong không có đưa tin đi ra mà thôi. Đúng là điên, gia tộc Ạ Đàm cũng là trí cao gia tộc, bọn họ có hai vị tổ tiên trở thành thần linh. Gia tộc Hữu Đèn Sten dám làm như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Bọn họ nhất định có chống lại gia tộc Ạ Đàm lực lượng. Ta nghe nói bọn họ hiện tại, không chỉ là đang cùng gia tộc Ạ Đàm khai chiến, còn có Onassis cùng Mạ Tỷ Âu Gia. Nói chuẩn xác, là toàn bộ cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Có thể nói kỳ tích chính là, bọn họ lại không có ở hạ phong. Ít nhất ở Texas Châu là như vậy, ta ở cái khác mấy cái hành động tổ mấy cái bằng hưu, mấy ngày nay cũng trải qua như vậy sự kiện. Bọn họ nói hiện trường thi thể. Phần lớn đều là thuộc về gia tộc Ạ Đàm. Có thể nhận ra sao? Đương nhiên, gia tộc Ạ Đàm người ở bọn họ ống tay áo, hoặc là cổ áo địa phương, có đặc thù ký hiệu. Chính khi trong buồng xe mọi người mở ra hộp trò chuyện, nghị luận sôi nổi thời điểm. Cái kia chỗ ngồi lái xe trên điện đài vô tuyến, đồng nhiên vang lên một nữ tính tiếng nói, số 122 xe, số 122 xe, có thể đến nghe được sao? Xin mời tức khắc đình chỉ đi tới, xin mời đình chỉ đi tới. Phân đội trưởng dịt tờ lông mày rậm khẽ nhếch, từ ngồi trên phó chỗ ngồi lái xe cảnh sát trong tay tiếp nhận ông nói điện thoại, nơi này là số 122 xe, nơi này là thứ 45 phân đội, đã nghe được, chúng ta sẽ đình chỉ đi tới. Cái này thời điểm, trước mặt bọn họ mấy chiếc cảnh dụng xe bọc thép, đã ở ven đường chậm rãi dừng lại. Mà dịt tờ vừa nói, vừa xem hướng phía trước cái kia bị đạn lưu cùng ngọn lửa ánh đỏ bầu trời, có thể báo cho một thoáng nguyên nhân sao. Tình huống bên kia thoạt nhìn rất tồi tệ. Tình báo biểu hiện, lần này bắn nhau không bài trừ bán thần cường giả tham gia khả năng. Nay nữ tính tiếng nói cười khổ giải thích, tổng giám ý tứ là, mời các ngươi tận lực cùng chiến trường duy trì 20 km khoảng cách an toàn. Nếu như không đến 20 km, cái kia liền ở tại chỗ đợi lệnh, nếu như tiến vào 20 km trong phạm vi, xin mời tức khắc rút khỏi. Hoa áo, bán thần, dít tờ hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà sau lưng hắn, cái này lượng xe bọc thép bên trong đông đảo sở hoạt tổ viên, đều là một trận hai mặt nhìn nhau. 4. Mà lúc này ngay khi khoảng cách, dịp tờ cùng dò đờ dịp vị trí đại khái 17 km con đường bên. Dịp mình tổng ạ đàm nằm nhoài một chiếc ngã lật thiết giáp hải cốt sau, chính đang tại chửi ầm lên. Cứt chó. Bọn họ từ đâu tới nhiều như vậy pháp ngoại giả. 500, vẫn là 600. Ai biết được. Tuy rằng chúng ta tình báo tổng giám vô bộ ngực bảo đảm, bọn họ pháp ngoại giả tổng số tuyệt đối sẽ không vượt quá 5.000, mà có thể đủ dùng tại các châu chiến trường, chắc chắn sẽ không vượt quá 1.000 năm. Có thể từ hiện tại chiến cuộc đến xem, 1.008 còn chưa hết. Có ma, bọn họ hầu như là ở 3 cái chiến trường đồng thời phát động công kích. Ta không hiểu, tại sao vẫn không có viện binh? Đây chính là ở Tết Sát Châu. Lẽ nào liền ra tòa hiệu đèn tiền 600 người đều nuốt không nổi tới sao? Ngã xuống. Vị này ăn mặc gạ đảm bảo toàn công ty cao cấp cố vấn an ninh chế phục người trẻ tuổi, đống nhiên đem giọng nói dừng lại, ngược lại đem thân thể cùng đầu trầm thấp nằm rạp. Đồng thời hắn pháp thuật hóa thạch vi nê, thì lại để mặt đất mau chóng chìm xuống, mang theo chung quanh hắn mấy người hướng về lòng đất rơi xuống ít nhất một thước. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xanh phong nhận hướng ngang đánh chém lại đây, đem trước người bọn họ cái kia do mấy vị pháp sư từng cường hóa thiết giáp hải cốt, từ ở giữa chém thành hai nửa. Cái kia sắc bén kinh phong trực tiếp liền từ hai người đỉnh đầu tức qua. Di Mỉnh Tổng ạ đạm một đầu bộ tóc đẹp đều không thể bảo vệ, trực tiếp bị cái kia đao gió chém thành địa trung hải như thế kiểu tóc. Bất quá bên cạnh ẩn thân tại khác một chiếc xe bọc thép mặt sau chiến đấu tiểu tổ, sẽ không có số may như vậy. Có thể trông thấy hai bên suối máu phun ra, có ít nhất 10 người đầu hoặc là nửa người trên, bị cái kia phong nhận mạnh mẽ chặt đứt. Di Mỉnh Tổng ạ đạm sắc mặt là trắng bệnh một mảnh, hắn mượn hố bom cùng công sự yểm trợ, cấp tốc triệt đến phía sau một chỗ trận địa. Đây là do 3 vị cấp 12 pháp sư liên thủ 2 vị giờ ỷ chế thành thiết tác, có đủ đạt 3 mét độ dày chiến hào, bên trong còn khảm nạm tấm thép cùng ma năng hàng ngũ, có không kém hơn vĩnh cô quân sự công sự năng lực phòng ngự, điều này làm cho hói đầu dì mỉm tổng ạ đảm, ít nhiều gì có một điểm cảm giác an toàn. Sau đó hắn liền từ chính mình trong cái răng, phun ra đầy cõi lòng cáo giận tiếng nói. Là huyết nhãn thiên sứ dọ bờ tạ ủy vòn. Câu này, để chu vi lục tục triệt tới đây mười mấy người, đều là con ngươi hơi thu. Này không phải là bản thân nàng, bằng không chúng ta vừa nãy một cái đều chết hết. Một vị khác ăn mặc ma động thiết giáp nam tử, hướng về đối diện phương hướng liếc mắt nhìn, bất quá ít nhất cũng là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ cấp bậc pháp sư. Hơn nữa có thần quyền lực lượng tăng cường, vị kia huyết nhãn thiên sứ đã đến phụ cận. Cất chó, chuyện này quả thật chính là quyết chiến giống như khí thế, chúng ta bán thần đây. Ít nhất cũng có truyền kỳ lộ diện chứ. Truyền kỳ. Đừng nghĩ. Lần trước chiến đấu chính là như vậy. Chúng ta ở quyết đấu sinh tử, kết quả công ty cấp độ chuyển kỳ chức nghiệp giả một cái đều không lại đây. Ta cảm giác được, chúng ta phía trên đang sợ hãi, bọn họ không muốn cùng gia tộc hữu đèn tên người toàn diện khai chiến, bọn họ là đang sợ hai vị kia giết chết quá gần 20 vị bán thần tay bán tỉa. Không khuyết đại như vậy, đương thời Atlanta trên chiến trường bán thần, tổng số đều không vượt quá 35 vị. Bất quá vị kia tay bán tỉa thật sự rất đáng sợ, liền ngay cả năng lượng quân chủ nhân vật như vậy đều suýt chút nữa bị giết chết. Thật không biết gia tộc Hữu Denstein đến cùng là từ nơi nào tìm đến người như vậy. Là do tại sao phải cho gia tộc của bọn họ hiệu lực. Hoặc là liền dứt khoát là gia tộc này người. Vì lẽ đó hiện tại rất phiền phức không phải sao. Nếu như quyết chiến, khả năng chúng ta sẽ thắng, có thể gia tộc ạ đảm không biết sẽ bị giết chết bao nhiêu bán thần. Ta không biết, có thể như quả chiến cuộc còn tiếp tục như vậy, ta là không dự định liều mạng. Căn bản cũng không có hy vọng thắng, đây là để chúng ta chịu chết. Dì Mỉnh Tổng ạ đàm nghe bên người mấy người nghị luận, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trên thực tế, hắn mặc dù là gia tộc ạ đàm một thành viên, nhưng đối với cái này mấy người đồng bạn tiêu cực ngôn luận, là một điểm phản cảm đều không có. Làm cái này chiến đấu ở tuyến đầu tinh anh chiến đấu tổ một thành viên, Dị Mịn Tổng hiện tại cũng đồng dạng chán nản tới cực điểm. Chỉ vì như vậy chiến sự, đã trong vòng 5 ngày này đã xảy ra 7 lần trở lên, hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn, tử thương càng ngày càng nhiều. Hắn nhận vì gia tộc căn bản không để ý bọn họ những thứ này người tính mạng, lại chưa hề nghĩ tới đến tiếp sau chiến sự nên ứng đối như thế nào. Phía trên chỉ là đơn thuần nghĩ muốn lấy bản thương người, dùng bọn họ những thứ này người cùng gia tộc hữu đèn tiền đánh tiêu hao mà thôi. Ở đối phương truyền kỳ cùng bán thần tham gia trước, tận lực tiêu hao hết đối phương nhân thủ. Có thể kẻ thù của bọn họ, hiện tại đã thay đổi sách lược, Dị Mịn Tổng ạ đảm không cho là phía trên kế hoạch, có bất kỳ thành công khả năng. Hắn đã nghe nói trước gia tộc đối với nhà hữu đèn tiền cái kia chở hàng hóa xe lửa công kích, cuối cùng là Genos, không có lợi có thể đổ, không thu hoạch được gì, không có tiến triển. Cái từ này cũng không phải là chỉ hàng hóa trên thu hoạch, ngược lại bọn họ ở cái này chở hàng hóa xe lửa trên, tìm tới ít nhất giá trị 72 triệu kim thuẫn tài vật. Nhưng mà gia tộc hữu đèn tiền phái chú ở cái này chở hàng hóa xe lửa trên an toàn người, lại do trước ít nhất 15 vị pháp ngoại giả, hạ thấp bình thường hộ vệ trình độ. Mà lại ở người của bọn họ đến trước, đã sớm rút đi. Đối phương hiển nhiên đã từ bỏ phòng thủ, bắt đầu chăm chú tại tiến công. Chương 568, Táng Linh. Không cần thiết tiếp tục hao tổn, để số 35 châu cấp đường cái người đều lui lại đi. Thứ 5, thứ 6 truyền kỳ tổ cung cấp tiềm trợ, chú ý đúng mực, không nên bị người đối diện kéo lấy ống quần. Hào Sơn Thành, Smith trang viên bên trong, vị ở dưới mặt đất phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Johan ạ đảm đau đầu vạn phần vuốt đầu của chính mình. Tình huống bây giờ rất phiền phức, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, mà là đem nhân lực chăm chú tại tiến công. Đại khái chính là ta tổn thất một chiếc hàng vận tàu hỏa, vậy hãy để cho các ngươi trả giá gấp 3, thậm chí gấp 10 lần đánh đổi hành động phương châm. Vấn đề là hiện tại, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể ôn in, toàn áp, bài năm lá, mà chúng ta không dám. Hắn chuyển qua văn phòng ghế tựa, nhìn phía sau mấy ông lão, biết không, phụ thân. Hiện tại cả nước tiến bộ giả hiệp hội lấy sách lược. Dưới cái nhìn của ta lại như là một đám chó sói, ở vây công một con tê giác. Biết rõ ràng không đánh được, còn muốn chạy lên đi khiêu khích, nhất định phải bị tê giác lật tung, nghiền nát mới cảm giác thoải mái. Không phải như vậy. Bọn họ húc nhật truyền thông, chính đang điên cuồng đối với chúng ta tiến hành công kích. Nếu như chúng ta không có chút nào làm, người ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào, ạ đạm. Một cái ông lao tóc trắng đầu tiên là lời nói hàm chứa châm biếm nói, sau đó rồi lại cười khổ. Đương nhiên. Tình huống bây giờ cũng không khác biệt chính là, thậm chí là càng thêm mất mặt. Nói đi nói lại, liền thật không có đối phó vị kia tay bắn tỉa, cái này thiên không quyền trượng phương pháp sao. Tay bắn tỉa dễ ứng phó, chỉ cần làm đủ chuẩn bị, để cho hắn không có cách nào nổ súng là được rồi. Vấn đề vẫn là thiên không quyền trượng, may mắn ản dở dày, hư dạ quân vương, còn có vị kia tay bắn tỉa tổ hợp. Ở không gian năng lực trên, trừ phi là nắm giữ cao đẳng thần quyền thần linh ra tay, bằng không rất khó áp chế lại bọn họ. Chúng ta đã chuẩn bị 3 loại phương pháp, có thể mong muốn hiệu quả sẽ không quá lý tưởng. Chúng ta hai vị ma pháp sử tiên sinh đã ở thiết kế một tòa ma pháp trận, chỉ cần có thể đem bọn họ dẫn tới đặc biệt chiến trường, có thể hoàn toàn phong tỏa thiên không quyền trượng cùng phần lớn hư không năng lực. Có thể làm sao dẫn là cái vấn đề, hoàn thành ma pháp trận này thiết kế cũng cần thời gian. Rõ ràng, bọn họ mục đích chính là vì đánh chênh lệch thời gian. Ở chúng ta có nắm giữ đầy đủ hữu hiệu phương pháp ứng đối trước, làm hết sức suy yếu cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Đã kích thú huyết dược tề hàng ngũ. Ở cái này 2 ngày, đã có 7 cái gia tộc, đem gần 200 vị thành viên lui ra cái tổ chức này. Dự tính tại tương lai mấy ngày, người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lúc này ngồi trên tối thượng đầu nơi vị kia râu tóc bạc trắng lao nhân, cũng là nhíu chặt mày. Tạ dù sở công cộng cố vấn công ty còn chưa hề trả lời sao. Bọn họ là nói thế nào? Vẫn không có, phụ thân. Johan ạ đàm lắc đầu. Cá nhân ta đề nghị vẫn là không muốn nói với những thứ này khách đám người ôm quá nhiều hy vọng, đối phương lấy sách lược rất thông minh, cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội, cùng 3 người chúng ta gia tộc buộc chặt. Nếu như quốc hội muốn thông qua tra rõ Atlanta thảm án, trừng phạt tập đoàn hữu đèn tiến đề án, như vậy cũng nhất định phải trừng phạt chúng ta cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn họ chỉ cần khống chế một phần rất nhỏ nghị viên, là có thể ở quốc hội chống đỡ chúng ta thế tiến công. Hơn nữa, Đại Tổng thống các hạ tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy cái này đề án thông qua, ở trong bóng tối ngăn cản. Vì lẽ đó, ta dù sở công cộng cố vấn công ty mặc dù là ạp dạ hẻm ca con đường xếp hạng thứ nhất du thuyết công. Thì, nhưng ta cho rằng bọn họ như thế không có cách nào. Hắn quên là ai đem hắn nâng lên đi. Ông già kia một tiếng hừ nhẹ, sau đó nắm chặt gậy chống của hắn. Vì lẽ đó, chúng ta ám chỉ, hắn cũng không để ở trong lòng đúng không? Theo ta được biết, ngài Tổng thống vẫn là từng làm một ít nỗ lực, hắn cùng gia tộc hiệu Denstein liên lạc qua. Nhưng mà cái kia án dở dày, hắn từ chối chúng ta đưa tới cảnh ô liu. Johan ạ đảm khẽ than thở một tiếng, ta nói rồi phụ thân, không muốn coi người khác là thành ngớ ngẩn. Hắn biết hiện tại là cơ hội tốt, cả nước tiến bộ giả hiệp hội dù như thế nào cũng phải hướng về bọn họ cầu hòa. Có thể chỉ cần muộn 10 ngày, cái này hiệp hội tuyệt đại bộ phận thành viên đều sẽ thoát ly nó. Mà gia tộc hiệu Denstein hiện tại chỉ cần chịu đựng một điểm nho nhỏ đánh đổi. Như vậy ý của ngươi thế nào, Johan? Đây là một vị khác tinh thần cụ thức lao nhân, là dự định đỉnh chỉ đối với gia tộc hiệu Denstein chiến tranh đúng không? Đúng. Ít nhất là ngừng sử dụng võ lực. Johan ạ đạm hơi gật đầu, bằng vào ta đối với bọn họ hiểu rõ, chỉ cần chúng ta đỉnh chỉ võ lực công kích, bọn họ sẽ không chủ động hướng về chúng ta khiêu khích. Dù sao ở nhân lực cùng chiến tranh tiềm lực phương diện, bọn họ vẫn là thua kém không ít. Có thể như quả gia tộc nhất định nghĩ muốn cứu danh dự, hoặc là cho cùng bọn họ một cái đáp lễ. Như vậy ta cho rằng Anthony lên cấp truyền kỳ ngày ấy, là cái tuyệt hảo thời cơ. Đây ngay khi không lâu sau đó, mới đến trong vòng 20 ngày. Cái kia chính là một cái bọn họ không cách nào dùng không gian năng lực thoát ly chiến trường. Ngươi tựa hồ có ý kiến gì, Johan? Trên đầu vị trí vị kia tóc bạc lão nhân, suy tư nhìn Johan ạ đảm, nói một chút coi đi, nếu như có tính khả thi tới nói. 4. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp phòng luyện kim, Lý Mặc Trần bản thể phó thể, đều ở nhìn ở vào trung ương nơi luyện lô. Lúc này đang có một viên dây chuyền từ lò trong lơ lửng giữa trời mà ra. Phía trên vòng cổ chính là lấy lam triểu ma đằng một tâm làm chủ thể chế làm, vật này đã bị Lý Mặc Trần tinh luyện ngưng tụ thành hai căn kích thước bằng đầu ngón tay. Sau đó ở nó trung ương nơi, chính diện khảm nạm một viên đá quý màu xanh lam, mặt trái nhưng là một khối màu đen chất sừng vật. Cái kia bảo thạch là một loại tên là cờ sinh mệnh thạch thần thoại bảo vật, truyền thuyết trong Hy Lạp đời thứ hai thiên hậu địa mẫu thần gì cùng thần vương do nó liên tục sinh ra 5 đứa bé, đều bị do nó tàn nhẫn nuốt chửng. Liên ở sinh ra rẻ ở thời điểm, khi lấy tã lót khỏa thạch, lừa thần vương do nó đem nuốt vào. Mà khối đá này, chính là cờ sinh mệnh thạch, đương nhiên có thể lừa dối một cái thần vương tàng đá, khẳng định cấp bậc càng cao. Mà màu đen chất sừng, nhưng là đến từ chính một con bán thần cấp minh giới sinh vật minh long. Không phải cốt long cùng long vu yêu, mà là sinh sống ở minh giới, có song túc phi long giống như ngoại hình loài rồng. Chúng nó sừng bên trong giàu có tử vong lực lượng, Lý Mặc Trần lấy trong đó một đoạn, vừa vặn cùng cờ sinh mệnh thạch đối ứng. Cổ liên nhưng là do Anthony cung cấp ma kim số 7 hợp kim chế thành, toàn thân biên thành lá ô liu hình dạng. Lý Mặc Trần ở phía trên khắc lục lít nha lít nhít ma văn, có thể từ nhìn từ bề ngoài, cùng cái này bình thường điêu khắc xích vàng không khác biệt gì. Chỉ vì những kia hoa văn đều gần như nạ nổ cấp bậc, bị chứa đựng tại toàn thân điêu văn ở trong, người bình thường dù là dùng kính phóng đại cũng chưa chắc có thể tìm tới. Đáng nhắc tới chính là ma kim số 7 hợp kim, đây là một loại do 7 loại trở lên cấp độ thần thoại kim loại dựa theo nhất định phần trăm, lấy đặc thù công nghệ nung nấu mà thành hỗn hợp kim loại. Ở bảo lưu những thứ này thần thoại kim loại đặc tính sau khi, cũng tiêu trừ chúng nó điểm yếu. Vì lẽ đó cái này ma kim số 7 không chỉ rất kiên cố, còn có hài lòng đạo ma năng lực, còn có thể cường hóa thần quyền cùng pháp vực lực lượng. Được lợi từ này, cái này dây chuyền tế luyện quá trình phi thường thuận lợi. Lý Mặc Trần có thể rất nhẹ nhàng ở dây chuyền trong ngoài khắc vào hắn thiết kế khổng lồ ma văn hàng ngũ, mà không cần lo lắng nó không chịu nổi ma năng hàng ngũ áp lực dẫn đến tổn hại. Cái kia viên mục tâm cũng có thể bảo tồn tuyệt đại đa số năng lực, thậm chí còn có rất lớn phạm vi tăng cường. Thậm chí ngay cả công đức phương diện hao tổn cũng cực nhỏ, kết quả chỉ bỏ ra hơn 15,000 sợi. Lý Mặc Trần hiện tại chỉ cần hơn một tháng một điểm thời gian, liền có thể tụ tập đến con số này công đức chi khí. Cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Khi luyện kim lô dưới diễm lực hoàn toàn biến mất, Lý Mặc Trần liền dò ra pháp lực, đem cái này điều bị hắn mệnh danh là táng linh mề đay thu tới trước người. Ở dùng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ đồng thời, trong mắt cũng đồng thời hiện một tia vẻ phức tạp. Cái này thần thoại võ trang, vốn là hắn dùng để thay thế âm dương sinh tử kính, ứng chiến Philip nhất thế mấy người đòn sát thủ. Kết quả khi nó luyện thành lúc, Philip cùng hắn một đám cánh chim, liền đều đã qua đời, chỉ còn lại xuống ma pháp sử John Edmerton còn ở hắn thần quốc bên trong kéo dài hơi tàn. Liền nó uy lực đến xem, tựa hồ tại luyện thành thời khắc đã lạc đơn vị. Lý Mặc Trần hiện tại trong tay, đã có tinh hồng long khải, thiên không quyền trượng, cường tráng thần giới cùng long uy, còn có hệ tảng đỉn chính đang luyện chế cái viên này vòng tay. Mà chúng nó uy lực cùng tác dụng, hoàn toàn đều ngự trị ở cái này điều dây chuyền bên trên. Có thể kỳ thực vật này đối với Lý Mặc Trần mà nói vẫn như cũ có cực lớn ý nghĩa. Đầu tiên đây là hắn Lý Mặc Trần tế luyện cái thứ nhất thần khí. Ở nguyên khung thế giới, bởi linh lực mỏng manh duyên cớ, mặc dù Lý Mặc Trần đem công đức tích lũy đến mấy vạn sợi, cũng không cách nào hoàn thành một cái chuẩn thần khí, liền huống chi là thần khí đẳng cấp bảo vật. Cái này bao nhiêu là một phần kinh nghiệm, để cho hắn sâu sắc thêm đối với ma văn hàng ngũ, đối với luyện kim thuật lý giải. Tiếp theo, vật này có thể để cho Lý Mặc Trần nắm giữ càng thêm cường đại sinh tử thần quyền. Cái này tuy rằng không có cách nào dùng ở Philip nhất thế mấy người trên thân, nhưng hắn kẻ địch, cũng không chỉ là Philip nhất thế mà thôi. Ở người phía sau tử vong sau khi, còn có cả nước tiến bộ giả hiệp hội, còn có huyết tộc các loại. Đặc biệt là ở đối phó những kia xen vào sống và chết trong lúc đó sinh vật thì hắn sợi dây chuyền này sẽ so với cái gì thần thoại võ trang đều càng dùng tốt hơn. Ở hựa chẹt tỉ mỉ sở cùng lọ đạ ven hai đại huyết tộc thân vương, lại lần nữa nhúng tay hắn cùng Philip mấy người chiến tranh thì Lý Mặc Trần thì có lại cho huyết tộc một lần sâu sắc giáo hơn ý nghĩ. Lại là do tự thân sinh tử quyền năng, tạm thời còn chưa tới có thể quét ngang tất cả mức độ, vì lẽ đó tạm chưa thực hành. Có thể Lý Mặc Trần cũng dự định tốt phản kích thời gian, chính là cái này điều táng linh dây truyền luyện thành ngày. Chỉ từ cái này đồ vật mệnh danh liền có thể biết, Lý Mặc Trần cho rằng nó chính là tất cả tử linh sinh vật mai táng giả. Hắn nhất định phải để những thứ này đám rơi quái cảm giác được đau, thật giống như là trước hắn đối với Clò Đạ Vân nói, hoặc là rời xa, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Đáng tiếc, Lý Mặc Trần ở xoa xoa cảm ứng một trận sau khi, liền thở dài đến, ngược lại đem cái này táng linh dây truyền mang ở trên cổ. Hắn lại lần nữa xác thực, cái này thần thoại võ trang mặc dù có thể thuận lợi hoàn thành, cũng không phải là do chính mình luyện kim thuật cao bao nhiêu, mà là Anthony nửa đưa nửa bán ma kim số 7 hợp kim chất liệu rất tốt, tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành công. Đồng dạng tài liệu, nếu như đổi thành những kia chân chính đại luyện kim sư ra tay, nói vậy cái này đồ vật sẽ càng thêm cường đại. Ngoài ra Lý Mặc Trần cũng trông mà thèm ma kim số 7 hợp kim phương pháp phối chế. Nhưng cái này là Anthony cùng Quang Ma Công nghiệp mấy vị đại luyện kim sư liên hợp nghiên cứu phát minh ra thành quả. Vì lẽ đó song phương mặc dù là thân mật minh hữu quan hệ, Anthony nhưng cũng không có quyền đem hoàn chỉnh phương pháp phối chế tiết lộ cho hắn. Mà đợi đến Lý Mặc Trần mang cái này điều táng linh dây chuyền, ăn mặc một thân Quang Ma số 8 áo giáp, cầm trong tay thiên không quyền trượng, trên ngón tay còn trùm vào cường tráng thần giới, đi ra đến ma pháp tháp ngoài cửa thì phát hiện tử thần chi địch Tổm Sẩn Bi ổ từ lâu chờ đợi ở đây. Ở Lý Mặc Trần hiện thân trước tiên, vị này liền định mắt hướng về hắn nhìn lại. Ngươi xác định muốn làm như thế đúng không? Tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh. Hai người chúng ta đi sông Sen Đệ Xít. Không thể không nói, đây thực sự là một cái phi thường có dũng khí ý nghĩ, đây cũng là mật đảng gia tộc Vèn ở Tân Đại Lục Huyết Vương Đô. Đương nhiên, ta xác định. Ta không thể là một cái còn chưa xác định ý nghĩ, liền sớm thanh toán 5 ức tiền đặt cọc không phải sao? Lý Mặc Trần vẻ mặt hờ hứng hỏi ngược lại, vẫn là nói ngươi sợ sệt. Bị ổ. Sợ sệt. Làm sao có khả năng? Tổm Sân bị ổ hai tay ôm ngực, cười lớn khẳng khặc, bọn họ chê ta máu hôi thối, cũng không cách nào giết chết ta. Ta có thể không biết sợ đám người kia. Nếu như ta là bọn họ, vậy liền đem ngươi nắm lấy, sau đó đặt ở trong quan tài phong ấn cái mấy trăm năm. Lý Mặc Trần câu nói này, để Tổm Sân bị ổ khuôn mặt rõ ràng cứng cứng đờ. Lý Mặc Trần lại chỉ coi là không nhìn thấy, thẳng lấy tay một chiều, gọi chính mình bản mệnh linh sủng tiểu long mạch. Đây là cái đối phó ngươi tốt phương pháp không phải sao. Vì lẽ đó, bị ổ tiên sinh nếu như ngươi quyết định từ bỏ nhiệm vụ lần này, ta bản thân là có thể lý giải, chỉ cần ngươi trả lại tiền đặt cọc là được rồi. Tại sao? Liên đối tiền đặt cọc tổng cộng 20 ước kim thuẫn thuế phí, ta tại sao muốn từ bỏ? Thù lao như thế phong phú thuê, lấy mấy năm trước cũng khó gặp được một lần. Tổm Sân bị ổ ghé mắt mắt Lý Mặc Trần trong tay cầm trôi này quyền trượng, lại khôi phục mấy phần tin tưởng, tình huống không đúng. Ngươi sẽ dùng nó đem chúng ta mang ra đến đúng không? Cái kia đến xem tình huống, làm cái này cố chủ, là do ngươi đến bảo đảm ta an toàn, mà không phải ngược lại. Ok, ta chỉ cần ngươi đem thiên không quyền trượng hư không thần quyền, tác dụng đến trên người ta là được rồi. Bất quá tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, ta nghe nói ngươi người hiện tại đang cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội khai chiến. Hơn nữa là từ ba phương hướng đồng thời phát động tấn công. Vào lúc này hành động, ngươi liền không sợ ứng phó không được. Tin tức của ngươi là hậu. Bị ổ tiên sinh. Cái này ba trận chiến đấu đã kết thúc, bọn họ không có lòng tin cùng ta quyết chiến không phải sao. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái tên này, quả nhiên một giống như tin đồn rông dài. Lúc này hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đã điều động dưới chân long mạch đánh xuyên hàng rào không gian, hướng về phía tinh giới hư không. Tổm Sân bị ổ cũng mặt dày đứng lên long mạch sống lưng, điều này làm cho tiểu hữu hỏa long rất khó chịu, đang vặn vẹo nhiều lần, đều không cách nào đem Tổm Sân bị ổ thoát khỏi sau khi, liền chỉ có thể mặc cho hắn muốn diễn ra sao thì ra. Nó chủ yếu là lo lắng cho mình vặn vẹo quá nhiều, sẽ dẫn đến chủ nhân không khỏe. Lý Mặc Trần lại biết tiểu long mạch bất kể như thế nào nỗ lực, đều không thể nào vùng thoát khỏi tổm sần bị ổ. Cái tên này sinh mệnh lực cùng sinh mệnh thần quyền, còn có một thân đao thuật đều dị thường cường đại, nhưng hắn đồng thời còn có không sai hư không năng lực, là một cái kiêm chức hư không thuật sĩ. Không sánh được hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà, còn có vị kia chết ở trong tay hắn tinh giới đặc công, có thể cũng vượt qua tuyệt đại đa số bán thần trình độ bên trên, có phi thường xuất chúng thuấn di năng lực, ở phương diện này thậm chí ngự trị ở tiểu long mạch bên trên. Người sau là cùng hắn hợp lực, mới có thể nắm giữ hầu như cùng hư dạ quân vương sánh vai cùng nhau hư không năng lực. Đại khái hơn 40 phút sau khi, bọn họ lại lần nữa mở ra hàng rào không gian, tiến vào chủ vật chất giới. Gia tộc ven huyết vương Đô Sen Đệ Xịp, ở vào mẹ dì gạ bờ biển Tây Washington Châu, khoảng cách gạt lãn tạ 17,000 km. Nếu như là điều khiển vận mệnh chi hương ma pháp tháp chạy đi, bọn họ ít nhất cũng đến 1 đến 2 ngày thời gian mới có thể đến. Có thể như quả chỉ là bọn hắn hai người một lòng, vậy thì cấp tốc nhiều lắm, lấy long mạch hiện tại năng lực, 40 phút như vậy đủ rồi. Cái này vẫn là Lý Mặc Trần có ý áp chế, không có để tiểu long mạch toàn lực ứng phó tình huống xuống. Nếu như không cân nhắc pháp lực hao tổn, 15 phút đã đầy đủ. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã sắp bị tổm sần bi ổ phiền thấu. Cái tên này ở trên đường chăm chỉ không ngừng ghé vào lỗ thai hắn ồn ào, dù là Lý Mặc Trần đóng kín thính giác đều không có dùng. Tổm sần bi ổ nắm giữ linh hồn giao lưu phương pháp, có thể dùng tự thân thần nghiệm, hướng về hắn bên này rót vào đủ loại ý nghĩ. So với hắn đóng kín thính giác trước còn muốn càng khiến người đau đầu. Hai người dùng tiếng nói giao lưu thời điểm, tổm sân bị ổ tốt xấu vẫn là một câu nói, có thể ở cái này vị sửa dùng linh hồn giao lưu sau khi, nhưng có thể đồng thời đem hàng trăm hàng ngàn không giống ý nghĩ hoanh tạc lại đây, để người tê cả da đầu. Lý Mặc Trần luôn không khả năng đem mình lục cảm cũng hoàn toàn che đậy, cái này ở tinh giới ở trong là vô cùng nguy hiểm hành vi, cũng rất dễ dàng bị cường giả đánh lén. Đây chính là Sen Đệ Xịt. Ở tiến vào chủ vật chất giới sau khi, hai người liền đứng ở 2 vạn mét trên bầu trời, hướng bọn họ mặt nam phương hướng nhìn xuống. Từ mặt ngoài đến xem, Sen Đệ Xịt chỉ là một cái bình thường nhất bất quá trấn nhỏ, nhân khẩu chỉ có chừng 2 vạn, bầu không khí ôn hòa, yên tĩnh, nhàn nhã, cùng mẹ gì gạ tuyệt đại đa số trấn nhỏ không khác biệt gì. Nhưng mà nơi này lại là huyết tộc mật đảng gia tộc Vẹn, ở mẹ gì gạ ban đầu căn cứ. Mật đảng Vẹn bộ tộc gần 7 thành thượng tầng quỷ hút máu đều hội tụ ở đây. Bọn họ tuân thủ tiềm tàng, lĩnh quyền, hậu duệ, trách nhiệm, lễ kính cùng sát giới cái này mật đảng sáu giới, cùng cái chấn nhỏ này trên một bộ phận nhân loại cùng tồn tại, ở mẹ gì gà nhân loại xã hội trong vẫn ẩn nút đến nay. Nhìn thấy không? Tổm sân bị ổ chỉ phía dưới, những kia gò núi phía dưới, tất cả đều là quỷ hút máu lăng mộ. Tòa này chấn nhỏ thoạt nhìn rất bình thường, có thể chu vi ma năng hàng ngũ, lại là cấp độ thần thoại. Ta nghe nói từ nhỏ kia dự định bắt lấy gia tộc Ven một cái phạm vào sát giới thành viên, lại bị chặn ở tòa này chấn nhỏ bên ngoài không có cách nào. Mãi đến tận những thứ này huyết tộc kiêng kỵ xã hội ảnh hưởng, chủ động đem tên kia giao ra. Mà chúng ta hiện tại, chuẩn bị một cước hướng về thiết bản trên đá đi. Ngay khi cái này thời điểm, thần sắc hắn hơi lạnh lẽo, xem a. Những lao gia hỏa đó đã phát hiện, bọn họ chính đang tại thức tỉnh. Chương 569, lựa chọn. Xem a. Những kia các lao gia hỏa đã phát hiện, bọn họ chính đang tại thức tỉnh. Chính như Tổm Sân Bỉ Ổ nói tới, gia tộc Ven những kia ngủ say ở lăng mộ bên trong nhân vật mạnh mẽ, chính ở một cái thức tỉnh lại đây. Từng đạo bàng bạc hùng vĩ khí tức, xuất hiện ở Sen Đệ Xịt trấn chu vi. Mà lúc này càng có một cái ý niệm, trực tiếp lan truyền đến hai người thức hải trong. Đến từ chính gia tộc Hữu Đèn Tiền Thiếu Niên, xin hỏi ngài lần này lại đây, là ý muốn như thế nào? Ý niệm này bên trong dùng từ tuy rằng ôn hòa, lại hàm ẩn mạnh mẽ tinh thần ý chí, xung kích tâm linh, ngậm lấy 10 phần uy hiếp ý vị. Là thực tiễn ta lời hứa mà đến. Lý Mặc Trần lại như là một cái quân vương, nhìn xuống chính mình lãnh thổ, chính như ta đối với Clò Đạ Ven nói tới, các ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn, hoặc là hướng về ta thần phục, hoặc là liền rời xa ta, cũng có thể lựa chọn chết trong tay ta. Thật là bá đạo tuyên ngôn. Tổm sân bị ổ không khỏi nổ nước bọn, có thể xin nhờ ngươi nhiều mang chọn người lại đây được không? Nơi này chỉ là bán thần thì có 10 mấy vị. Cái kia từ lăng tẩm bên trong kéo dài tới ý niệm càng là phẫn nộ. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi nắm giữ sinh tử thần quyền, là kê ý xịt sau khi, lại một cái đồng thời trưởng khống sinh cùng tử nhân vật đáng sợ. Có thể ngươi đừng tưởng rằng cao quý huyết tộc, ở ngươi cái kia gầy yếu quyền năng trước mặt sẽ không có sức đề kháng. Chúng ta gia tộc Ven không muốn cùng ngươi xung đột, có thể như quả hữu đèn tiền tiên sinh nhất định phải, như vậy gia tộc Ven sẽ để ngươi biết đến ngươi nhỏ yếu. Cũng chính là từ chối thần phục đúng không? Lý Mặc Trần một tiếng cười gằn, sau đó liền quay đầu nhìn mình bên người bán thần lính đánh thuê, xem ra bọn họ đối với ta vẫn như cũ khuyết thiếu kính nể, như vậy lại xác thực một cái, dựa theo thuê hợp đồng, ngươi không thể để cho những người này tới gần ta chu vi 100 mét. Ta tận lực. Tổm sân bị ổ hơi có chút do dự, ta thoáng có thể khắc chế một thoáng bọn họ, bất quá chỉ có thể đồng thời ứng phó không vượt quá 6 vị, cái khác ngươi được bản thân đến. Thời gian cũng không thể quá dài, em 10 phút. Đầy đủ. Đem bọn họ phá hủy thời gian, không cần nhiều như vậy. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên, sau đó trong con mắt của hắn liền lóe qua một vệ tia điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ vô hình vực tràng liền lấy hắn làm trung tâm, đem toàn bộ sen đệ xịt chấn kể cả chu vi 10 km địa vực đều bao trùm ở bên trong. Cái này trong chớp mắt, ẩn dấu ở cái này chấn nhỏ ở trong mấy trăm tên huyết tộc đều phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Ở trong người sinh tử năng lượng kịch liệt xung đột xuống, thân thể cấp tốc khói hóa. Có thể cái này thời điểm, tòa kia bao trùm toàn bộ sen đệ xịt chấn khổng lồ ma năng hàng ngũ cũng theo đó kích phát. Hình thành một tòa khổng lồ hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng, che chở ở chỗ ngồi này tại thung lũng ở trong thành trấn. Điều này làm cho phía dưới những kia may mắn chưa tại chỗ bỏ mình quỷ hút máu, đều vẻ mặt nhẹ nhõm. Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền, là đồng thời tác dụng tại trên người bọn họ. Mà vừa nãy chỉ cần tòa này ma năng phòng hộ hàng ngũ khởi động thời gian thoáng chậm một chút, bọn họ liền muốn bước lên những kia chết đi tộc nhân góp chân. Nhưng mà vẹn vẹn không. Một giây sau khi, những thứ này người ở trong tuyệt đại đa số liền lại lần nữa biến sắc, khủng hoảng tâm tình lại lần nữa ở tất cả huyết tộc tâm niệm bên trong sinh sôi. Bọn họ phát hiện trong cơ thể mình sinh tử cân bằng, vẫn còn ở phát sinh biến hóa. Mặc dù góc độ yếu ớt, có thể xác thực là đang tiến hành vi phạm bọn họ ý chí biến hóa. Nếu như tình huống như thế tiếp tục kéo dài, phòng trừng chỉ cần nhiều nhất 5 đến 6 phút thời gian, tòa này chấn nhỏ ở trong phần lớn huyết tộc, đều sẽ đem trở về với cát bụi. Hoa áo. Tổm sân bị ổ hơi ngẩn ngơ, hắn ánh mắt chấn động nhìn Lý Mặc Trần một chút, cấp bậc cao sinh tử thần quyền. Thần linh ở trên, cái thời đại này quỷ hút máu, hẳn là ngã 10 đời máu nấm mốc. Bọn họ phía dưới, nhưng là cấp độ thần thoại ma năng phòng hộ hàng ngũ. Nếu như ngay cả cái này tòa ma pháp trận cũng không ngăn nổi, vậy thì chỉ khả năng là cấp bậc cao thần quyền năng lực. Trước hắn lần thứ nhất lĩnh giáo Lý Mặc Trần sinh tử năng lực thời điểm, người sau rõ ràng còn không mạnh như vậy. Đương thời Lý Mặc Trần nắm giữ sinh mệnh thần quyền, chỉ là miễn cưỡng có thể đem hắn áp chế mà thôi. Vị này đương thời càng nhiều là dựa vào tử vong quyền năng, áp chế lại hắn tế bào hoạt tính. Là cái viên này cường tráng thần giới tác dụng sao? Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ có thể tăng cường Lý Mặc Trần lực lượng cùng pháp lực. Mà cái này thời điểm, đã từ cái kia chút lăng tẩm bên trong thức tỉnh đông đảo cường đại huyết tộc, lại là vừa kinh vừa sợ. Cái này trong chớp mắt, mấy chục quần huyết sắc biến bước, từ bốn phía ngọn núi bên trong dâng trào mà lên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khí thế che kín đất trời. Ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Nhà hữu đèn tiền con hoang, ngươi đây là ở hướng về gia tộc vẹn, hướng về toàn bộ mật đảng, hướng về toàn bộ huyết tộc tuyên chiến. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn táng chết tại đây, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi rất tốt một cái nghĩa địa. Cái kia giọng nói im bặt đi, chỉ vì Lý Mặc Trần đã đem một đạo trắng đen trùng sáng, đi về phía nam mặt phương hướng đầu bắn xuyên qua. Liền chỉ trong chớp mắt, bên kia trên đỉnh núi tảng lớn huyết bức, cũng đã bị quét ngang hết sạch, hết tốc lực chôn vùi. Nhưng lúc này cái kia vô số huyết bức, đã xung kích đến bên cạnh bọn họ không xa, khoảng cách chỉ có không tới 300 mét. Tổm sân bị ổ vào lúc này bắt đầu rồi động tác, hắn đem mấy cái lựu đạn tạo hình đồ vật ném ra, sau đó ở giữa không trung nổ tung tảng lớn màu tím điện quang. Hình thành một mảnh khí thế tràn đầy hùng vĩ lôi võng. Đây là tu hành giả luyện chế cựu thiên thần tiêu động chân thần lôi, trời mới biết vật này tại sao có như thế tên dài. Tổm sân bị ổ cười nhìn lại Lý Mặc Trần, có thể ngươi không phải không thừa nhận, ở hàng yêu phục ma phương diện bọn họ vẫn là rất chuyên nghiệp, cái này rất tiện dụng không phải sao. Lý Mặc Trần lại đang chuyên tâm ứng đối những kia bị ngăn cản ở ánh chớp lưới điện ở ngoài huyết bức, tử thần chi địch vì hắn tranh thủ đến ít nhất 2 phát nam bắc cực sinh diệt thần quang thời gian. Khi cái kia hai màu trắng đen trùm sáng ngang bầu trời, cái kia nhất định phải lấy 100 vạn làm đơn vị đến tính toán đầy chơi bức quần, ít nhất bị thanh không 1/10. Mà cái này thời điểm, có ít nhất 7 loại không giống thần quyền lực lượng, bắt đầu tác dụng ở trên người bọn họ. Thủy thân quyền, ở thử nghiệm để bên trong cơ thể của bọn họ lượng nước trôi đi, cấp tốc phun trào. Thiết thân quyền, để dòng máu của bọn họ bên trong phệ nguyên tố ngưng tụ, bế tắc huyết quản, thậm chí đâm bị thương ngũ tạng lục phủ. Dịch bệnh thần quyền, để trên người hai người virus vi khuẩn lượng lớn sinh sôi, còn có một loại tâm trí loại thần quyền lực lượng mông muội đang quấy rầy Lý Mặc Trần tư duy, để cho hắn ý thức cùng ngoại giới trong lúc đó cách một lớp màng, tâm trí mông muội khó có thể đối với hiện tại tình hình trận chiến làm ra phán đoán chuẩn xác. Thậm chí còn có trung đẳng cấp độ hàn băng thần quyền, có thể đóng băng ở lại bọn họ tứ chi cùng huyết khí tuần hoàn, để cho hai người hành động bị nẹt, thậm chí có thể đem bọn họ hoàn toàn đóng băng. Bất quá những thứ này ảnh hưởng chỉ là nháy mắt, liền bị Lý Mặc Trần toàn bộ chấn đè ép xuống. Tu hành, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, chỗ tốt nơi chính là ở đây, kiêm lấy âm dương hai bên, đồng thời mượn Chu Thiên tinh thần lực lượng tu hành, vì lẽ đó năng lực phi thường toàn diện, hầu như không có điểm yếu. Chỉ là trước mặt công pháp đẳng cấp, đã mạnh hơn hắn thân là vấn kiếm đảo nhiên lúc quá nhiều. Trừ phi đối phương thần quyền năng lực, cấp độ xác thực mạnh hơn hắn không ngừng một cái đẳng cấp, bằng không rất khó đem hắn áp chế. Mà dù là đối diện cái kia cao trung đẳng cấp bậc băng thần quyền, Lý Mặc Trần cũng hoàn toàn không cần để ý hắn tự thân ở băng hệ phương diện thần quyền lực lượng, liền không kém hơn đối phương, chỉ là xuất phát từ pháp lực hao tổn nguyên do không có mở ra. Ngũ nguyên ngoại đan có thể cho hắn cung cấp nhược đẳng thần cấp bậc pháp lực, có thể dùng tại chống đỡ cao đẳng sinh tử quyền năng, còn là phi thường vất vả, cái này vốn nên là cao đẳng thần, thậm chí cường đại thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Lý Mặc Trần bên người Tổm Sần Bi Ổ cũng không có gì đáng ngại. Cái tên này kỳ thực là chịu đến một chút ảnh hưởng. Có thể sinh mệnh lực của hắn thực sự quá mức cường đại đến có thể mang những thứ này thần quyền không nhìn. Tổm Sần Bi Ổ bên trong thân thể có một loại đến từ chính dị nhân biến dị gen, cùng trong cơ thể hắn bất lương bệnh biến bổ sung lẫn nhau cân bằng cùng tồn tại. Vì lẽ đó bất luận cái gì loại thương thế, vị này đều có thể trong nháy mắt khôi phục, nắm giữ vượt qua tại thần linh bên trên năng lực hồi phục. Vì lẽ đó những kia lượng nước bị hắn tế bào, gắt gao khóa ở màng tế bào bên trong, bị trong máu những kia gai sắt trọng thương cũng không cần để ý, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có cái kia hàn băng thần quyền có hơi phiền thoái, nhưng mà Lý Mặc Trần trung giai hỏa diễm thần quyền, rất nhanh sẽ tan rã rồi tử thần chi địch cảnh khốn khó. Người sau cũng đã sớm ở tự cứu. Trong cơ thể hắn tuyệt đại đa số tế bào đã ở cao tốc vận động, thậm chí ở Tổm Sần Bi Ổ cố ý khống chế dưới, chính mình ma sát sinh nóng, điều này làm cho trong cơ thể hắn nhiệt độ, dù là ở trung đẳng hàn băng thần quyền bao trùm xuống, cũng vượt xa tại người thường. Cho tới tư duy, bởi sức sống mãnh liệt, Tổm Sần Bi Ổ não tư duy tốc độ vốn là quá thừa, không cách nào tự kiềm chế. Vì lẽ đó cái tên này, còn phát ra một tiếng khoan khoái dễ chịu rên rỉ, thật thoải mái. Loại này người bình thường cảm giác, đã lâu đều không trải nghiệm qua. Tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, có thể lưu lại tên kia một cái mạng sao. Loại này mông muội thần quyền đối với ta rất hữu dụng. Lúc này hắn bóng người đã tránh cách tại chỗ, đến 300 mét ở ngoài, hai tay cầm đao cùng những kia rơi chiến đấu cùng nhau. Hắn cũng không tại một chỗ dừng lại quá lâu, mà là không ngừng thuấn di lấp lóe, ở Lý Mặc Trần quanh thân 300 mét bán kính bên trong, từng tầng chặn đánh những kia huyết tộc thân vương. Mà Tổm Sấn Bỉ Ổ dùng song đao vung ra nguyên lực chạm, cứ việc đối với những thứ này bức quần sắt thương có hạn. Nhưng mà ở cái kia thân đao ở ngoài, còn tuôn ra số lượng hàng trăm thứ nguyên nhận, tận quản chúng nó đều rất nhỏ vụn, lại sắc bén mà cuồng bạo, vì vậy Tổm Sấn Bỉ Ổ mỗi một lần đánh chém, vẫn như cũ có thể đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn rơi chém thành mảnh vỡ, cũng lấy hư không lực lượng cắn nuốt mất chúng nó lan ra dòng máu. Tương ứng, những kia huyết tộc thân vương đối với hắn tạo thành nguy hiểm nhỏ bé không đáng kể. Người này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, rồi lại có thể đem tất cả đối với mình thân thể thương tổn không nhịn. Vì lẽ đó dù là ở nửa phút sau khi, những kia rơi đều không có thể tiến vào Lý Mặc Trần chu vi 150m bên trong. Tổm Sân Bỉ Ổ tuy rằng bảo đảm hắn ít nhất có thể ngăn lại 6 vị huyết tộc bán thần, có thể là khi chính tiến vào chiến đấu sau khi, vị này triển lộ ra sức chiến đấu, nhưng xa xa vượt qua tại chính hắn dự đoán bên trên. Mà lúc này Lý Mặc Trần bên ngoài cơ thể, lại lần nữa lan ra một luồng vô hình gợn sóng. Cứ việc chỉ bao trùm chu vi 200m, lại làm cho tất cả tới gần rơi. Đều là thân thể hơi chấn động, khí tức cực tốc suy nhược. Thân vực. Thực sự là khốc. Tổm Sân Bỉ Ổ không khỏi thổi một tiếng huýt sáo, sau đó hắn bóng người liền lấp lóe càng thêm vui vẻ, một đôi trường đao cũng càng thêm phong túng. Hắn biết đây là thần quyền năng lực tiến vào cao đẳng cấp độ sau khi một loại mới bày ra hình thức, tên là tuyệt đối lĩnh vực, cũng được gọi là thần vực. Pháp vực cực đoan là thần quyền năng lực, mà thần quyền năng lực ở đạt tới trình độ nhất định sau khi, thì lại có thể đem thần quyền một lần nữa lấy vực tràng hình thức bày ra. Vì lẽ đó Tổm Sấn Bỉ Ổ cũng phán đoán ra bên cạnh mình cái tên này, cũng không cần quá nghiêm mật thủ vệ. Điều này cũng làm cho chu vi tất cả bức quần, đều phát ra sợ hãi kính nể tiếng thét chói tai. Thần vực. Hắn lại nắm giữ thần vực. Hắn đều vẫn không có trở thành bán thần. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hắn sẽ là chúng ta huyết tộc tận thế. Isis. Người này, lẽ nào là Isis chuyển sinh? Xong, chúng ta xong. Những kia rơi, có càng thêm điên cuồng. Liều mạng hướng về Lý Mặc Trần phương hướng xung kích, có chút nhưng là hiện ra rụt rẻ tư thế, bắt đầu xoay quanh tại 200 mét ở ngoài. Lý Mặc Trần thần giác lạnh lùng, dùng hờ hững xem thường ánh mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Thấp kém liệt loại, các ngươi phải kính nể quyền năng. Ầm. Theo cái kia vực tràng rung động, chu vi trong phạm vi 200 mét tất cả rơi, đều toàn bộ ở sinh cùng tử xung đột phía dưới chôn vùi. Bọn họ trên bầu trời cũng xuất hiện một vòng hư huyễn thái dương, đem màu đỏ thám quang diễm chiếu xuống, bắt nguồn tại Titan huyết mạch ở trong quang diễm năng lực cùng chung giái hỏa diễm thần quyền, để khu vực này hóa thành tử vong diễm hải. Huyết mạch của bọn họ đầu nguồn siêu việt thiên không giả hì hệ gì ẩn đã từng chấp trưởng thái dương, vị này năng lực đồng dạng là khắc chế tất cả huyết tộc. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trong tay âm dương sinh tử kính, thì lại lần nữa đánh ra một đạo hai màu trắng đen trùng sáng, hướng phía trước bức quần nơi sâu xa chiếu rọi. Sau đó xuống nháy mắt, cái hướng kia liền truyền ra một tiếng thê thảm kêu rên, kề bên tử vong tuyệt vọng, tràn ngập tại cái kia khuyết tán ra đến hồn niệm gợn sóng bên trong. Cùng lúc đó, ở sen đệ xịt trấn nhỏ bên trong, cũng có lượng lớn quỷ hút máu chôn vùi. Đang kéo dài 2 phút sau khi, lại có một ít bên trong cấp thấp huyết tộc không chống đỡ được Lý Mặc Trần lực lượng, thân thể bắt đầu từ nội bộ bản nguyên tầng thứ tan rã. Tất cả dừng tay đi. Cái này đột nhiên vang vọng khắp cả sen đệ xịt trấn nhỏ trời cao tiếng nói khàn khàn trầm trọng, mà cùng lúc đó, theo vô số huyết bức hội tụ, một bóng người ở khoảng cách Lý Mặc Trần 500 mét địa phương hiện hình bóng. Đó là một cái ăn mặc màu đen sẫm áo khoác, mặt tái nhợt lão nhân. Ở hiện thân sau khi, vẹn vẹn chỉ bằng một cái ý niệm uy áp, liền làm chu vi đông đảo bán thần cùng truyền kỳ huyết tộc đều đình chỉ công kích. Vĩu Đèn Tiền Tiên Sinh, nếu như ngài không dự định hủy diệt chúng ta gia tộc vẹn, như vậy xin mời dừng lại ngài quyền năng được không? Ta nghĩ chúng ta lại nói một chút. Lý Mặc Trần hướng về người này ngưng thần chú ý, sau đó lông mày khẽ nhếch, Ô Đi Xì Vẹn. Đồng thời cũng là vẹn vương giả, mật đảng bốn vị nguyên lão một trong, tân đại lục bóng tối ban trị sự phó chủ tịch, một cái thực lực sánh vai nhược đảng thần nhân vật mạnh mẽ. Chính là bị nhân. Ông lão này hơi nghiêng mình, ở Lý Mặc Trần trước mặt triển lộ ra thích hợp thấp kém. Vĩu Đèn Tiền Tiên Sinh, ta lại lần nữa thỉnh cầu ngài, xin mời đình chỉ ngài quyền năng. Ngài nếu như lại tiếp tục, chúng ta ở tòa này trấn nhỏ trên tộc nhân, đem sẽ không một tồn tại. Tựa hồ vì bày ra thành ý, cái kia con số hàng triệu bức quần ở hắn lúc nói chuyện, lục tục lui ra đến bên ngoài mấy km, thậm chí là trở lại những kia lòng đất lăng mộ ở trong. Ta có thể cho các ngươi 2 phút. Lý Mặc Trần đem mình diễn triển khai sinh tử thần quyền tạm thời kiềm chế, vậy các ngươi hiện tại cho ta một cái trả lời chắc chắn đi, thần phục, tử vong, hoặc là rời xa. Ta bản thân càng hy vọng một cái công bằng hòa ước. Ô Đi Sĩ Vẹn cười khổ, chúng ta gia tộc Vẹn đồng ý trả giá tiền tài cùng tài vật, thu được Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh ngài hữu nghị. Tin tưởng ta, đó là một bút đủ để thất xứng với thân phận của ngài, ngài quyền năng của cải. Ô Đi Sĩ, ngươi đây là ở dự định lừa gạt ta. Chỉ muốn các ngươi hàng phục. Hoặc là đem toàn bộ các ngươi giết chết, các ngươi của cải đều có thể mặc ta muốn gì cứ lấy. Còn hoa ước, tại cái này trước đó hoặc là có khả năng như vậy. Có thể từ khi tộc nhân của các ngươi lọ đạ ven liên tục 2 lần hướng về ta bản thân khiêu khích sau khi, chúng ta trong lúc đó liền không còn sống chung hòa bình khả năng, vẹn vương giả. Lý Mặc Trần lắc đầu, đồng thời nhìn quang ma số 8 phóng ở trong mắt hắn trông thấy, nhắc nhở một cái, các ngươi còn có 1/50 giây. Nhưng là Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh. Lò đạ Vẹn đại biểu không được toàn bộ gia tộc Vẹn. Cái kia vẹn vẹn chỉ là hắn cá nhân hành vi. Ô Đi Sĩ Vẹn lông mày đã thắt, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, chúng ta gia tộc Vẹn đồng ý trả giá thật lớn, di bình ngài đối với gia tộc chúng ta lựa giận. 1/40 giây, ta không phải ở nói đùa ngươi, Vẹn vương giả. Ngươi mới có thể cảm nhận được quyết tâm của ta cùng ý chí. Lý Mặc Trần tiếng nói, vẫn như cũ lạnh lùng như băng, ngài nên vui mừng, gia tộc Vẹn vẫn ở tuân thủ 6 giới. Để cho các ngươi có sống sót cơ hội. Nếu không thì, ta thậm chí không muốn cùng các ngươi đàm luận. Còn lọ đạ Vẹn có phải là cá nhân hành vi, ta cũng không cần lưu ý tra cứu đúng không? Hắn ánh mắt, áp bức tính nhìn gần Ô Đi Sĩ Vẹn, cái này không phải giảng đạo lý trường hợp, Ô Đi Sĩ Vẹn. Các ngươi gầy yếu, có thể mặc ta sâu xé, như vậy ngươi lại dựa vào cái gì để ta buông tha các ngươi? Nhược nhục cường thực đúng không? Ô Đi Sĩ Vẹn nỉ non nhìn xuống phía dưới một chút. Hắn nhìn thấy chính mình những kia tộc nhân trên mặt kinh hoàng cùng sợ hãi. Cũng cảm ứng được sau lưng những kia truyền kỳ cùng bán thần huyết tộc kiên kỵ cùng không còn hơi sức. Cái này ôn hòa chấn nhỏ ở đối diện thiếu niên kia trước mặt, lại như là voi lớn dưới chân ổ kiến. Hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó cả người liền khí tức khẽ biến, mơ hồ cùng nơi này cả tòa ma năng phòng hộ hàng ngũ nối liền cùng một chỗ. Ta nghĩ muốn biết, ngài nói tới rời xa là có ý gì? Rời đi Tân Đại Lục. Là giao ra các ngươi tất cả tài vật. Ký kết một thoáng vĩnh viễn không được trở về linh khế, rời đi vị diện này. Ngươi có thể lý giải là trục xuất. Lý Mặc Trần lần này không có lại thúc bách, rất kiên trì giải thích, nhưng hắn câu này lại làm cho chu vi tất cả địa vị cao huyết tộc cũng vì đó gây rối. Ô Đi Sĩ Vẹn nhưng là lại lần nữa cay đắng nở nụ cười, giao ra tất cả tài vật điểm ấy có thể tiếp thu, có thể rời đi vị diện này điều kiện, là tuyệt đại đa số tộc người không thể nào tiếp thu được. Vị diện này bao quát hắc ám thế giới cùng quang minh thế giới, còn có cái kia địa ngục thâm nguyên các loại. Ở bọn họ bây giờ thân ở vị diện này ở ngoài, cũng không phải là không có cái khác có thể chứa đựng bọn họ vị diện. Mẹ gì gã chính phủ tinh giới quan chắc cục cùng kia, mấy chục năm qua liền phát hiện mười mấy cái vị diện. Trong đó số 3 thế giới, thì có lượng lớn sinh linh tồn tại. Nhưng mà vị diện bài xích lại là cái vấn đề lớn, cái này đủ khiến bọn họ ở trong thống khổ vượt qua cuối đời, cái kia cũng không so tử vong tốt hơn bao nhiêu. Như vậy thần phục đây. Đương nhiên là các ngươi vẹn bộ tộc, vĩnh viễn thần phục ta, tôn ta là vua. Lý Mặc Trần cằm khẽ nhếch, tư thái ngạo nghễ, mà hắn ẩn giấu ở mặt giáp sau khi khoe môi, thì lại hơi trên vênh, nghe theo chỉ thị của ta cùng điều luật vì ta ra sức, hướng về ta cung phụng. Mà bản thân thì lại dành cho vẹn bộ tộc sinh tồn tại ở trên thế giới này lớn nhất quyền lợi, cùng với che chở. Nhắc lại một câu, các ngươi hiện tại chỉ còn dư lại 35 giây. Ta có thể đồng ý cái này điều kiện. Nắm giữ sinh cùng tử quyền bính vĩ đại tồn tại, đủ cho là chúng ta toàn thể huyết tộc vương giả. Ô đi sỉ vén lại lần nữa tay vua trước ngực thi lễ, đồng thời hắn một thân huyết năng cùng sen đệ xịt chấn tòa kia phòng hộ hàng ngũ, kết hợp càng thêm chặt chẽ. Mà cái này khiến cho bọn họ trên bầu trời mặt trăng, cũng che lên một mảnh huyết sắc. Có thể trước đó, ta ô đi sỉ cũng xin mời điện hạ ngài, tiếp thu bỉ nhân mấy cái điều kiện. Chương 570, vui mừng. Mình chỉnh lại cho đúng tên 13 thị tộc vạm ải nên tên mấy chương trước sẽ chật vài chữ. Lý Mặc Trần biết đối phương đây là dự định có kẻ mặc cả, lúc này tạo nên thanh thế, đơn giản là nỗ lực hướng về hắn bày ra ngọc đá cùng vỡ năng lực. Không cần thiết. Lý Mặc Trần lại lần nữa lắc đầu, hắn thăm dò vung tay lên, liền đem một tấm trước đó nghĩ tốt khế ước đưa đến ổ đỉ sỉ ven trước người. Ta không nhiều thời gian như vậy thương lượng với ngươi, bản thân cũng không phải nghiêm khắc chi chủ. Phần này hiệp ước, ngươi đồng ý liền ký xuống. Không đồng ý chúng ta liền khai chiến, chỉ đơn giản như vậy. Chúc mừng các ngươi, ta có thể lại kéo dài 20 giây, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn ok. Bên cạnh hắn tổm sấn bi ổ không khỏi thân đầu thăm dò não, phía trên viết chút gì điều khoản. Ta rất hiếu kỳ. Ô đi sỉ ven thì lại cau mày, nhìn cái kia phân triển khai sau khi có tới 2 mét quyển sách lớn. Phía trên tuy rằng có lên vạn văn tự, nhưng mà lấy hắn thị lực cùng lực lượng tinh thần, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng trong lòng. Sắc thực không tính là hà khắc. Ô đi sỉ ven không khỏi khẽ nhả một ngụm chọc khí, ánh mắt ung dung một chút, đáng khinh người còn có hai cái hợp tình hợp lý thỉnh cầu, cần phải xin mời điện hạ đáp ứng. Khả năng là lo lắng thời gian không đủ, ô đi sỉ ven tiếng nói so với trước có chút gấp gáp. Số 1, ta hy vọng điện hạ đang cùng huyết tộc mật đảng đồng minh tác chiến thời điểm, không được vận dụng chúng ta gia tộc ven lực lượng, trừ phi là mật đảng chủ động hướng về chúng ta phát động công kích. Chúng ta 7 cái trong gia tộc có cổ lão minh ước, mà cùng tộc trong lúc đó tàn sát, cũng là phía trên thế giới này tàn nhẫn nhất chuyện. Giữa các ngươi lẫn nhau tàn sát, chẳng lẽ còn thiếu sao? Lý Mặc Trần thần giác lạnh lùng, mắt hiện có ý cười cợt, bất quá điều thỉnh cầu này cũng miễn cưỡng xem như là hợp tình hợp lý, ta đồng ý. Tiếp theo, chính như ngài nhìn thấy, gia tộc Ven ở ngài đả kích dưới thương vong nặng nề. Ta hy vọng ngài dành cho gia tộc Ven khôi phục nguyên khí quyền lực, trong vòng 3 năm sau đó bên trong, tộc nhân của chúng ta không cần tham cùng bất kỳ chiến đấu. Mắt thấy Lý Mặc Trần ánh mắt bắt đầu ác liệt, khí tức bên trong sát ý tất tập, ô đi sỉ ven lại giọng nói xoay một cái. Đương nhiên, làm cái này trong cuộc chiến đấu này duy nhất hoàn hảo bản thân, còn có sự cờ rổ hệ đỡ ven thân vương, ở kế tiếp thời gian bên trong đều sẽ đem mặc cho ngài điều hành. Ta tin tưởng chúng ta hai người sức chiến đấu, đều sẽ không để cho ngài thất vọng. Lý Mặc Trần không khỏi meo lại mắt, trên dưới xem kỳ vị này, hắn suy ngẫm chốc lát, sau đó liền trào phúng nở nụ cười, ngươi tựa hồ có cái gì khác dự định. Bất quá không đáng kể. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói, thay đổi tương ứng điều khoản đi. Tốc độ tốt nhất nhanh một chút, ta thời gian rất gấp bách, vẹn thủ vương giả. Ô đi sỉ ven con ngươi hơi co rút lại, sau đó hắn liền vẻ mặt nghiêm túc dùng tay đem quyển trục trên một số văn tự xóa đi, lại khắc họa lên mới văn tự, sau đó sắc mặt suy yếu, ở cái này quyển sách trên ký xuống tên của chính mình. Hắn không có kéo dài thời gian, đối diện quang ma số 8 cũng chưa hoàn toàn kiểm chế hắn quyền năng. Phía dưới tòa kia chấn nhỏ bên trong đông đảo vẹn tu huyết tộc, vẫn còn ở đối phương ảnh hưởng phía dưới, chỉ cần vị này một cái ý niệm, cái kia mấy ngàn gia tộc vẹn thuần huyết tộc nhân, liền sẽ trực tiếp chôn vùi. Cùng lúc đó, những kia đã giấu vào đến lăng mộ bên trong huyết tộc truyền kỳ, cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ cái 2 đến 3 phút. Vào lúc này, hắn bất kỳ bất lợi cho đối phương mở ám, đều là phi thường ngu xuẩn. Mà ở hắn ký xuống họ tên sau khi, ô đi sỉ vẹn lại đưa tay bên trong khế ước, dành cho sau lưng một vị khác huyết tộc thân vương. Phần này thần phục chi khế, cũng không chỉ là một mình hắn ký tên là có thể, gia tộc Ven lấy bọn họ những thứ này thân vương làm vì đầu nguồn, truyền lưu xuống mười mấy cái không giống huyết hệ. Chỉ có bọn họ những thứ này huyết hệ nguyên tổ đều dùng tự thân dòng máu ký xuống tên thật, phần này khế ước mới có thể chân chính hữu hiệu. Ta đại khái có thể đoán được điện hạ muốn không có thời gian nguyên do. Ô đi sĩ Ven lại lần nữa hướng về Lý Mặc Trần nhìn sang, đầu của hắn hơi thấp phục, bày ra hắn cung kính cùng phục tùng, không biết điện hạ có thể không báo cho, đón lấy may mắn được điện hạ thu nạp nhập dưới trướng, là bở rủ ra. Vẫn là găng dẻo. Mật đảng đồng minh, là huyết tộc bên trong hiện có to lớn nhất một cái đảng phái, hiện nay huyết tộc 13 cái thị tộc ở trong, có 7 cái là mật đảng thành viên. Mà ở cái này 7 cái mật đảng bộ tộc bên trong, lại lấy Vẹn Tủ, bở rủ ra cùng găng dẻo 3 tộc cường đại nhất. Trong đó gia tộc Ven bị coi là trời sinh người lãnh đạo, giữ gìn mật đảng căn cơ, cũng là 6 giới giữ gìn người cùng chấp hành người, đảm nhiệm phần lớn thành thị huyết tộc lãnh chúa. Mà bọn họ thành viên, hoặc chính là quý tộc, hoặc là phú thương, hoặc là cái khác xã hội thượng lưu thành viên, chấp trưởng khổng lồ của cải. Tiếp theo chính là bờ rủ dạ tộc, bọn họ năng lực chiến đấu cùng tố chất, có thể nói là huyết tộc ở trong mạnh nhất, là trời sinh chiến sĩ. Trong tộc cường giả số lượng, hầu như không kém hơn Vẹn Tù. Lại nữa nhưng là gắn vẹo, một đám như thú hoang càng nhiều hơn giống nhân loại quần thể. Bọn họ thông thường sinh sống ở dã ngoại, càng thân cận hơn tại tự nhiên, tác phong tương tự với giờ ỷ cùng tự nhiên tín đồ. Trên thực tế, bọn họ ở trong một phần xác thực là tự nhiên nữ thần giáo hội thành viên, tiếp thu nữ thần che chở. Bọn họ cũng thông thường đều là cường đại chiến sĩ, cùng bờ rủ dạ tộc không giống chính là, gàng dạ tộc ở lúc tác chiến dũng mãnh không phải bắt nguồn từ trong huyết mạch coi trời bằng vùng cuồng bạo, mà là đến bắt nguồn từ bọn họ từ tự nhiên bên trong thu được lực lượng cùng thú tính bản năng. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, Vẹn Tủ vương giả. Lý Mặc Trần trực tiếp từ chối, hắn sẽ không ngu xuẩn đến trả lời vấn đề như vậy, dành cho đối phương mật báo cơ hội. Cứ việc hiện tại đã có khế ước ràng buộc, nhưng ai biết vị này huyết tộc cổ lão giả là còn có hay không cái gì cái khác phương pháp cho cùng tộc đám người lan truyền tin tức. Mà mắt thấy những kia ở đây huyết tộc thân vương, cũng đã ở cái kia cuốn thần phục khế ước trên ký xuống họ tên, Lý Mặc Trần lấy tay một chiêu, đem thu nhập đến trong tay chính mình. Tấm này khế ước cũng không phải là đơn thuần tinh giới linh khế, ở đây ở ngoài còn hòa vào hắn tự thân lực lượng. Bất kỳ ký xuống tính mạng người nỗ lực vi phạm, đều sẽ đem chịu đựng hắn sinh tử thần quyền can thiệp. Còn có Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Đây là thông minh lựa chọn. Odysseven, ngươi vì ngươi tộc nhân thắng được sinh tồn quyền lợi. Đón lấy thời gian 3 năm, các ngươi có thể được đến hòa bình, khôi phục nguyên khí. Bất quá trước đó, nhớ tới đem khế ước ngón tay giữa định tài vật, mau chóng đưa đến Atlanta. Còn có, làm cái này ta thần chúc nghĩa vụ, 1 tháng sau, ta hy vọng ngươi cùng Skrzoheder đều có thể xuất hiện ở màn hạ tờ tặng. Đó là Anthony bở dạ đèn lựa chọn lên cấp. Tuy rằng quang ma công nghiệp hiện tại chủ thể ở California, ở Los Angeles, có thể gia tộc bờ dạ đèn lại bắt nguồn từ màn hạ tờ tặng, ở bên kia có càng nhiều minh hữu có thể làm ô dù. Đồng thời vị kia luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan ở bờ biển Tây lực lượng càng thêm cường đại, ở mẹ gì gạ bờ biển Đông thì lại tương đối yếu kém. Odysseus Vent thực lực vẫn là rất đáng để mong chờ, đây là một cái nắm giữ trung đẳng thần quyền, nhược đẳng thần cấp bậc cường giả. Cho tới một vị khác cỡ rổ hệ đở ven thần vương, cũng đồng dạng có nắm giữ một loại trung đẳng thần quyền, chiến lược gần thần. Cho tới Lý Mặc Trần lời nói bên trong sở chỉ tài vật, bao hàm bệ tở hệ tặng đỉnh tấm kia danh sách bên trong phần lớn tài liệu cùng với cao tới 200 viên linh hồn kim tệ. Ngoài ra, gia tộc Ven còn đến bồi thường Lý Mặc Trần 10 tỷ kim thuẫn, cũng hàng năm cung cấp 10 ức kim thuẫn làm cái này năm cung cấp. Điều kiện này xem như là tương đương hà khắc, gia tộc Ven tuy rằng nắm giữ lượng lớn tài sản, có thể toàn thân của cải quy mô, cũng gần chỉ mạnh hơn gia tộc hữu đèn tiền trên một đường. Hơn nữa phi thường giải rác, tung khắp các thành phố lớn. Đây là chúng thần giáo hội cùng nhân loại chính phủ áp lực gây ra, bọn họ dù sao cũng là khác loại. Một khi bọn họ trưởng khống của cải vượt quá số lượng nhất định, đều sẽ đưa tới nhân loại thế lực không chút lưu tình đả kích. Đồng thời bọn họ cũng là toàn bộ mật đảng đồng minh 7 cái thị tộc túi tiền, làm vì hầu như tất cả mật đảng thành viên cung cấp các loại tài nguyên. Trong đó chỉ là hàng năm dùng cho bảo đảm bọn họ sinh tồn túi máu, liền cần lượng lớn tài chính. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cung cấp cái này một giấy khế ước, đối với gia tộc Ven mà nói, vẫn có tương đương áp lực nặng nề, có thể nói là vừa vặn đạp ở điểm mấu chốt biên giới. Đương nhiên, Odysseus Ven vẻ mặt kính cẩn, ngài ý chỉ, hiện tại chính là ta sứ mệnh. Mà liền hắn lời nói rơi xuống lúc, Lý Mặc Trần từ lâu cùng tử thần chi địch tổm sần bị ổ cùng nhau, tiến vào giữa hư không. Kết quả thiên không quyền trượng đều chưa dùng tới. Tổm sân bì ổ tiếp tục đứng ở tiểu long mạch trên lưng, hi hi cười, như vậy mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Bờ dù dạ, vẫn là găng dẻo. Là chỉ mẹ giờ. Lý Mặc Trần lắc đầu, bờ dù dạ là năm bẻ bảy mảng, gẳng giật thì lại ẩn giấu ở sâu ngoài hoang dã lâm, còn có tự nhiên nữ thần che chở, ta không cần thiết đi tìm bọn họ. Căn cứ hắn đối với huyết tộc hiểu rõ, bờ dù dạ thị tộc bên kia chính là một đám đâm đầu, đỉnh núi mọc như rừng, ai cũng không phục ai, cũng không có một cái cộng đồng vương đô. Cái này thị tộc bên trong toàn thân chia làm ba cái phe phái, ở phe phái phía dưới còn có không giống nhỏ đảng phái. Hắn luôn không khả năng từng cái huyết tộc thân vương lần lượt từng cái đi tìm đi. Rất khó tìm được, cũng không thời gian. Cho tới găng vẹo, một đám huyết tộc dở ịt thì càng thêm khó xử lý, đám kia bị thú tính sai khiến ra hỏa, có thể so với vẹn tủ thị tộc có cốt khí nhiều. Then chốt là, hai gia tộc này đều phải dựa vào vẹn tủ tài lực sinh tồn. Vì lẽ đó hắn đang khống chế gia tộc vẹn sau khi, liền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hai cái này hấp huyết quỷ tộc quần. Mà chỉ mẹ giờ, nhưng là huyết tộc ở trong một cái khác cường đại thị tộc. Bọn họ cũng không phải thuần khiết huyết tộc, cũng không phải lì lịt cùng kèn dòng dõi. Bọn họ vốn là thời trung cổ lúc đầu một đám khát vọng vĩnh hằng sinh mệnh nhân loại ma pháp sư, không biết là chịu đến sức mạnh nào mê hoặc cùng trợ giúp, thông qua luyện kim thuật cùng ma pháp, kết hợp một vị cổ lao huyết tộc dòng máu, thu được quy hút máu sinh mệnh hình thái, bởi vậy thu được người sau lâu đời sinh mệnh. Bất quá bởi vậy nguyên cớ, bọn họ cũng mất đi nhân loại pháp lực cùng ma lực tội nguồn, dẫn đến nguyên bản ma pháp hoàn toàn đánh mất. Bất quá những pháp sư này ở trong có đông đảo trí tuệ siêu tuyệt người, bọn họ ngược lại khai phá huyết năng, sáng tạo ra một loại tên là huyết ma pháp hệ thống, cùng với tên là huyết pháp sư cường đại chức nghiệp. Ban đầu bộ tộc này không bị huyết tộc thừa nhận, chịu đến toàn thể huyết tộc bài xích. Có thể ở Quang Minh Thần Giáo ở cũ đại lục quét ngang tất cả dị đoan cùng sinh vật bóng đêm nhân đại, những kia các huyết pháp sư triển lộ ra cường đại chiến lực, nhuộm bọn họ ở mật đảng đồng minh bên trong thu được một vị trí. Ở cận đại tới nay, bọn họ giữ nghiêm tị thế cùng tiềm tàng quy tắc, bình thường cũng không cùng mật đảng cái khác thị tộc lui tới. Mà theo Lý Mặc Trần, một đám năm tháng lâu đời, học thức uyên bác pháp sư cùng luyện kim sư, rõ ràng so với bờ rủ giả cùng gẳng giữa cái này hai đại thị tộc chiến đấu cùng nhân, càng hữu dụng nhiều lắm. Chị mẹ giờ. Được rồi, đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Tổm sân bị ổ trong mắt chứa chờ mong cười, như vậy vẫn là 20 ước kim thuận đúng không? Đây là một nhiệm vụ khác, ngươi phải mặt khác trả tiền. 5 ước. Lý Mặc Trần không chút do dự mà chém giá, đón lấy nhiệm vụ an toàn hơn, đám kia huyết pháp sư cũng đều là một đám quỷ nghèo. Cứ việc chỉ mệ giờ thị tộc, cũng không giống như là cái khác bộ tộc như vậy cần vẹn tủ thị tộc tài lực giúp đỡ. Có thể bởi thu hoạch của cải đường tắt có hạn, ở pháp thuật tu hành cùng nghiên cứu phương diện tiêu hao lại nhiều. Bọn họ ở tiền tài phương diện vẫn là rất căng thẳng, dù là bộ tộc này, có số lượng đông đảo luyện kim sư, thậm chí là đại luyện kim sư. Vì lẽ đó hắn dự tính lần này chỉ mệ giờ thị tộc hành trình, sẽ không có quá nhiều tiền tài trên thu hoạch. Cất chó, ngươi thật là keo kiệt. Tổm sân bị ồ hùng hùng hổ hổ nói, ta đoán ngươi ở gia tộc ven nơi đó dọa dâm đến tiền, ít nhất phải vượt quá 100 ức, còn được đến toàn bộ quỷ hút máu thị tộc hiệu lực. Không trách giờ ALE đối với ngươi có lớn như vậy hoán khí. Tuy rằng người phụ nữ kia chính mình cũng là cái keo kiệt quỷ, đương nhiên nàng cũng rất nghèo. Hắn cùng hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp cũng rất quen biết, dị nhân tộc mấy năm gần đây hành động, cũng từng thuê đến hắn hỗ trợ. Lý Mặc Trần trợn tròn mắt, chỉ coi là không nghe thấy. Bất quá hắn lần này thông minh, không có đóng tính giác, còn thỉnh thoảng trả lời tổm sấn bi ô một câu, khiến người sau không đến nỗi cảm giác mình là đối với không khí nói chuyện. Tuy rằng cái này rất phiền, có thể dù sao cũng hơn bị cái tên này tinh thần oanh tạc tốt. Mà ngay khi hai người từ tinh giới qua lại đi xa sau khi, sen đệ xịt chấn nhỏ trên không, một bóng người thoáng hiện đến ổ đỉ xỉ vẹn trước mắt. Vương! Lẽ nào chúng ta mẹ gì gạ huyết tộc cùng vẹn tủ thị tộc, tương lai cũng chỉ có thể tiếp thu bị nô dịch vận mệnh? Người này, chính là vẹn tủ thị tộc một vị khắc cường đại người, Sờ Dồ Hệ Đờ Vẹn. Hắn cung cấp khế ước ngươi cùng xem qua không phải sao. Tuy rằng rất hà khắc, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Then chốt là chúng ta không có lựa chọn, Sen Sĩ Ven cùng Tệ Giờ Ven đã chết ở trong tay của hắn, toàn bộ quá trình chỉ dùng 3 phút. Hắn có đầy đủ năng lực, đem chúng ta còn lại cái này 17 người ở trong 15 giết chết ở chỗ này. Vẹn tù thị tộc sẽ bị hắn hoàn toàn phá hủy. Cái kia thiên không quyền trượng, hắn không phải dùng để thoát thân, mà là dùng để ngăn cản chúng ta thoát đi. Ô đi Sĩ Ven lắc đầu, kiên trì chờ đợi chờ đợi Lilith cùng kẻn thức tỉnh, còn có 12 vị chân tổ. Ta cho chúng ta thị tộc tranh thủ thời gian 3 năm. 3 năm sau khi, thế giới này chắc chắn phát sinh biến hóa. Cũng chỉ có như vậy. Tên là Sờ Dồ Hệ Đờ huyết tộc thân vương thở dài, bất quá ta vẫn là rất lo lắng. Lẽ thường mà nói, chúng ta trong huyết mạch tổ tiên chi thể, là ngự trị ở tất cả khế ước bên trên. Có thể cái kia phân khế ước điều phi thường nghiêm mật, ta lo lắng huyết mạch lực lượng, không cách nào để cho chúng ta thoát khỏi hắn khống chế. Vị này thiên phú cùng thực lực, đều quá mức cường đại. 3 năm sau khi, ai biết sẽ là cái gì loại tình huống. Nếu như hắn trở thành một vị cao đẳng thần, như vậy mặc dù là Lilith, cũng không cách nào để chúng ta thoát khỏi khống chế. Đương nhiên khả năng này không lớn, có thể cũng không thể không phòng. Odysseus Vent nghe vậy, nhưng là vẻ mặt yên lặng hướng đông mặt phóng tầm mắt tới, sau một hồi lâu mới mở miệng, ta biết hắn mục tiêu kế tiếp là nơi nào, hẳn là Chỉ Mẹ Giờ. 4. Chỉ Mẹ Giờ thị tộc ở mẹ gì gã lựa chọn khu dân cư, ngay khi công viên rèn lộ sở tổn phụ cận không xa. Những thứ này cường đại các huyết pháp sư, ở đây mở ra một cái quy mô khổng lồ bán vị diện dùng cho hàng ngày ở lại. Cái này bán vị diện đường kính rộng rãi đạt hơn 100 km, diện tích không dưới tại vùng có mấy ngàn vạn nhân khẩu thành phố Atlanta. Bên trong thì lại trôi nổi không dưới 300 tòa ma pháp tháp, mà ở cái này chút hoặc cao hoặc thấp ma pháp tháp phía dưới, còn có một cái cực lớn, bao hàm khoa học kỹ thuật cảm giác thành thị. Ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu chính là, hắn hàng phục Chỉ Mẹ Giờ thị tộc quá trình phi thường ung dung. Lý Mặc Trần cùng Tổm Sân Bỉ Ổ hai người, vừa mới qua lại nhập cái này bán vị diện, liền nhìn thấy Chỉ Mẹ Giờ thị tộc tộc trưởng Mốt Sở Chỉ Mẹ Giờ mang theo một đám bán thần cùng cấp độ truyền kỳ huyết pháp sư, đang đợi bọn họ. Song phương không có phát sinh bất kỳ chiến đấu, Mốt Sở Chỉ Mẹ Giờ trực tiếp mang theo mọi người hướng về Lý Mặc Trần túi đầu xưng thần, đối với người sau cung cấp khế ước cũng không có bất kỳ dị nghị gì, điều này làm cho Lý Mặc Trần cùng Tổm Sẩn Bi Ô đều vô cùng hiếu kỳ. Điện hạ ngươi hẳn phải biết chúng ta Chỉ Mẹ Giờ thị tộc duyên khởi chứ. Mốt Sở Chỉ Mẹ Giờ rất bình tĩnh giải thích, sắc mặt nhẹ như mây gió, cũng không là do mình cùng thị tộc bị nô dịch mà cảm giác bất bình không cam lòng. Ở thời trung cổ lúc đầu, chúng ta sinh tồn bước đi liên tục khó khăn, có thành viên đều tại giáo đình dưới sự đuổi giết thấp thỏm lo âu. Mãi đến tận bà bạ rổ xạ hoàng đế cho chúng ta cung cấp che chở, hắn không chỉ để chúng ta an ổn đi xuống, có nghiên cứu huyết ma pháp thời gian, còn cung cấp lượng lớn tài chính cung cấp chúng ta rèn đúc ma pháp tháp. Vì lẽ đó Chỉ Mẹ Giờ thị tộc vẫn luôn là hổ hẹn tổ phần hoàng triều trung thật nhất đình thần. Bạ bạ rồ xạ hoàng đế đối với chúng ta trợ giúp, vượt xa mật đảng đồng minh cái khác thị tộc. Mà hiện tại, làm vì kế thừa hồ hẹn tổ phần hoàng triều vinh quang, cũng nắm giữ sinh cùng tử quyền bính ngài hiệu. Lực, chuyện này với chúng ta thị tộc tất cả mọi người mà nói, không phải cái gì không thể tiếp thu chuyện. Sau khi nói đến đây, Mốt Sở Chỉ Mẹ Giờ hướng về Lý Mặc Trần hơi cúi người, Chỉ Mẹ Giờ thị tộc đồng ý làm vì ngài tác chiến, trở thành ngài trung thực thuộc hạ. Có thể tương ứng. Chúng ta cũng hy vọng điện hạ có thể như lúc trước bạ bạ rổ xạ hoàng đế như thế, công bằng công chính đối xử bộ tộc ta. Lý Mặc Trần hối hận cực điểm, nếu như hắn sớm biết Chỉ Mẹ Giờ cùng gia tộc hổ hẹn tổ phần trong lúc đó, còn có quan hệ như vậy, cái kia thì sẽ không hứa cho Tổm Sẩn Bi Ô 5 ức kim thuẫn. Người sau còn rất tiện phát ra một chuỗi cạc cạc cười khẽ, hoa áo, xem ra là không cần chiến đấu đúng không? Tự nhiên kiếm được 5 ức kim thuẫn, điều này làm cho ta tâm lý cân bằng tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh. Mốt Sở Chỉ Mẹ Giờ còn mời Lý Mặc Trần đến hắn 20 tầng ma pháp tháp tham quan, hiểu rõ Chỉ Mẹ Giờ thị tộc hiện trạng. Lại bị Lý Mặc Trần từ chối, hắn đối với những thứ này các huyết pháp sư cảm thấy rất hứng thú, có thể nếu ở Chỉ Mẹ Giờ thị tộc bên này tổng cộng mới chỉ dùng 2,3 phút. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn hiện tại còn có thể đến một nơi khác đi một vòng, và va chạm vận may. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Tổm Sân Bi ố lại lần nữa đặt câu hỏi, mà cả vị ản. Nốt phơ giắt thưa. Vẫn là tỏ rệ đỏ. Là tỏ rệ đỏ. Lý Mặc Trần điều động tiểu long mạch, lại lần nữa ở tinh giới trong ngao du, bọn họ đối với ta mà nói, hơi có chút tác dụng. Mật đảng tỏ rệ đỏ tộc có rất nhiều biệt danh, tỉ như truy lạc giả, nghệ thuật gia, cố làm ra vẻ người, thậm chí hưởng lạc chủ nghĩa người. Bộ tộc này thành viên tự nhận là đem trang nhã, hoa lệ, tài hoa hơn người cùng ngu xuẩn buồn cười, giàu ảo tưởng, nhàn du lang thang các loại đặc chất dung hợp làm một. Bọn họ cũng yêu thích lưu luyến tại thượng tầng xã hội, bất quá cùng vẹn tủ không giống chính là, tỏ rệ đỏ tộc thành viên không thích những kia khô khan vô vị quan trường xa giao. Bọn họ ở xã hội thượng lưu hoạt động duy nhất mắt chính là vì bị chú ý cùng bị ca ngợi, vì lẽ đó phần lớn đều là lấy nghệ thuật ra, quý tộc, phú thương ngang phân hoạt động. Mà Lý Mặc Trần coi trọng, nhưng là tỏ rệ đỏ tộc tình báo năng lực. Bọn họ tua vòi, thẩm thấu đến mẹ gì gạ thượng tầng xã hội mỗi một góc. Ngoài ra, trước mắt tỏ rệ đỏ tộc tộc trưởng cũng là mẹ gì gà mật đảng huyết tộc chỉ có 4 vị cổ lão giả một trong. Cứ việc vị này trên lý thuyết nhược thần chiến lực ở đồn đại bên trong phi thường yếu gà, có thể người này trung quy cũng là một cái huyết tộc cổ lão giả. Bất quá bị ô, lần này ta không dự định cho ngươi tiền, chúng ta trước lần kia không có trải qua bất kỳ chiến đấu. Cứt chó, ít nhất phải 3 ức. Nếu không ta hiện tại liền đi. Tổm Sân bị ô không khỏi một tiếng chửi rủa, lời nói như vậy cũng thiệt thòi ngươi nói được, ngươi quả thực so với Lao Hiệu Đèn Sten còn muốn hát tâm. Hai ức. Lý Mặc Trần rất bình tĩnh hồi đáp, đây là tự nhiên kiếm được tiền không phải sao. Đến cùng có đi hay không bị ổ. Không phải vậy ta liền đi tìm giờ ALE. Kỳ thực bất kể là đối phó trước vẹn tù, vẫn là sau khi chỉ mệ giờ, giờ ALE ra phi nha năng lực đều muốn so tử thần chi địch càng dùng tốt hơn. Bất quá Lý Mặc Trần không tính để vị này hư dạ quân vương cùng dị nhân tộc một lần ăn được quá no, hắn cũng phải nhường người phụ nữ kia biết được, nàng còn có một cái cường hãn người cạnh tranh. Đây là người nói. Tổm sân bị ô đổi giận thành vui, đồng thời vây vây tay, bất quá tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, ngài cách làm như thế nhưng là thương thấu trái tim của ta. Có thể thấy, ngươi rất muốn thu phục ta đúng không? Có thể như ngài như vậy móc cửa bốt, ta là không thể nào yêu thích, ngươi đến hướng về ta bày ra thành ý. Lý Mặc Trần thì lại khịt mũi coi thường, quên đi thôi, bị ổ. Đúng là một tháng sau màn hạ tở tặng sự kiện kia, ta có thể cho ngươi một cái thủ lao phong phú thuê hợp đồng, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú tới nói. Hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra người này là hạ người gì sao? Người nào có thể thu phục, người nào chỉ có thể ràng buộc, hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ. Mà tổm sân bị âu người này, là dù là hắn đầu nhập 12 vạn phần thành ý, cũng rất khó đánh động đến ra hỏa. Hắn duy nhất có thể làm chính là ràng buộc, lợi dụng lẫn nhau giao tình cùng có đủ nhiều tiền hoa hồng, tận lực để người này đứng ở phe mình trận doanh. Đương nhiên, còn có tự thân lực uy hiếp. Tử thần chi địch tiềm lực mạnh, hầu như không kém hơn Anthony. Mà mặc dù là hiện tại tổm sân bị ổ, sức chiến đấu cũng có thể sánh vai dọ bở tạ. Ở một số đặc thù trường hợp, thậm chí có thể kiềm chế lại một cái cường hãn ma pháp sử, còn không dùng như huyết nhãn người hầu gái như vậy cần nhất định khúc nhạc dạo chuẩn bị, vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng là không muốn cùng cái tên này làm kẻ địch. Anthony có đúng không? Cái kia thật đáng tiếc. Tổm sân bị ổ đầy cõi lòng tiếc nuối thở dài, ta đã cùng Anthony ký tên hợp đồng, 24h đều muốn canh giữ ở bên cạnh hắn, không thể rời đi. Bất quá hắn có thể so với ngươi hào phóng nhiều. Nếu như hắn có thể sống sót, thành công tiến vào truyền kỳ, như vậy cái này một ngày là có thể cho ta 80 ức, số tiền này đều có thể để ta nhàn nhã mấy năm. Lý Mặc Trần nghe vậy, thì lại thấy buồn cười. Hắn biết tổm sân bi ổ kiếm được tiền mặc dù nhiều, có thể tiêu dùng cũng rất lớn. Cái tên này chân chính tiêu vào trên người mình tiền kỳ thực cực nhỏ, tử thần chi địch kỳ lạ thể chất để cho hắn không cần quá nhiều tu hành tài nguyên, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Vì lẽ đó số tiền này ở trong tuyệt đại đa số, đều bị tổm sấn bì ô đầu nhập mỗi cái từ thiện tổ chức, vẫn là chân chính làm từ thiện loại kia. Trước đây cũng từng có người đánh danh nghĩa từ thiện, nghĩ muốn lừa gạt tử thần chi địch tiền. Có thể sau đó không lâu, cái kia hai cái từ thiện tổ chức từ trên xuống dưới đều bị tổm sấn bì ô tàn sát. Cái kia hai cái tổ chức nhân vật đầu não, thậm chí bị hắn cho còn sống lóc thịt. Mà lần này, thành phố Atlanta tai nạn, tổm sấn bì ô liền cúng 7 ước kim vẫn. Nói tóm lại, đây quả thật là một cái đáng giá kết giao gia hỏa. Tò rệ đỏ thị tộc Vương Đô, ở Nevada Las Vegas phụ cận. Cái kia không chỉ là một tòa chứ danh thành phố cơ bạc, cũng là một tòa to lớn du lịch thành thị. Mà tò rệ đỏ thị tộc đại đa số tộc nhân, đều yêu thích lưu luyến ở đây, hưởng thụ Las Vegas xa hoa đổi truy. Bọn họ ở tòa này thành phố cơ bạc bên trong, cũng có cực kỳ thâm hậu căn cơ, thu được không tầm thường tài lực. Mà nơi này khoảng cách công viên rèn lộ sở tổn, chỉ có 8.000 công dặm lộ trình. Mà lần này Lý Mặc Trần điều động Tiểu Long Mạch đi tinh giới thì cũng là toàn lực mà làm, hoàn toàn không lo lắng pháp lực hao tổn. Ở vẹn tủ cùng chí mẹ giờ hai cái thị tộc lục tục hàng phục sau khi, mẹ gì gạ mật đảng huyết tộc, sẽ không có cái gì đáng giá Lý Mặc Trần kiên kỵ cường giả. To dễ đỏ thị tộc vị kia cổ lão giả, Lý Mặc Trần hoàn toàn không để vào trong mắt. Còn nhà găng hẹo, bây giờ hơn nửa còn ở nơi nào đó rừng núi hoang vắng ngủ say, hòa vào tại tự nhiên ở trong, chạy ra khả năng tới nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đã hoàn toàn không thèm để ý huyết tộc mật đảng khả năng phản công, tự tin là ở trải qua tinh giới cao tốc đi sau khi, đều có thể chấn áp lại tỏ rệ đỏ cái này toàn bộ thị tộc cùng với bất kỳ ngoài ngạch tình hình. Vẹn vẹn sau 3 phút, bọn họ hai người liền lại một lần nữa từ tinh giới bên trong càng không mà ra. Ở tiến vào chủ vật chất giới trong nháy mắt, Lý Mặc Trần liền đem tự thân thần niệm toàn phạm vi mở ra. Vẹn vẹn một cái sát na sau khi, Lý Mặc Trần khỏe môi liền toát ra một vẻ sung sướng ý cười. Tò rệ đỏ thị tộc người hẳn là nhận được tin tức, bọn họ tộc nhân chính đang tại xé chắn ra lẻ sơ tán. Nhưng những này tò rệ đỏ, không hổ là mật đảng bảy thị bên trong lười biếng nhất lười biếng bộ tộc, cái này thời điểm, vẫn như cũ còn có 7 vị tò rệ đỏ thị tộc thân vương ngốc ở thành phố này. 4. Cùng lúc đó, ở màn hạ tở tăng húc nhật sinh vật chế dược căn cứ, Lý Mặc Trần phó thể ở bước ra truyền tống môn sau khi, liền sắc mặt bối rối nhìn về phía ở truyền tống môn đối diện chờ đợi Cố Hoành giáo sư. Cố giáo sư, vừa nãy nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ là bên này có tin tức gì tốt đúng không? Là kỵ sĩ cấp sinh vật thực trang đã hoàn thành. Ở húc nhật sinh vật chế dược, 10 đến cấp 12 thực lực sinh vật thực trang, bị mệnh danh là chiến sĩ. Trong đó A hình là cận chiến loại hình, B hình nhưng là xạ thủ loại, cũng đã nghiên cứu phát minh hoàn thành bắt đầu lượng sinh. C hình nhưng là pháp sư loại, cái này một loại nghiên cứu phát minh hơi hơi khó khăn một ít, tiến độ không thế nào lý tưởng, đến nay vẫn chưa thể định hình. Mà kỵ sĩ cấp, nhưng là chỉ cấp 13 đến 14 sinh vật thực trang. Trước mắt A hình cùng B hình đều tiến triển khiến người vui vẻ, dựa theo hắn 3 ngày trước thu đến nghiên cứu phát minh tin vắn, bên này nhiều nhất trong một tuần lễ là có thể ra thành quả. Lý Mặc Trần cái này cụ phó thể, nguyên bản là ở ma pháp tháp bên trong nghiên cứu làm sao đem cái kia kim xí đao long đao sừng, chế tắc thành một cái thần binh. Nhưng là ở nửa giờ trước, hắn bắt đầu thử nghiệm thiết kế ma pháp trận liệt thời điểm, nhận được Cố Hoành thông tấn thỉnh cầu. Người sau xin hắn mau chóng đi tới mản hạ tở tặng sinh vật thí nghiệm căn cứ một chuyến, nói là có trọng đại chuyện hạng muốn hướng về hắn bẩm báo. Không phải kỵ sĩ cấp, vậy ít nhất còn đến 2 ngày. Cố Hoành trên mặt, tràn đầy hưng phấn đỏ mặt, bất quá đúng là có một cái rất lớn tin vui, chúng ta chọn mua bộ ngành mua được vài món thứ tốt. Hắn vừa nói, vừa trước tiên tiến lên, mang theo Lý Mặc Trần tiến vào một gian bốn phía đều là trong suốt pha lê tưởng thí nghiệm phòng điều khiển. Xem bên trái, đây là chúng ta gần nhất mua người một lạ thực trang hộp. Tháng này tổng cộng là 13 kiện, không biết là nguyên nhân gì, gần nhất người một lạ di vật ở trên thị trường đột nhiên tăng nhiều. Có người nói bên kia lại đào móc ra 2 cái người một lạ di tích, cái này đã là nửa năm qua thứ 19 tòa. Có nhà khảo cổ học xác nhận năm đó Ma Văn Minh tao ngộ trọng thương, chính là bắt nguồn từ người một lạ xâm lấn, cái này vốn nên là một cái huy hoàng văn minh, huy hoàng thần hệ. Khả năng cảm giác là lạc đề, Cố Hoành giáo sư không có ở cái đề tài này trên tiếp tục thâm nhập sâu, hắn lại chỉ về bên phải. Bất quá chúng ta thu hoạch to lớn nhất, vẫn là bên phải cái kia 2 cái thực trang hộ. Lý Mặc Trần liếc mắt hướng về bên kia nhìn sang, sau đó liền phát hiện bên này một gian bên trong phòng thí nghiệm. Cộng bày ra 2 cái hộp đen, bên trong lại cũng không phải là hắn trước đây từng thấy màu đen nhuyễn bùn cùng cháy nhầy, mà là phảng phất giáp ra giống như sự vật, mặt ngoài còn có kim loại tính chất phản quang. Mà ở chúng nó chu vi, còn có các loại dạng máy móc, chính đang tại làm trinh chắc cảm ứng cùng dữ liệu thu thập. Lý Mặc Trần thứ nhất mắt, liền nhận ra được cái này 2 cái sinh vật thực trang không giống. Chúng nó sinh mệnh hình thái càng thêm ổn định, khí tức cũng càng thêm cường đại, cùng chu vi phun trào ma năng phi thường phù hợp, hầu như đạt đến hoàn mỹ hòa vào trong đó, cũng không có cường đại công kích ý. Là bán thần cấp thực trang chiến giáp. Lý Mặc Trần ánh mắt một trận nghi ngờ không thôi, hắn hầu như toàn bộ tinh thần rót vào tại thực trang hộp bên trong cái này 2 cái chiến giáp, thậm chí tiến vào thiền tâm trạng thái đi cảm ứng. Sau đó không ra chốc lát, Lý Mặc Trần đã xác định, đây quả thật là bán thần cấp thực trang chiến giáp không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tâm niệm bên trong, tuôn ra khó có thể tin mừng như điên. Sớm ở 4 tháng trước, hắn liền đem thực trang hộp thu mua công việc cùng mở ra phương pháp thả xuống cho Cố Hoành phụ trách. Có thể vào lúc đó, hắn lại vạn vạn không ngờ tới, húc nhật sinh vật chế dược công ty bên này chọn mua người, sẽ mang đến cho hắn một cái lớn như vậy vui mừng. Cái này 2 cái bán thần chiến giáp so với cấp độ truyền kỳ ổn định quá nhiều, chúng nó càng thêm tự hạn chế. Còn có ngủ đông năng lực, có thể để cho tự thân tiến vào gần như ngủ đông trạng thái, giảm thiểu tự thân hao tổn. Vì lẽ đó chúng nó trong cơ thể, còn có sung túc năng lượng, dài đến thời gian 2.000 năm phong ấn, không có nhượng bọn họ cảm nhận được đói bụng. Cố Hoành trong tròng mắt phát ra quang, bụt, chúng ta nhất định phải phá giải chúng nó huyền bí. Cái này sẽ khiến cho chúng ta ở sinh vật thực trang trên kỹ thuật, tăng lên trên diện rộng, hơn nữa càng thêm an toàn. Lý Mặc Trần đã rõ ràng dụng ý của hắn. Ngươi là nghĩ muốn 1 đến 2 vị bán thần tọa chấn, trợ giúp các ngươi phân tích chúng nó cấu tạo đúng không? Tốt nhất là có 2 vị năng lực nhận biết ngoài ngạch cường đại bán thần, tuy rằng chúng nó thoạt nhìn rất an toàn, nhưng chúng ta đến phòng ngừa bất ngờ phát sinh không phải sao? Cố Hoành nói bổ sung, còn có càng sung túc tài lực đầu nhập, càng nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, cùng với càng tinh vi hơn khí giới, nhất định phải là quốc gia phòng thí nghiệm loại kia đẳng cấp. Có thể. Lý Mặc Trần giọng nói như chặt đinh chém sát, trong mắt cũng lóe dị trạch. Hắn không đạo lý không đồng ý. Bất quá chúng ta thí nghiệm địa điểm, nhất định phải chuyển đến Atlanta. Ta gần nhất thu mua gia tộc Howard chế dược công ty, bọn họ có 2 tòa quy mô càng thêm khổng lồ, càng thêm an toàn, càng thêm tiên tiến thí nghiệm căn cứ. Ta nghĩ đem bên này nghiên cứu tư liệu cùng nhân viên, đều cùng nhau rời đi qua. Cố Hoành nghe vậy thoáng chần chờ, liền đồng ý, có thể. Ta sẽ tận lực thuyết phục công nhân. Vấn đề không lớn, có tốt như vậy nghiên cứu tư liệu sống. Chúng ta hạt nhân người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá ta cũng hy vọng bột ngươi có thể cho bọn họ cung cấp ưu việt sinh hoạt hoàn cảnh. Atlanta dù sao cũng là gia tộc hữu đèn tiền đại bản doanh, mà bọn họ thí nghiệm đã tiến vào bán thần giai đoạn. Cố Hoành kể từ khi biết bột chế dược công ty cũng bị Lý Mặc Trần nhét vào trong túi sau khi, liền biết bọn họ ở chỗ này chờ không được bao lâu, Atlanta bên kia không thể nghi ngờ so với màn hạ tở tặng an toàn hơn. Còn có, ta muốn cái này hai cái bán thần thực trang một món trong đó. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn sang, cái này không thành vấn đề chứ. Hắn rõ ràng nhận ra được Cố Hoành không tình nguyện, sau đó liền một tiếng cười khẽ, người một lạ bán thần thực trang có cái thứ hai liền khẳng định có thứ ba kiện, chúng ta tài chính sung túc, sớm muộn sẽ chiếm được. Ngoài ra, ta có thể cho các ngươi cung cấp mặc sau khi sử dụng dữ liệu, điều này cũng rất trọng yếu không phải sao. Cái này càng có lợi hơn cho các ngươi nghiên cứu. Được thôi. Cố Hoành thở dài một hơi, ai bảo ngươi là ta bộ đây. Bất quá cái này bán thần cấp thực trang cũng không phải là không có nguy hiểm, nó cần ký chủ có cường đại tinh thần lực, là hầu như không kém hơn bán thần cấp cường. Nếu không thì, cũng sẽ không chịu nổi bán thần thực trang bên trong ý thức, dẫn đến tinh thần bị hao tổn, thậm chí là bị ăn mòn đồng hóa. Vì lẽ đó bột nếu như ngươi dự định sử dụng nó, cái kia nhất định phải chú ý. Chương 571, ba nữ thần. Một tháng sau, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng thứ 10, Lý Mặc Trần chủ thể chính nhắm mắt tính toán. Lúc này ở hắn phía trên nơi pha lê khung đỉnh, chính chiếu rọi tinh giới hư không, mà ở Lý Mặc Trần thân thể chu vi, thỉnh thoảng thì có cường quang nổ tung, năng lượng khổng lồ từ giữa mãnh liệt mà ra, lại bị trên tay hắn một cái ngậm đuôi xà tạo hình vòng tay nuốt chửng thu nạp. Người sau chính là hắn giao cho bệ tờ hệ tăng đỉnh để hoàn thành cuối cùng công tự cái viên này vòng tay, lấy một cái mãng xà trần gian xương sống lưng làm tài liệu chế tạo, bị Lý Mặc Trần mệnh danh là Mạn Đồ La vòng tay. Mạn Đồ La ở Phật môn mật giáo hàng nghĩa là tu luyện năng lượng trung tâm. Mà ở hiện đại pháp sư cùng vật lý học gia trong mắt, ngậm đuôi xà cùng mãng xà trần gian hình thái, không chỉ tượng trưng vô cùng khái niệm, cùng vô tận tuần hoàn, cũng xác minh trong vũ trụ vô thủy vô trung tuần hoàn khái niệm, nó tượng trưng hạt căn bản vật lý học, cực nhỏ, cùng vũ trụ khái niệm, rất lớn, quan hệ giao tiếp. Nó cũng thống hợp sinh tử âm dương nguyên lý, cùng các pháp sư cho rằng rất lớn bên trong ẩn chứa cực nhỏ cùng lấy cực nhỏ có thể xác minh rất lớn tín niệm nguyên tắc tương đương tiếp cận. Vì lẽ đó ngậm đuôi xà cũng là một loại ẩn chứa tịnh hóa lực lượng ma chú, cũng là luyện kim thuật bên trong Mạn Đồ La. Mà Mạn Đồ La vòng tay tên gọi nguyên do tới đây. Lý Mặc Trần hiện tại làm, chính là mượn Mạn Đồ La vòng tay lực lượng, xung kích, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tầng thứ 10 cảnh giới. Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh, cùng, bắt thập bắt tinh tỏa mình tường pháp, tầng thứ 10, Lý Mặc Trần trực tiếp nhảy ra tinh tượng cách cũ, lựa chọn tinh giới cùng chư thiên bên trong thế giới. Đều phổ biến tồn tại hai loại khái niệm làm cái này tự thân môn công pháp này cuối cùng thu quan. Cái này hai loại khái niệm là chính phản vật chất, này không chỉ là chu thiên tinh tượng một phần, mà lại là đem tất cả thế giới tạo thành cùng chòm sao đều ôm đùm ở bên trong khái niệm. Cũng có thể bởi vậy xác minh đạo gia đạo chia âm dương, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật áo lý. Điều này cũng chính là vô địch trên đời sức mạnh to lớn, một khi hoàn thành viên mãn, Lý Mặc Trần có 10 phần tự tin. Một lần vượt qua truyền kỳ cùng bán thần ngưỡng cửa, trực tiếp tiến vào cổ thần tầng thứ. Cần phải đem chính phản vật chất khái niệm, dung nhập đến tự thân nguyên thần cùng thân thể ở trong phi thường khó khăn. Dù là Lý Mặc Trần sớm ở nguyên khung thế giới, cũng đã quan trắc đến chính phản vật chất hiện tượng, mà ở đi tới thế giới này sau khi, nắm giữ càng thêm phong phú kiến thức dự trữ, hắn cũng không đủ tự tin làm được điểm này. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần vốn là hậu bị phương án, là hố đen cùng lỗ trắng, tuy rằng ở năng lượng cấp độ trên. Cái này hai loại tinh tượng muốn thấp hơn chính phản vật chất, nhưng lại liên quan đến thời không tuyệt diệu, còn có thể mượn cuối cùng cùng bắt đầu khái niệm, để hắn trưởng khống càng mạnh mẽ hơn vận mệnh lực lượng, vận mệnh khởi nguồn cùng vận mệnh kết thúc. Mãi đến tận thu được cái này Mạn Đồ La vòng tay sau khi, mới để cho hắn thu được đầy đủ tự tin. Cái này đồ vật có thể hấp thu lượng lớn năng lượng, có thể bảo đảm hắn ở công pháp tu hành bên trong an toàn. Ở trong người quan tưởng chính phản vật chất cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ gợi ra chôn vùi. Cái kia là chân chính, vật lý ý nghĩa trên chôn vùi. Một khác chính phản vật chất va chạm, liền có thể gợi ra 3 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng hạch bạo chôn vùi. Vì lẽ đó cái này chính phản vật chất quan tưởng tu hành yếu điểm, một là duy trì cân bằng, một là siêu cường khống chế lực. Quan tưởng bản thân cũng không khó, Lý Mặc Trần đối với chính phản vật chất khái niệm đã có sâu sắc hiểu rõ, thần tiêu linh vận tử kim tháp công đức, cũng bảo đảm hắn đối với cái này một cái nguyên bí mật lý giải sẽ không đi thiên. Nhưng mà mặc dù là hắn cường đại thân nghiệm, mặc dù là có thần tiêu linh vận tử kim tháp, Lý Mặc Trần cũng không có thể bảo đảm chính mình ở tu hành trong quá trình, khống chế lại cái kia chính phản vật chất mà không mất đi khống chế. Cứ việc cái kia đều là chính hắn quan tưởng ra được đồ vật, cũng không phải là chân thực vật chất, có thể như thế vô cùng nguy hiểm. Mà thực tế quá trình tu luyện, cũng nghiệm chứng hắn ý nghĩ, nếu như không phải Mạn Đồ La vòng tay, hắn hiện tại đã bị mình lực lượng nổ tổn thương vô số lần, tự thân linh hồn cũng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Mà hiện tại, một khi Lý Mặc Trần cảm thấy không lành, cũng chỉ cần đem cái kia chôn vùi tính năng lượng hướng về Mạn Đồ La vòng tay bên trong dẫn là được rồi. Nhưng cái này dù sao không phải chân chính mãng xà trần gian, dù là chân chính mãng xà trần gian dọ mùn găng đơ, cũng không cách nào làm được chân chính vô cùng vô tận. Lý Mặc Trần hiện tại một lần tu hành, chỉ có thể duy trì 3 tiếng, sau 3 tiếng, hắn phải đem Mạn Đồ La vòng tay năng lượng thả ra ngoài. John S. Mern không có nắm giữ năng lượng thả ra thần quyền, bất quá hắn ở Mạn Đồ La vòng tay bên trong, cố định ma năng yên diệt pháo cùng tợ lạt mạ súng tợ lạt mạ hai loại pháp thuật, còn có tịch diệt phán quyết cái môn này bao hàm lôi cùng tử hai loại sức mạnh cấm chú. Người trước cũng không trọn vẹn, cần người làm phép tự thân cũng có nhất định căn cơ. Lý Mặc Trần vừa vặn thì có, hắn ma pháp tháp bao là vạn tượng, kiêm lấy nhiều môn, lôi hệ chính đang tại liệt. Mà ngày xưa vẫn kiếm đảo nhiên, ở lôi hệ pháp môn trên vẫn là tương đương am hiểu, chỉ thua kém ở hắn đối với thuật ngự kiếm cùng sinh tử, âm dương trường khống. Vì lẽ đó hiện tại mỗi 3 tiếng, Lý Mặc Trần đều sẽ đến tinh giới, thả ra cái 10 phát cao tới cấp 30 ma năng yên diệt pháo, hoặc là 5 phát cấp 30 cầm chú tịch diệt phán quyết, đem Mạn Đồ La vòng tay bên trong năng lượng thanh không sau khi, lại tiến hành tu hành. Mà lúc này hắn tu hành tầng thứ 10, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, đã trải qua sơ bộ nhập môn. Cứ việc chỉ có ngăn ngắn 3 ngày, có thể Lý Mặc Trần vẫn là thành công ở chính mình linh hồn ở trong, quan tưởng ra phản vật chất, cùng thân thể bên trong đan điển chính vật chất đối ứng, thành công để cho mình ma năng chức nghiệp tiến vào 19 cấp. Bất quá đón lấy hoàn thiện quá trình, mới là khó khăn nhất, Lý Mặc Trần dự tính chính mình cần dài đến mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, mới có thể công thành viên mãn. Đây là tạo thành vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc. Bao la và tượng, huyền bí và ngàn, tất cả nhập môn dễ dàng, song công gian nan. Lý Mặc Trần dựa dẫm vẫn là hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp, cùng với cái kia càng ngày càng khổng lồ công đức lưu. Hắn ngộ tính của chính mình tuy rằng cũng rất tốt, có thể như quả chỉ dựa vào tự thân lực lượng, kiếp trước gốc gác, làm không tốt 5 đến 70 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành bước đi này. Bước đi này, quả nhiên là sâu như biển sâu vực lớn, khó có thể tận dòm ngó kỳ diệu, không đúng, dùng hố đen để hình dung thích hợp hơn. Quả nhiên lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị tự thân tham niệm cho hại chết. Đại khái sau 2 tiếng rưỡi, Lý Mặc Trần ở Mạn Đồ La vòng tay bị lấp đầy trước tỉnh lại. Sau đó hắn liền khẽ than thở một tiếng, cảm giác mình đem mình đẩy tới một cái không thấy đáy trong hố sâu, vẫn là hố đen cấp bậc hố sâu. Bất quá ở bước đi này bước ra sau khi, Lý Mặc Trần cũng xác thực thu được vượt qua hắn tưởng tượng sức mạnh to lớn. Vào lúc này, Lý Mặc Trần tự thân pháp lực chất cùng lượng, cũng đã vượt qua truyền kỳ tầng thứ. Đuổi sát bán thần. Phương diện lực lượng thì càng là một lần rút bay lên mấy cái cấp độ, ở Titan cùng cự long huyết mạch tăng cường xuống, đủ để cùng bán thần chính diện chống lại. Hắn càng sớm hoàn thành một môn cấm chú, là thế giới kẻ hủy diệt dọ bẻ sắp tỷ ở giờ trượng lấy thành danh vật chất tiến diệt. Cái này vốn là đông đảo cấm chú bên trong khó nhất hoàn thành một loại, nhưng mà Lý Mặc Trần công pháp bên trong hàm ẩn sức mạnh hủy diệt, để cho hắn dễ như trở bàn tay liền nắm giữ cái môn này lấy lực phá hoại nghe tên cường đại cấm chú. Thuận tiện còn hoàn thành sơ đẳng hủy diệt thần quyền. Cái này cũng là dựa vào kiếp trước tích lũy, vẫn kiếm đào nhiên ở vật chất hủy diệt phương diện, vẫn là nhỏ có thành tựu. Lý Mặc Trần kỳ thực càng hy vọng là chôn vùi, cái này có thể cùng vật chất tiên diệt cái môn này cấm chú càng bổ sung lẫn nhau, bất quá hắn ở đây trên đường thành tựu, còn chưa đủ lấy ngưng tụ thần quyền. Sau đó trọng yếu nhất là Lý Mặc Trần mệnh vận pháp vực, hắn không chỉ đem cái này một pháp vực tăng lên tới cứu cực cảnh giới, đến có thể để tụ thần quyền mức độ. Thậm chí ở đây trụ cột trên tiến thêm một bước, bắt đầu hướng về trung đẳng cấp độ thần quyền xuất phát. Chính như Lý Mặc Trần dự liệu, tự thân lực lượng có thể quyết định vận mệnh lực lượng mạnh yếu. Nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tầng thứ 10 mang đến sức mạnh to lớn, để cho hắn có quyết định chính mình, cùng với người khác vận mệnh lực lượng, cái này xúc tiến mệnh vận pháp vực trưởng thành. Mà chính phản vật chất, cũng là vũ trụ sáng tạo đến cuối cùng mặt thế, thậm chí cuối cùng mặt thế sau khi tất cả mọi thứ, bọn họ tồn tại cùng quy tích. Cũng đem tất cả mọi người cùng vật vận mệnh bao hàm ở bên trong. Đương nhiên, Lý Mặc Trần có thể ở vận mệnh một đường trên có như vậy tăng nhanh như gió tiến triển, cũng là bởi vì một năm qua lục tục thu thập được vận mệnh thạch, để cho hắn có thể dòm ngó cái kia 6 vị nữ thần số mệnh nắm giữ thần quyền huyền bí. Truyền thuyết trong, Hy Lạp vận mệnh 3 nữ thần bên trong nhỏ nhất cờ lọ tổ trưởng quản tương lai cùng dệt quận chỉ số mệnh, nhị tỷ là trẻ xì phụ trách giữ gìn quận chỉ số mệnh, nhiều tuổi nhất ạ trò tổ trưởng quản tử vong, phụ trách chặt đứt quận chỉ số mệnh. Cho dù là thiên phụ rẻ ở cũng không thể cãi lời các nàng sắp xếp. Cái này chính là vận mệnh mở đầu, quá trình cùng kết thúc. Các nàng không cách nào đơn độc nắm giữ vận mệnh, chỉ có thể lấy loại này hình thức do ba người phân trưởng. Mà Bắc Âu nổn ba tỷ muội bên trong người thứ nhất út, người thứ hai là vợ đạn đi, người thứ ba nhưng là sở cốt, các nàng ở Bắc Âu thần đỉnh bên trong, phụ trách bệnh vận mệnh chi lưới, phân biệt đại biểu vận mệnh quá khứ, hiện tại cùng tương lai cái này ba cái này đoạn thời gian, tương tự là do ba người phân trưởng vận mệnh. Bọn họ thần quyền, càng tương tự với Phật môn được gọi là thụ tam thế Phật quá khứ Phật, hiện sinh Phật cùng vị lai Phật. Đương nhiên người sau càng mạnh mẽ hơn, ngoại trừ bên ngoài số mệnh, bọn họ là chân chính nắm giữ thời gian còn có nhân quả. Mà Lý Mặc Trần vận mệnh thần quyền sơ kỳ sở dĩ tiến triển gian nan, là do hắn là muốn bằng sức một người, nắm giữ vận mệnh mở đầu, quá trình cùng kết thúc. Cũng đem vận mệnh, làm cái này tự thân căn bản pháp, khắc vào đến hắn ma pháp tháp trong trung tâm. Cái này cũng là hắn chưa lựa chọn trắng đen hai động, mà là đem chính phản vật chất làm cái này công pháp cuối cùng giai đoạn nguyên do. Người sau xuyên qua trước sau, có thể làm cho hắn ở vận mệnh tất cả giai đoạn, đều có cường đại năng lực khống chế. Lý Mặc Trần dự tính chính mình vượt qua sơ đẳng thần quyền tầng thứ này sau khi, đến tiếp sau tiến triển cũng sẽ gian nan cực kỳ. Vận mệnh chi đạo gian nguy, càng ngự trị ở chính phản vật chất bên trên. Mà vận mệnh ba nữ thần để lại vận mệnh thạch, ngoại trừ tiến một bước chữa trị thần tiêu linh vận tử kim tháp tác dụng ở ngoài, đã rất khó giúp đỡ được hắn. Vấn đề là vận mệnh thần quyền tầng thứ, trực tiếp quyết định hắn tương lai pháp tắc thần vị tầng thứ. Cổ thần vị cách có thể để cho một cái thần linh thu được vĩnh hằng, thu được lực lượng hạng cuối, mà pháp tắc thần vị cùng tín ngưỡng thần vị, thì lại không thể nghi ngờ là một cái thần linh tăng cao thực lực đường tắt. Thế giới này ca hát chi thần dạ ở sẩn, mặc dù có thể ở đăng thần linh sau ngăn ngắn thời gian 30 năm bên trong trở thành cường đại thần một thành viên trong số đó, thậm chí đang nhòm ngó chủ thần vị cách, chính là dựa vào tín ngưỡng cùng pháp tắc. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần dự tính chính mình đến tại tương lai tiêu tốn lượng lớn thời gian, dùng cho thôi diễn cùng dòm ngó vận mệnh căn nguyên cùng đại đạo gốc rễ. Chỉ có thể càng nhiều mong đợi tại tự thân lực lượng tăng lên, đến tăng cường đối với vận mệnh trường khống. Vì lẽ đó cái này lại là một cái là do tự thân lòng tham không đủ, cho mình đào một cái hố đen cấp hố sâu sau quả đắng. Đương nhiên, vận mệnh cường đại cũng không thể nghi ngờ. Dù là vận mệnh ba nữ thần như vậy, chỉ nắm giữ thô thiển vận mệnh lực lượng, cũng đủ để cho rẻ ở như vậy thần vương, đều kiêng kỵ ba phần. Vì lẽ đó hắn tốt nhất vẫn là sẽ tìm một cái tăng cường vận mệnh lực lượng thần thoại võ trang, tăng cường bản thân vận mệnh thần quyền. Thần tiêu linh vận tử kim tháp không nghi ngờ chút nào là một cái đỉnh cấp thần khí, có thể trước mắt vật này còn không cách nào tăng cường hắn thần quyền lực lượng. Khả năng chờ vật này khôi phục toàn thịnh sau khi sẽ có năng lực như vậy, có thể hiện tại nó tác dụng càng như là một tòa máy ước nguyện. Chương 572, thần vị chi chiến. Ở kết thúc, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tu hành sau khi, Lý Mặc Trần lần này không có đi tới tinh giới, đi thả ra mạn đổ la vòng tay năng lượng. Hắn trực tiếp rời đi vận mệnh chi hương ma pháp tháp, đi tới chính mình ở vào tập đoàn hữu đèn tiền nhà lớn tầng cao nhất văn phòng. Dựa theo hệ lì xả cho hắn lập ra hành trình, đón lấy sớm 9 giờ đến 12 giờ đoạn thời gian, là hắn nghe các bộ ngành báo cáo, làm việc công thời gian. Mà bởi hắn phó thể, đang lấy kim sĩ đao long sừng làm chủ tài chế tạo thần binh. Lý Mặc Trần ở tập đoàn hữu đèn tiền cùng húc nhật tập đoàn có chuyện, cũng chỉ có thể do hắn chủ thể hoàn thành. Loại này thời gian đã kéo dài không được bao lâu. Trôi này tên là đao long chạm thần binh, đã tiến vào cuối cùng đoạn thời gian. Lý Mặc Trần không có ở cây đao này phía trên phí cái gì tâm tư, vật này đối với hắn mà nói chỉ là quá độ, chỉ gắng đạt tới duy trì kim sĩ đao long tất đoạn, nát bấy, đâm xuyên cùng sắc bén bốn loại cứu cực pháp vực. Mà bởi đao sừng phẩm chất cực cao, vì lẽ đó cái này rất dễ dàng liền có thể làm được. Lấy hiện tại phó thể bên kia tiến độ, phòng chừng nhiều nhất 2-3 ngày trong vòng là có thể đưa nó hoàn thành. Lý Mặc Trần chủ thể có thể bỏ ra toàn bộ thời gian, dùng cho nhị nguyên huyền hóa đại pháp, cuối cùng giai đoạn. Mà đang đi ra truyền tống môn sau khi, Lý Mặc Trần liền cố ý hướng về văn phòng ngoài cửa sổ, cái kia mặt bắc bầu trời phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó liền mi mắt hơi nhíu, trong mắt hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn xem chính là hữu đèn tiền trang viên phương hướng, cần thẻ gì lơ lửng tại bên kia ma pháp tháp, thình lình đã hoàn thành tầng 16 đỉnh núi. Chuyện này quả thật là tốc độ không thể tưởng tượng. Từ Philip nhất thế tử vong sau khi mới không tới nửa tháng thời gian. Ở cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cần thẻ gì liền đem hắn tịch tĩnh vương quan ma pháp tháp, từ tầng 14 thêm cao đến tầng 16. Cái này cũng không phải tầng thứ nhất tu đến tầng thứ hai, ma pháp tháp ở tầng 4 sau khi thêm xây, độ khó liền hiện hình học cấp tăng lên. Lý Mặc Trần hiện tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp, ở mấy tháng này ở trong, cũng là chỉ từ tầng thứ 8, thêm xây đến tầng thứ 10 mà thôi. Ta nghe Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật bên kia đã đem lão hữu đèn tiền tiên sinh chứng thực làm vì mẹ gì gà người thứ 8 ma pháp sử, xưng hào là tịch tĩnh quân vương. Đã ở trong phòng làm việc chờ đợi Cờ Lạc Bằng phải chú ý tới Lý Mặc Trần ánh mắt, trong mắt của hắn, liền cũng hiện ra vẻ khâm phục, ta đoán Lao Hiệu Đèn Tiền Tiên Sinh, đã trở thành bán thần. Đó là một tháng trước chuyện. Lý Mặc Trần đối với chuyện này phản ứng, ngược lại thật là bình thản. Cần thẻ gì tiến vào bán thần cấp độ, còn ở hắn đối với mật đảng đồng minh ra tay trước. Vị này sớm đã có đỉnh cấp bán thần tích lũy, sở dĩ chưa từng lên cấp, chỉ là do kiêng kỵ Philip nhất thế ký sinh chi chủng. Một khi cần thẻ gì tiến vào bán thần, cũng chính là cái kia ký sinh chi chủng hoàn toàn thành thục giai đoạn. Mà bây giờ theo Philip nhất thế từ trần, cái này ngự trị ở cần thẻ gì bên trên gông xiềng cũng là bị hoàn toàn mở ra. Nếu như không phải Philip nhất thế đem tất cả sức mạnh đều đầu nhập thần hỏa, vị này thậm chí có thể bởi vậy được phúc, thông qua ký sinh chi chủng thu được Philip nhất thế bộ phận lực lượng. Vẫn là nói một chút ngươi tình huống bên kia đi. Lý Mặc Trần đem ánh mắt nhìn về phía tình báo của chính mình tổng giám, khoảng cách Anthony chọn lựa tháng ngày chỉ có 2 ngày, là có cái gì mới tình báo sao? Cơ lạc. Có rất nhiều. Cơ lạc bằng phịu vẻ mặt nghiêm túc, hắn trực tiếp một cái bật ngón tay, lợi dụng tự thân ma pháp trang bị, ở Lý Mặc Trần trước người phóng ra một cái ma pháp hình ảnh. Đầu tiên là cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Ở 3 ngày trước ta liền hướng ngài báo cáo qua, bọn họ ở vắng lặng ẩn nhẫn sau 1 tháng, lại bắt đầu động tác, hơn nữa là động tác lớn. Căn cứ chúng ta mấy ngày nay chính xác, bọn họ ở rốt Di A Châu phụ cận, ít nhất tập kết 2 vạn tên pháp ngoại giả, thêm vào 15 thiết giáp sư cùng 12 cái cơ hành quân, tổng cộng 57 vạn người, hình thành rồi 3 cái trọng binh tập đoàn. Cái kia đầu bắn ra ma pháp hình ảnh là một tấm mẹ gì gạ đông nam bộ bản đồ, phía trên biểu hiện địch ta trạng thái. Trong đó xa nhất tập đoàn nào kẹo tổng, khoảng cách Atlanta cũng chỉ có 700 km, đều nằm ở giao thông cực kỳ tiện lợi vị trí. Được sự giúp đỡ của ma pháp bọn họ chỉ cần một canh giờ, liền có thể binh lâm ạt lạn tạ bên dưới thành. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, phía chính phủ bỏ mặc không quan tâm sao. Quốc thủ cục an ninh cùng FBI liền trơ mắt nhìn. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội lực lượng hơn xa này, chỉ là này 3 cái trí cao gia tộc, liền có thể lấy ra 50 tinh nhuệ sư. Cơ lạc bằng phịu vây vây tay, bọn họ vận dụng đại quy mô ảo thuật, che giấu vô cùng tốt, chu vi dân chúng đối với chuyện này đều không biết gì cả. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội cũng đã đạt được chính phủ thượng tầng cho phép. Nói cách khác, Tổng thống Lầu Phương Diện đã ngầm đồng ý trận chiến tranh này phát sinh đúng không? Lý Mặc Trần mắt không khỏi hơi ngưng lại, mắt hiện ý lẫm liệt. Hắn đối với chính phủ cao tầng thái độ, đúng là không có gì nao ý. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội ở bản giới trong chính phủ lực lượng vốn là cường đại, mà mặc dù vị kia Tổng thống tiên sinh đang đối mặt mạ tỷ ổ giả cùng ạ đảm như vậy trí cao gia tộc thì ở theo lâu dài cũng là không còn hơi sức. Mẹ gì gã nữ thần tự do. Phòng trừng cũng vui vẻ thấy ở trận này trí cao gia tộc chiến tranh phát sinh. Tổng thống Lầu Phương Diện đã liền như vậy chuyện hướng về chúng ta phát ra cảnh cáo. Bên kia phát tới công hàm hiện tại đang ở hệ lỷ xạ trong tay, ngài Tổng thống hy vọng chúng ta chiến tranh phát sinh ở thành phố Atlanta ở ngoài, hoặc là hắc ám thế giới. Atlanta ở nửa tháng trước thảm án, không thể lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Bằng phịu vẻ mặt cũng đồng dạng nghiêm nghị, điều này cũng mang ý nghĩa chúng ta đem từ bỏ ở Atlanta phần lớn địa lợi ưu thế. Lý Mặc Trần thì lại cảm giác nghi hoặc, 2 vạn tên pháp ngoại giả, 27 sư, nếu như chỉ có điểm ấy lực lượng, như vậy bọn họ không bắt được hiện tại gia tộc Hữu Denstein. Lúc này Hữu Denstein cùng Húc Nhật tập đoàn hợp lực, cũng miễn cưỡng có 20 cái sư lực lượng vũ trang. Mặc dù thành phố Atlanta không đủ làm vì ý lại, bọn họ cũng còn có Hữu Denstein bảo cùng với Thánh Thạch cứ điểm, hắn chỉ chính là cái này 2 tòa cứ điểm ở vào quang minh thế giới cái kia một phần. Cái này rõ ràng. Dù sao thiên không quyền trượng ở bột trong tay của ngài, ngài sau đó báo thủ có thể để cho bọn họ kinh hồn bạc vía. Cơ lạc bằng phía ánh mắt lấp lóe, ta cho rằng bọn họ mục đích càng nhiều là vì tiêu hao chúng ta sinh lực, đặt đến bức bách chúng ta ký hiệp ước mục đích. Gần nhất giờ hiệu gì nữ sĩ cùng Húc Nhật truyền thông đối với bọn họ áp lực càng lúc càng lớn, theo lượng lớn hiệp hội thành viên lui ra, cả nước tiến bộ giả hiệp hội lực lượng hiện ra suy yếu, bọn họ đã không có cách nào ở tham chúng hai viện duy trì cục diện. Hạ nghị viện liền rất khả năng thông qua bổ nhiệm một cái đặc biệt cán bộ kiểm sát, điều tra thú huyết dược tề sự kiện nghị án. Nói tới chỗ này, bằng phịu giọng nói hơi ngừng lại, ta đoán bọn họ sẽ ở trận chiến này ở trong, vận dụng lượng lớn truyền kỳ cùng bán thần. Thừa dịp Anthony độ kiếp, người giới chướng vị kia tay bắn tỉa đi xa màn hạ tở tặng thời điểm. Anthony. Lý Mặc Trần suy tư, hiện tại Anthony kẻ địch là cái gì tình huống? Bọn họ còn không hề từ bỏ. Anthony vì chính mình chuẩn bị chiến trận sát thực rất cường đại, đem quang ma công nghiệp tài lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mặc dù đem bột ngài bài trừ ở bên ngoài, bên cạnh hắn cũng tập hợp 2 vị ma pháp sử, một cái nhược đẳng thần, còn có 17 vị bán thần. Trong đó có 3 vị, có gần thần chiến lực. Ở đây ở ngoài, còn có ngài như vậy cường viện. Bất quá Thomas Milan không thể nào từ bỏ. Bằng phiêu lắc đầu, vị kia luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần thấy rất rõ ràng, một khi Anthony ngưng tụ ra luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công pháp tắc thần trước, đó chính là hắn ngã xuống thời khắc. Làm cái này một cái tín ngưỡng thần, hắn đem mất đi chính mình tồn tại căn cơ. Vì lẽ đó Thomas Milan thần sứ đám người chính đang cực lực buôn ba du thuyết, tiếp xúc mẹ gì gạ tất cả chúng thần. Chúng ta không biết bọn họ thuyết phục ai, có thể dù là chỉ là cơ giới giáo hội, cũng có thể lấy ra 10 vị trở lên bán thần. Vị này thần linh nhưng là xưng tên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giao du rộng lớn. Còn có mấy vị đại luyện kim sư. Bằng phía câu nói vừa dứt, tuyệt đại đa số đại luyện kim sư đều là nghiêng về Anthony, nhưng bọn họ sẽ không cung cấp trực tiếp trợ giúp. Nhưng mà Thomas Milan, hắn dù sao cũng là một cái lâu năm thần linh, ở luyện kim sư ở trong sức ảnh hưởng xa xa ngự trị ở Anthony bên trên. Có không ít người được hắn trực tiếp ảnh hưởng, đặc biệt là những kia thiên phú trên hơi có chút không đủ, cần dựa vào hắn thần quyền lực lượng. Những thứ này người năng lượng không thể khinh thường, bọn họ có thể ảnh hưởng số lượng đông đảo cường giả. Ngoài ra như loại này dính đến thần chức tranh cấp xung đột, không bị, thần nhân phân trị điều ước, ràng buộc, Thomas Milan có thể trực tiếp hạ giới, khởi xướng thần chiến. Cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lý Mặc Trần vẫn như cũ nghi hoặc, hắn không có đem vị kia luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần để vào trong mắt, một cái trung đẳng thần vị tín ngưỡng thần, không thể so với John Edmund mạnh hơn bao nhiêu. Cơ giới cùng thợ thủ công, cái này ở cận đại cũng có thể tăng lên tới chủ thần vị cách cường đại thần trước. Thomas Milan lại vẫn như cũ chỉ là một cái trung đẳng thần, bởi vậy liền có thể thấy người này thiên phú làm sao. Vì lẽ đó hắn vẫn là không nghĩ ra cả nước tiến bộ giả hiệp hội, chuẩn bị hướng về hắn khởi xướng quyết chiến sức lực ở đâu. Liên bởi vì chính mình sẽ ở Anthony lên cấp thời điểm, đi tới màn hạ tờ tặng. Liên không thể chạy về sao. Đối phó những kêu bán thần cùng thần linh, cầm trong tay Long Uy chính mình cũng không dùng thời gian bao lâu. Trung đẳng thần trở xuống, đều là một phát súng là có thể giải quyết chuyện. Phòng trừng đều chưa dùng tới bao nhiêu công đức lực lượng. Dựng thành 10 tầng ma pháp tháp, ngưng tụ chính phản vật chất, cũng nắm giữ hoàn chỉnh Long Uy, ma đẳng chi tâm cùng mạn đồ la vòng tay những thứ này thần thoại trang bị hắn, đã vượt xa quá khứ. Đương nhiên, những tin tình báo này bên trong phần lớn đối phương đều không biết. Có thể mặc dù là nửa tháng trước, hắn thể hiện ra cường đại bắn lén năng lực, cũng đủ để quyết định màn hạ tở tặng thần chiến thắng bại. Chỉ cần Anthony có thể cho hắn cung cấp một cái đầy đủ an toàn bắn lén trận địa, cũng đủ để cho hắn ứng chiến hơn 10 vị bán thần. Đối phương từ đâu tới can đảm khởi xướng lớn như vậy quy mô chiến tranh, là xếp hàng đến để cho hắn rình rết? Hay là đối phương đã tìm tới có thể khắc chế hắn thiên không quyền trượng cùng Long Uy phương pháp? Bất quá hắn có linh cảm, cái này hẳn là chính mình ở mẹ gì gạ tầng cao nhất đặt chân, nhà hiệu đèn sẽ trở thành trí cao gia tộc cuối cùng khiêu chiến. Ta hiện tại cũng không làm rõ được, hoặc là bọn họ có ứng đối thiên không quyền trượng cùng Long Uy nắm. Bằng phía sau khi nói đến đây, thần sắc hơi động, đúng rồi, ngài gần nhất hàng phục tỏ rệ đỏ thị tộc, đúng là chuyển đến một cái tin. Gần nhất thời gian nữ sĩ tín đồ, chính đang tại lượng lớn hướng về màn hạ tở tặng phương hướng tập kết, tỏ rệ đỏ thị tộc có một số người là thời gian nữ sĩ giáo hội thành viên vào ngoài. Bọn họ phán đoán vị này nữ thần, tựa hồ là dự định ở gần đây hàng lâm mẹ gì gạ, bọn họ tựa hồ liền tương ứng nghi thức tài liệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này rất kỳ quái, cũng đáng giá chú ý, thời gian nữ sĩ giáo hội rất nghèo. Thời gian nữ sĩ mại dệ lạ. Lý Mặc Trần trong ánh mắt, nhất thời lộ ra một tia tàn khốc. Thời gian nữ sĩ mại dệ lạ, đây là mẹ gì gạ bản thổ quật khởi một cái thần linh. Leo lên thần quốc thời gian là ở 300 năm trước, có người nói là thu được Hy Lạp cùng phổ ẹn nhìn xỉ ẩn thần thời gian cờ giận nổ di trạch. Cờ giận nổ, mà cũng không phải đời thứ hai thần vương giò nọ. Hai người này viết pháp tướng tựa như, phát âm cũng gần như, nhưng không giống một người. Đây là cổ Hy Lạp thần thoại bên trong siêu nguyên thủy thần. Từ nhỏ Hy Lạp tam đại chủ lưu giáo phái một trong họ phệ ở thần giáo sùng bái cao nhất thần. Ở họ phệ ở thần giáo giáo nghĩa bên trong, vị này bản chất vô pháp ngôn thuyết, căn nguyên tại thời gian, sáng tạo hỗn độn cùng trật tự. Hắn lực lượng duy nhất, cao hơn văn vật, tồn tại ở tối sơ trước, cũng sáng tạo hỗn độn cùng trật tự thậm chí tất cả. Hắn lấy mưa gió hình tượng xuất hiện, nắm giữ ba viên đầu, đầu người, đầu trâu cùng đầu sư tử, tượng trưng hiện tại quá khứ tương lai. Hắn cùng phối ngâu ạ nẻn kẻ vây quanh nguyên thủy thế giới trứng quay quanh, sau đó đem tách ra, hình thành rồi đại địa, biển cùng bầu trời có thứ tự vũ trụ. Mà căn cứ hiện đại các pháp sư khảo chứng, cờ giận nộ rất khả năng là thế giới này nguyên thủy thần linh một. Ở cái này chúng thần thần vị còn dừng lại tại cường đại thần đoạn thời gian, là do bị ủ dạ nợt cùng gã liên thủ đánh bại mà ngã xuống. Cuối cùng vị này phần lớn nguyên chất cũng bị ủ dạ nợt cùng gã nuốt chửng, bởi vậy sinh ra đời thứ hai thần vương giò nọ cùng hì. phân biệt kế thừa cờ giận nộ bộ phận lực lượng thời gian. Đáng nhắc tới chính là, cờ giận nộ phối ngâu ạ nẹn kẻ, vị này cũng là chấp trưởng vận mệnh, thiên số cùng tất nhiên lực lượng, khống chế tất cả vận mệnh, số mệnh, định số, thiên số siêu cường tồn tại, ở Hy Lạp từ nhỏ thần thoại bên trong, ý chí của nàng là tuyệt đối, liền ngay cả hỗn độn cũng không cách nào cãi lời. Ở cờ giận nộ sau khi ngã xuống, ạ nẹn kẻ vẫn như cũ tồn tại, cũng thôn phệ nàng huynh trưởng ý dễ bật, trở thành cường đại dạ nữ thân Nix, thậm chí là ba đời thần vương rẻ ở dưỡng mẫu. Nàng chính là đêm bản thể cùng hóa thân, cũng nắm giữ tam tượng, có ba loại không giống siêu thần thân phận, có thể là tất nhiên định số nữ thần, ạ nẹn kẻ, cũng có thể là tự nhiên pháp tắc nữ thần, ạ giặt tệ ấy ạ, cùng với nhân quả vận mệnh nữ thần, hệ mạng mợn. Ở Roma thời đại, nàng được gọi là Nở Sẻ Sitas, lại không cần bất luận người nào sùng bái, chỉ ở có liên quan với các thần thần thoại bên trong chiêm cư cực cao địa vị. Mà vị này dạ nữ thần lực lượng, cũng bị Lý Mặc Trần mơ ước cùng phòng bị. Tuy rằng ạ nẻn kẻ đã ở thế giới này xa suốt hồi lâu, nhưng hắn dự tính tương lai mình, nhất định sẽ cùng vị này sống chết không rõ ạ nẻn kẻ sản sinh gặp nhau, người sau thậm chí có thể trở thành hắn kẻ địch nguy hiểm nhất. Lý Mặc Trần cũng không phải là do cái kia đông đảo Hy Lạp thần thoại bên trong đối với ạ nẻn kẻ miêu tả mà cảm thấy kính nể. Ở viễn cổ thời đại đoạn thời gian, nhân loại tổng nhân khẩu cũng chưa tới ngàn vạn. Những kia pháp tắc cùng tín ngưỡng thần cũng cường có hạn, cái gì sáng tạo hỗn độn trật tự, phân cách thiên địa vũ trụ loại hình thần thoại, vẹn vẹn chỉ là các tín đồ tiên dương, nghe một chút là có thể, không cần coi là thật. Có thể một cái có thể cùng ba đời thần vương địa vị ngang nhau, hầu như độc lập với Titan cùng ổ lỉm tì ạ thần hệ ở ngoài nhân vật mạnh mẽ, nắm giữ lực lượng tầng thứ, rất khả năng ở rẻ ở niên đại, cũng đến thần vương, thậm chí là siêu thần vương cấp độ. Mà càng khiến người kiêng kỵ chính là, vị này nữ thần đông đảo dòng dõi, có mọ nhịu sơ, cười nhạo chi thần, có bỏ nọ sơ, gian lao chi thần, mộ rồ, mệnh số chi thần, thả nạ tổ, tử vong chi thần, Hinos, giấc ngủ chi thần, hoài ơi rô, ngộng thần, cùng với hẹp tờ di đét, hoàng hôn chi thần, trà rồng, minh giới người chèo thuyền, ba vị mồ ý dạ ẹ, Hy Lạp vận mệnh ba nữ thần, nợ mẹ xìs, báo thù chi thần, ạp ết, lừa dối chi thần, cả xì ạ, ác đức chi thần, phí lô tít, hữu nghị chi thần, giờ giạt, suy vong chi thần, cùng với hệ vỉu, bất hòa nữ thần. Đặc biệt là người sau, phân tranh nữ thần hệ vỉu, cũng là mẹ gì gả nữ thần tự do, đó là một cái thực lực không rõ, lại chống đỡ lấy toàn bộ mẹ gì gả chính thể, rất khả năng đã trở thành thần vương cường đại nữ thần. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không thể không phòng, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp thu thập liên quan tới giả nữ thần Nix tin tức. Mà thời gian nữ sĩ mại dễ lạ, theo Lý Mặc Trần, cái này rất khả năng chính là vị kia giả nữ thần, ở bố trí con cờ nhà cờ. Chỉ lấy thời gian nữ sĩ mại dễ lạ bản thân mà nói, cũng không khó đối phó. Vị này nữ thần kế thừa từ cờ giận nộ lực lượng, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá vị này cũng đối mặt Lý Mặc Trần hiện tại đối mặt cảnh khốn khó, bởi lực lượng tầng thứ quá cao, dẫn đến vị này lên cấp gian nan. Ở cái này 300 năm thời gian ở trong, Mại Dệ Lạ vẫn như cũ chỉ là một cái nhược đẳng pháp tắc thần. Lại bởi thời gian đặc tính, rất khó tụ tập lượng lớn tín ngưỡng. Vì lẽ đó vị này bình thường cũng ít giao du với bên ngoài, ở chính mình thần quốc bên trong nhất ý nghiên cứu thời gian huyền bí. Dự tính vị này nữ thần chiến lực là có thể cùng một cái trung đẳng thần chống lại. Nhưng đối với nắm giữ thời gian trì hoãn quang tốc di động cùng thời gian gia tốc cái này ba loại năng lực thiên phú, cũng đã tiếp cận với diễn hóa thần quyền Lý Mặc Trần mà nói, vị này cũng không phải là hắn không cách nào đối kháng lực lượng. Thời gian tuy rằng cũng không Lý Mặc Trần căn bản, nhưng cũng có thể nói là hắn thứ yếu bản nguyên. Lý Mặc Trần tự tin chính mình ở phương diện này, sẽ không bị vị kia thời gian nữ sĩ hoàn toàn áp chế. Có thể để Lý Mặc Trần cảnh giác chính là, đây có phải hay không là do tự thân ngưng tụ vận mệnh thần quyền, gợi ra vị này dạ nữ thần điện hạ nhìn kỹ, thậm chí là bắt đầu xóa bỏ hắn thử nghiệm. Tiếp tục quan tâm. Nếu như có thể, ta phải biết thời gian nữ sĩ giáo hội tất cả gió thổi cỏ lay, còn có vị kia hàng lâm thời gian cụ thể. Mà ở kết thúc cùng cờ lạc bằng phiệu nói chuyện sau khi, Lý Mặc Trần lại suy ngẫm chốc lát, sau đó bấm hạ giữa tay nhấc lên điện thoại. Trở về đi, Hạ Dẻo, tốt nhất là xế chiều hôm nay, ta hiện tại cần ngươi trợ giúp. Ta sẽ để hệ lì xạ cho ngươi lập xuống chưa đến Atlanta vé máy bay. Hai ngày sau có một cuộc chiến tranh, nhất định phải dùng đến sức mạnh của ngươi. Trợ giúp. Hạ Dẻo rõ ràng ngẩn người, như vậy Angela tỷ tỷ bên này làm sao bây giờ? Nàng lời nói bên trong, vẫn là ngậm lấy vui mừng. Đây là Lý Mặc Trần lần đầu sáng tỏ biểu thị đi ra, nghĩ muốn nàng tham chiến ý đồ. Angela bên kia, ta sẽ để người thay thế ngươi. Bất quá Lý Mặc Trần lời nói mới nói tới chỗ này, bên kia trong loa liền truyền đến Angela tiếng nói, không cần A Mặc, ta ở chỗ này thu hoạch rất nhiều. Về mặt an toàn, ngươi thật sự không cần lo lắng. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, đang định lại nói thêm gì thời điểm, NG La câu tiếp theo liền để hắn đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở lại trong bụng, ta, Thiên Tâm Thần Chiếu, đã tầng thứ 5, còn có ngươi cung cấp ngoại đan. Vì lẽ đó, nếu như là thực lực thấp hơn hạ dẻo bán thần, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào không phải sao. Chương 573, tới chợ. Khi Lý Mặc Trần mang theo ổ đỉ sỉ ven cùng Sở Dồ Hệ Đở ven hai người, cùng nhau đến Anthony Bở Dạ Đèn ở vào màn hạ tờ tặng siêu cấp biệt thự thì chính trực lúc đêm khuya. Người sau đã từ đóng băng trạng thái lại lần nữa thức tỉnh, lúc này chính đang toàn lực chuẩn bị. Vị này hoàn toàn là đem hắn cái này biệt thự xem là siêu cấp cứ điểm đến chế tạo. Khi Lý Mặc Trần cưỡi máy bay lên thẳng đến thời điểm, thậm chí ở trên không nhìn thấy cứ điểm quanh thân, có dày đến 17 mét phòng hộ tường cùng với tổng số 16 khẩu ma năng liên diệt pháo. Đương nhiên, nơi này trận pháp cũng là cấp độ thần thoại, cùng sen đệ xịt chấn nhỏ ma năng phòng hộ hàng ngũ là cùng một đẳng cấp, có thể người sau lại là gia tộc ven mấy trăm năm kinh doanh thành quả. Đa tạ A Mặc. Trong tầm mắt thấy Lý Mặc Trần sau lưng lưng túi súng, còn có trên người bộ kia tinh hồng long khải sau khi, Anthony liền cảm kích vạn phần cho hắn một cái lực lượng 10 phần ôm ấp. Hắn biết Lý Mặc Trần có chủ phó thể phân chia, mà vị này trước mắt trạng thái mạnh nhất, chính là người mặc tinh hồng long khải, cầm trong tay long uy Lý Mặc Trần. Anthony cũng rõ ràng hiện tại gia tộc Hữu Đèn Stein đối mặt tình thế vô cùng gấp gáp, cả nước tiến bộ giả hiệp hội tập hợp ở rốt di A Châu biên cảnh ba cái trọng binh tập đoàn, chỉ có thể giấu giếm được mẹ gì gạ dân thường. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết, hai nhà này trong lúc đó đại chiến, đã động một cái liền bùng nổ. Có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ cho hắn tối cường có lực trợ giúp, đem sức chiến đấu mạnh nhất phân thân đặt ở màn hạ tờ tặng. Lúc này thậm chí còn mang đến ổ đỉ sỉ ven cùng Skrzo Hedervent. Người trước làm vì vẹn tủ vương giả, một cái cường giả thần cấp, một vị khác sức chiến đấu cũng đã gần đến thần. Đây là hẳn là, có câu nói gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp. Lý Mặc Trần tầng tầng vỗ vỗ Anthony lưng, đồng thời lời nói hàm chứa trêu chọc, Anthony ngươi thoạt nhìn rất khẩn trương. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các cạc, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Hắn dáng vẻ hiện tại, lại như là chờ sinh trước phu nhân, vội vã cuốn cuồng. Nói câu nói này, là đứng sau lưng Anthony tử thần chi địch tổm sần bị ổ, vị này cũng đi tới cùng Lý Mặc Trần vỗ tay, lại gặp mặt, tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh. Không thể không nói, cái tên nhà ngươi vẫn là rất có cảm giác an toàn, có ngươi ở, ta hiện tại yên tâm nhiều. Ta thật lo lắng ở nhiệm vụ lần này trong quá trình, sẽ bị người băm cho chó ăn, hay hoặc là lại như là như ngươi nói vậy, bị người đông lên, phong ấn cái mấy trăm năm. Ta có thể cảm ứng đến, cái kia thần cơ giới phi thường điên cuồng. Hắn đón lấy đánh ra bài nhất định là vương nổ. Ở ngươi không có tới trước, nhịp tim đập của ta cả ngày đều duy trì ở 1 phút 700 lần. 700 lần, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta bình thường 1 phút cũng chưa tới 10 lần, dựa theo ta trước đây kinh nghiệm, nhạy càng nhi. Ú liền biểu thị càng nguy hiểm. Lý Mặc Trần cùng Tổm Sân chào hỏi sau khi, liền không đi lý cái này lắm mồm ra hỏa. Hắn tiếp tục nói chuyện với Anthony, ta ma pháp tháp ngay khi màn hạ tở tặng ngoài thành, cần chuẩn nhập quyền hạn, có thể giải quyết chứ? Đương nhiên, gia tộc Bở Dạ Đèn ở màn hạ tờ tặng, điểm ấy quyền lợi vẫn có. Anthony vẫy vây tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đã bị màn hạ tờ tặng mà tháp ủy viên hội cảnh cáo, bọn họ lo lắng ạt lạn tạ thảm án sẽ ở cái thành phố này lại lần nữa phát sinh. Dù là ta đã hứa hẹn sẽ gánh chịu ma tháp hàng ngũ cái này cả ngày chi tiêu cùng sau đó giữ gìn, có thể vẫn bị kỳ thị, bọn họ càng hy vọng ta ở màn hạ tờ tặng ở ngoài lên cấp truyền kỳ. Trong dữ liệu, Lý Mặc Trần không ngạc nhiên chút nào. Màn hạ tở tàng ma tháp hàng ngũ so với ạt lãn tạ cường đại hơn nhiều. Có thể nó cũng đồng dạng có cực hạn chịu đựng, chỉ có thể chứa đựng 20 vị bán thần ở thành thị nội bộ tác chiến. Mà lần này tham chiến song phương lực lượng, quy mô hoàn toàn đều vượt xa con số này. Thậm chí đều có trung đẳng cấp bậc thần linh, trực tiếp ở nhân thế hàng lâm. Bất quá ngươi cái này nơi ở, vốn là ở màn hạ tở tàng vùng ngoại thành không phải sao. Hơn nữa là ngoại thành, khoảng cách trung tâm thành phố ít nhất 95 km, chu vi cư dân ít ỏi. Hẳn là còn chưa tới 1.000 hộ. Đây là phụ thân của Anthony Hột Bờ Dạ Đèn xây dựng nhà ở, nhưng bọn họ cha con bình thường không ở nơi này. Lý Mặc Trần hoài nghi nó bị kiến tạo ra được mục đích, chính là vì trợ giúp bọn họ chống đỡ vị kia cơ giới chi thần đả kích. Vì lẽ đó ta cùng bọn hắn giao thiệp kết quả là chiến đấu phát sinh thì chung quanh đây 10 km phạm vi thổ địa sẽ bị phân cách, trở thành vị nhất cá độc lập bán vị diện. Đương nhiên, phạm vi này cư dân đều sẽ ở chiến trước bị sơ tán. Ma tháp hàng ngũ ủy viên hội đã đồng ý cho ta tương ứng chống đỡ, ngoài ngạch cần nguồn năng lượng, thì lại do ta tòa này dinh thự cung cấp. Vì lẽ đó ta ma pháp tháp, tốt nhất là liền dừng ở chung quanh đây. Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, nghĩ thầm màn hạ tở tặng ma tháp hàng ngũ ủy viên hội quyết định tuy rằng nhượng người lý giải, có thể điều này cũng làm cho hắn mất đi bộ phận ưu thế. Nếu như hắn ma pháp tháp chỉ có thể chờ ở tòa này biệt thự phụ cận, như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị người tìm tới, bị phe địch nhằm vào, là không có cách nào làm cái này thích hợp bắn lén trận địa. Có thể tiếp thu, bất quá cái này bán vị diện, có thể. Hắn giọng nói im bặt đi, không hề tiếp tục nói. Hắn nguyên bản muốn nói ma tháp hàng ngũ bên kia cung cấp năng lượng, không hẳn có thể chịu đựng được. Bất quá sau một khắc, hắn liền thấy Anthony đánh một cái bật ngón tay, đem một cái ma pháp hình ảnh phóng ở trước mắt của hắn. Đó là một tòa ma năng cụ trận, bên trong có dòng dã 365 cái lục giác tinh cách. Mà ở cái này chút tinh cách trung ương nơi, đều không ngoại lệ đều là than tổ ong cầu hình dạng sự vật. Tính chất trong suốt như ngọc. Mà những kia than tổ ong cầu bên trong phun ra màu đỏ ánh huỳnh quang, để nó thoạt nhìn phảng phất là ở thiêu đốt. Lý Mặc Trần không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, người một lạ hạm dùng nguồn năng lượng hạt nhân. Cái môn này khoa học kỹ thuật, người đã phá giải. Trong lòng hắn rất chấn động. 365 cái người một lạ hạm dùng nguồn năng lượng hạt nhân, cái này đều đủ để ở giữa hư không, mở ra một cái hoàn chỉnh vị diện. Không có, ta chỉ là phá giải một phần trong đó. Sau đó kết hợp quang ma công nghiệp hiện hữu khoa học kỹ thuật, chế tạo ra ma năng nhiệt hạch, công suất chỉ có thể đạt đến nguyên bản 23%, sử dụng tuổi thọ là 36 giờ. Anthony lắc đầu, bất quá trong này, có 16 viên là đến từ chính người một lạ. Ta vận khí coi như không tệ. Gần nhất người một lạ di tích bị liên tục phát hiện, những kia hạm dùng nguồn năng lượng hạt nhân, hầu như đều bị ta mua lại. Hắn đón lấy lại đi đỉnh đầu của mình bầu trời chỉ, đồng thời ánh mắt lóe lên, ta ở đây ma năng hàng ngũ bên trong làm che giấu. Cái này nguồn năng lượng đầu mối nhìn từ bề ngoài là bị ta chôn dưới đất, có thể kỳ thực là ở vào tầng thứ 3 mật thất. A Mặc, nơi này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, chiến đấu phát sinh sau, ngươi đến giúp ta nhìn nó. Cái kia sắp sinh thành bán vị diện. Sẽ đạt tới tiếp cận với thần quốc hiệu quả, có thể tăng lên cực lớn phe ta thực lực. Nhưng cái này đều căn nguyên tại tòa này nguồn năng lượng đầu mối. Lý Mặc Trần nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó, ngươi không tín nhiệm mặn hạ tở tặng ma tháp hàng ngũ ủy viên hội. Này không phải là chuyện đương nhiên sao? Những người kia bên trong, không biết có bao nhiêu vị hy vọng ta chết. Ta không thể đem chính mình sự sống còn, ký thác ở ma tháp hàng ngũ trên người. Anthony một tiếng hừ nhẹ, ngoại trừ ta những bộ hạ kia, còn có các ngươi mấy vị. Ta ai cũng không tin. Hắn chỉ chính là ở đây Lý Mặc Trần, còn có tử thần chi địch tổm sần bì ổ hai người. Còn hai vị kia huyết tộc thân vương, lúc này đều ngốc ở bên ngoài phòng khách chờ đợi, không thể đi theo Lý Mặc Trần tiến vào Anthony cái này luyện kim sưởng. Tổm sần bì ổ không khỏi cười to, ha ha, ngươi rất tinh mắt á Anthony. Xem ở ngươi phần này tín nhiệm phần trên, chỉ cần ngươi lại nhiều hơn thanh toán 10 ức, như vậy nhiệm vụ lần này, ta sẽ trả giá 130% nỗ lực. Anthony nhất thời khỏe môi khẽ nhếch, 10 ức chỉ có thể đổi ngươi nhiều 10% suất lực sao. Tổng. Như vậy ngươi vẫn là 120% tốt. 130 tổm sần bị ổ, nhưng là có thể cùng các thần sánh vai. Mặc dù vị kia cơ giới cùng luyện kim chi thần, ta cũng có thể chém chết cho ngươi xem. Tổm sần bị ổ đem hắn hai cái đao ôm ở trước ngực, ngươi tuyệt sẽ không hối hận, Anthony. Như ngươi vậy nhà đại tư bản, sẽ không thiếu chút tiền lẻ này. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đổi thành là lời của mình khẳng định không nỡ, cái này còn không bằng trực tiếp vận dụng 50 ước kim thuẫn, lấy Long Minh ước triệu hoàn thái cổ Long. Có thể sự thực là, vì ma động thành, vì chuyện lần này, ta cũng đã gần muốn phá sản. Anthony cũng cười khổ một tiếng, sau đó hắn liền đồng dạng đem vị này tử thần chi địch bỏ mặc, mang theo Lý Mặc Trần ở tòa này biệt thự tham quan một vòng, chủ yếu là làm vì thuyết minh tòa này ma năng phòng hộ hàng ngũ tỉ mỉ cấu tạo, còn có nó đại thể chức năng. Đặc biệt là bán vị diện mở ra sau khi tòa này ma năng hàng ngũ đối với chu vi gây ảnh hưởng. Anthony đối với Lý Mặc Trần đúng là tín nhiệm đầy đủ, đem hàng ngũ bên trong tất cả đầu mối yếu điểm, không có chút nào làm bảo lưu biểu diễn ở trước mắt của hắn. Chương 574, Minh Ước. Từ cấp 20 tiến vào truyền kỳ, kỳ thực nửa giờ là được rồi. Thời gian chủ yếu vẫn là tiêu hao ở Thomas Milan gây ở trên người ta phong ấn trên, tên kia, ở ta sinh ra thời điểm ngay khi thử nghiệm đem ta giết chết. Hắn chưa thành công, nhưng lại lợi dụng sức mạnh của nguyên rùa, tại mọi thời khắc đều ở hướng về ta linh hồn ở trong tăng thêm phong ấn. Trước đó, ta trước hết đưa nó đánh vỡ. Này không phải là rất chuyện khó khăn, lại rất phiền phức, chủ yếu là vọt tới quá nhanh tới nói, sẽ tổn thương linh hồn của ta. Dự tính quá trình này cần 10 tiếng, mà trong lúc này, ta duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi. Ta bộ hạ rất trung thành, nhưng bọn họ không có cách nào đối kháng Thomas Milan. Lý Mặc Trần thì lại suy tư hỏi. Ta nghe nói ngươi thỉnh cầu hai vị điện hạ. Còn có vị kia. Điện hạ cái từ này ở hiện đại, ngoại trừ có thể dùng tại xưng hô cái kia bảo lưu đến nay mấy nhà vương thất thành viên, còn có thể dùng tại chúng thần. Lý Mặc Trần câu cuối cùng, nhưng là có ám chỉ gì khác. Anthony có thể ở luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần mơ ước xuống vẫn tồn tại đến nay, tự nhiên cũng không có nguyên nhân. Căn cứ Lý Mặc Trần nắm giữ tình huống, vị này ngoại trừ có phụ thân hắn bảo vệ ở ngoài, còn có một vị khắc cường đại thần linh, vẫn luôn đứng sau lưng Anthony, vì hắn cung cấp che chở. Vị kia vẫn luôn ở quan tâm ta, nàng cùng mẹ dì gạ tuyệt đại đa số thần linh như thế, đều thấy vui cho ta ở ngày sau một ngày nào đó thay thế Thomas Milan. Anthony nhún vai một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể trên thế giới này có người yêu thích ta, tự nhiên cũng có căm ghét ta. Người không biết sao. Ta nhưng là vẫn luôn không bị quang minh giáo đình tiếp đãi. Mặc kệ là đạo tin lành vẫn là cựu giáo, bọn họ đều không hy vọng xuất hiện một cái càng thêm cường đại luyện kim cùng cơ giới chi thần. Lý Mặc Trần tâm trạng hiểu rõ, nói cách khác, ngươi xác định quang minh giáo đình sẽ tham dự đúng không? Là thiên sứ chi vương. Khả năng có một đến hai vị, bọn họ chịu đến mẹ gì gạ chúng thần hạn chế, sẽ không trực tiếp xuất hiện ở chiến trường. Biết không? Ở phụ thân ta còn khi còn tại thế, gia tộc bờ dạ đèn hàng năm cũng phải cho giáo đình hiến cho 30 ước kim thuẫn trở lên, chỉ hy vọng ở nào đó cái thời gian đến sau khi, nhượng bọn họ kiêng kỵ một thoáng tình cảm. Anthony cười khổ chút. Sau đó hắn trong con ngươi liền tinh mang bắn ra bốn phía, vì lẽ đó, ở ngươi xuất hiện trước, ta vẫn luôn là tuyệt vọng, A Mặc, là không nhìn thấy lối thoát loại kia. 4. Ngay khi Lý Mặc Trần phó thể, chính đang tại tham quan Anthony biệt thự thì Lý Mặc Trần chủ thể chính đang tại hữu đèn tiền bảo phòng chỉ huy tác chiến bên trong, nghe Michael Hurt cùng gột lạt mấy người, làm chiến tình báo cáo. Lúc này ở hắn bên trái, là tự nói lui khỏi vị trí hạng 2 cẩn thẻ gì hữu đèn tiền. Nhưng cái vị này tuy rằng đã cầm trong tay gần nửa tập đoàn hữu đèn tiền quyền nắm cổ phần rời đi cho Lý Mặc Trần, lại ở người phía sau ngầm đồng ý xuống, từng bước tiếp nhận húc nhật tập đoàn hàng ngày kinh doanh. Đôi này ông cháu đã đạt được bước đầu hiểu ngầm, cần thẻ gì tinh lực chủ yếu, đầu nhập ở hai nhà tập đoàn công ty hàng ngày kinh doanh trên, mà gia tộc hữu đèn tiền cùng húc nhật tập đoàn tất cả lực lượng vũ trang cùng chiến sự chỉ huy, thì lại do Lý Mặc Trần toàn diện tiếp nhận. Cần thẻ gì một bên khác nhưng là làm tỏ rễ đỏ, đó là tỏ rễ đỏ thị tộc vương. Một cái huyết tộc cổ lão giả. Đây là vị sắc mặt trắng bệnh người trung niên, diện mạo anh tuấn, ăn mặc một thân cắt khéo léo quý báo Âu phục, đem cả người hắn tôn lên đến tao nhã bất quần. Mà ở Lý Mặc Trần bên phải, nhưng là ăn mặc một thân nhà tao giáp màu vàng nóng hạ dẻo, còn có một thân pháp bào, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm dạ phạt gờ mạn nhì dọ bè sập tì ơ giờ. Jennifer Hữu Đèn Stên đồng dạng đang ngồi, vị trí lại ở đây nhất góc nơi. Khả năng là tâm nguyện được đền bù. Vị này ở nhìn về phía ngồi trên chủ tịch vị trí Lý Mặc Trần thì ánh mắt dị thường thỏa mãn. Ngay khi trước đó 2 ngày, chúng ta hoàn thành thứ 9 cùng thứ 10 trang giáp đoàn thành lập, trước mắt húc nhật bảo toàn công ty, nắm giữ 10 cái trang giáp đoàn, 5 cái cơ bộ lữ, đại khái là 5 cái chính quy chỉnh biên sư quy mô, nhân số 11 vạn người. Nhất định phải nhắc lên chính là, từ khi đánh xuống huyết hồng cao địa tới nay, chúng ta mất đi quân đội chống đỡ, gần nhất lính tố chất có hạ xuống. Có thể toàn thân trình độ. Ta bảo đảm có thể đạt đến nhị lưu cường quốc bình quân trình độ. Chính đang tại làm báo cáo chính là Michael Hurt, húc nhật tập đoàn cùng tập đoàn hữu đèn tiền tư quân võ trang không có sáp nhập, phân do Michael Hurt cùng gột lặt chấp trưởng. Chúng ta đã dựa vào thánh thạch bảo xây dựng kiên cố phòng tuyến, dựa vào tại hữu đèn tiền công ty xây cất cơ sở hạ tầng năng lực, tất cả công sự cùng 3 tòa lâm thời cứ điểm đều đạt đến quân dụng đẳng cấp. Cứ điểm pháo thánh linh tiêm diệt giả tổng số lượng đạt đến 126 khẩu. Ngoài ra còn có 40 khẩu dư thừa thánh linh tiêm diệt giả, lấy tàu hỏa pháo hình thức chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra còn có 3 khẩu thần ma bảo hao, ta đã đem bọn họ lâm thời rời đi đến quang minh thế giới. Nói tới chỗ này, Michael Hurt vẻ mặt tự phụ nói, nếu như đối phương lấy thánh thạch bảo làm cái này chủ công phương hướng, ta bảo đảm có thể ở chỗ này thủ vững 3 ngày trở lên. Mà nếu như mặt bắc hữu đèn tiến bảo phương hướng, có thể dành cho thích hợp kiểm chế, như vậy chúng ta thủ vững 10 ngày cũng không thành vấn đề. Trừ phi đối phương vận dụng uy lực lớn đạn hạt nhân, có thể như quả bọn họ thật dám làm như thế, đó chính là cùng toàn bộ mẹ gì gạ xã hội là địch. Như vậy chu vi dân chúng đây, có hay không đã hoàn thành sơ tán? Đã hoàn thành. Trả lời chính là Elisa, nàng phụ trách chính là này sự kiện, ta bảo đảm chiến trường chu vi 20 km bên trong, trừ quân đội của chúng ta ở ngoài, đã không có một bóng người. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là không có cách nào đánh xuống cái này 2 tòa cứ điểm bên trong bất kỳ một tòa. Vì lẽ đó mấu chốt của trận chiến này, vẫn là cao tầng chiến lược. Cơ lạc bằng phía sau đó báo cáo tình huống, ta không biết tập đoàn hữu đèn tiền tin tức bộ môn có cái gì loại thu hoạch. Chỉ liên phía ta bên này nắm giữ tình huống, bọn họ tập hợp pháp ngoại giả số lượng đã vượt qua 36,000 viên, còn có số lượng không rõ thú huyết quân đoàn. Cân nhắc đến thú huyết dược tề chính bọn hắn đều không có thể giải quyết khống chế lực vấn đề, cá nhân ta suy đoán thú huyết quân đoàn số lượng sẽ không vượt quá 3.000. Mà phe ta, tập hợp tập đoàn hữu đèn Sten, húc nhật tập đoàn, gia tộc đèn, trí mệ dở thị tộc, to dễ đỏ thị tộc các loại lực lượng, cũng có vượt quá 1 vạn người pháp ngoại cấp chiến lược. Lực lượng so sánh, đại khái là 4:1 quy mô. Bất quá được ích lợi từ trì mệ giờ thị tộc gia nhập, chúng ta pháp sư lực lượng chiếm ưu. Dòng dã 2.000 vị cấp 11 trở lên người làm phép, có thể ở cố thủ thời điểm chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ngoài ra còn có 700 người, đã trang bị có chúng ta sinh sản chiến sĩ cấp sinh hóa thực trang, chiến lược siêu quần. Đều có thể cho rằng cấp 15 pháp ngoại giả sử dụng. Chúng ta còn có quang ma công nghiệp khẩn cấp trợ giúp 1,200 đài luyện ma chiến giáp, vì lẽ đó ở dựa vào công sự thủ vững tình hung xuống, hẳn là không thành vấn đề. Ta cơ hở. Có lo lắng chính là pháp ngoại bên trên. 3 cái trí cao gia tộc truyền kỳ cao tới 400 người, bán thần thì lại ở khoảng 30 người, bọn họ dù là chỉ có thể triệu tập một nửa lại đây cũng đều phi thường đáng sợ. Ngoài ra, bọn họ còn có khổng lồ tài lực, rộng lớn nhân tế lưới, thực tế có thể sử dụng lực lượng vượt xa con số này. Ta hoài nghi có thể ở trận chiến này ở trong, nhìn thấy đối phương vượt quá 40 người quy mô bán thần. Sau đó là bán thần bên trên, 3 vị ma pháp sử, trí cao pháp lệnh ý vòn mạ tỷ ấu dạ, thế giới chấn đáng giả dô đi chén lờ, còn có vu yêu ma pháp sử ẹ đi ạ đảm. Ngoài ra, còn có 2 vị thần linh, chiến lược chi thần Gassi A Phện, hàng hải thần lộ tại ổ Nassis. Ta có thể xác định 2 vị này, vẫn không có tiến vào vạn thần điện, có thể không bị, nhân thần phân trị điều ước, giang bu. Ngoài ra, năng lượng quân chủ John S. mở ẩn rất khả năng cũng sẽ xuất hiện tại chiến trường, hắn ma pháp tháp tuy rằng bị phá hủy, nhưng lại còn là một vị nhược đẳng thần. Nếu như được đến chi cao gia tộc trợ giúp, thương thế của hắn rất có thể sẽ sớm khôi phục bộ phận. Căn cứ ta đối với người này tính cách hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Do bè sắp tỷ ơ giờ nghe vậy, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, cái này chính là hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Cần thẻ gì thì lại hướng về hạ giờ phương hướng nhìn sang, ản giờ dậy. Ngươi xác định trận chiến này, Hạ Dẻo nàng có thể làm cái này chủ lực tham dự đúng không? Hạ Dẻo nhất thời mi mắt khẽ nhếch, mắt hiện vẻ không phục. Lý Mặc Trần nhưng là nở nụ cười, xác định không thể nghi ngờ. Nàng thực lực bây giờ, hẳn là sẽ không kém hơn cái kia 3 vị ma pháp sử trong đó bất kỳ một cái. Nha đầu này, vốn là có nhược thần cấp bậc lực lượng, mà hiện tại Hạ Dẻo nhất làm cho hắn lo lắng vấn đề, hiện tại cũng đã chiếm được giải quyết, đã đủ để kiềm chế lại một người trong đó. Thực sự không được. Cái kia đơn giản là nhiều tiêu ít tiền. Long Minh ước sao? Cần thẻ gì nhỉ non một tiếng, sau đó liền mắt hiện nhuệ trạch, đừng không nỡ dùng tiền, kim tệ cùng bảo thạch tuy rằng rất khó thu thập, có thể mạng người càng quý giá. Hắn nhìn mình chu vi, Hạ Dẻo, Lý Mặc Trần, đứng ở Lý Mặc Trần sau lưng huyết nhãn thiên sứ gió bở tạ ý vòn, còn có lâm tỏ dễ đỏ, cùng với càng vị trí đầu dưới hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, khỏe môi nơi dần dần biểu lộ ý cười, chỉ còn dư lại 4 tiếng. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu ai chư vị. Nếu như cả nước tiến bộ giả hiệp hội cho rằng có thể xóa sạch chúng ta nhanh bước, vậy hãy để cho bọn họ thử một chút xem. Chương 575, ngược dòng. 4 giờ sáng sớm, dây cộm nặng nề mây đen bao phủ ở toàn bộ thành phố Atlanta trên không, che đậy ở tất cả ánh sao. Lại là một tràng siêu quy mô thần chiến, chuyện này quả thật liền không để yên cho. Ở hữu đèn tiền bảo mặt nam một cái nào đó lộ cột. Hữu đèn Sten thứ 22 trang giáp đoàn đoàn trưởng sở tới Hữu đèn Sten vừa hút thuốc, vừa dùng nhìn ban đêm ống nhòm phóng tầm mắt tới phương xa. Một năm này, chỉ là thành phố Atlanta phát sinh cấp độ chuyển kỳ chiến đấu, liền đã không dưới 20 lần chứ. Kể cả nhà phẹn đờ dịp ở bên trong. Nếu như thêm vào bọn họ, 30 lần đều có. Ở sở tây bên cạnh, hắn tham mưu trưởng lộ hữu nhún vai một cái, ta không cảm thấy kỳ quái, bất luận người nào như nhà các ngươi như vậy, ở ngăn ngắn trong vòng một năm quật khởi đến nước này. Đối mặt xung đột cùng chiến tranh sẽ chỉ nhiều không ít. Đây chính là có thể đối kháng chính diện cả nước tiến bộ giả hiệp hội trí cao gia tộc. Theo ta được biết, nhà các ngươi rất nhiều người, hiện tại có thể đều hưng phấn như là hít thuốc lắc như thế. Dạ si ạ biết chưa? 27 đoàn thứ 3 doanh trưởng, ngươi cùng tộc, ta ngày hôm qua ở trong tiểu quán nhìn thấy hắn. Cái tên này ngay khi trước mặt chúng ta, ở trên cánh tay của hắn khắc lên ản giờ dữ đèn tiền chữ cái hình xăm, sau đó vừa uống rượu, vừa kêu gào. Nói tiểu hữu đèn Sten nhất định sẽ là các ngươi hổ hẹn tổ phần vương. Triều Tân Vương, vì hắn chết trận là vinh quang của chúng ta. Trong gia tộc là có như thế một đám trong óc tất cả đều là hổ gián gia hỏa. Sơ Tây một tiếng cười nhạo, ngầm lấy thổn thức, cũng mang theo châm trọng, cái gì khôi phục nhà Hồ Hèn Sở Phần vinh quang, đều niên đại nào. Hồ Hèn Sở Phần cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu năm. Lưu truyền tới nay chi hệ không có 10 cái, cũng có 8 cái. Hồ Hèn Sở Phần vương triều Tân Vương. Có phải là đến liền thần thánh La Mã đế quốc cũng phải cùng nhau ở mẹ gì gạ lãnh thổ trên khôi phục. Một đám bị huyết thống luận cùng cái gọi là tổ tiên vinh quang, cháy hỏng đầu góc ngu xuẩn. Nhưng là trưởng quan, ngươi thoạt nhìn cũng rất hưng phấn. Rất. Đồ Hữu nghi ngờ mắt liếc Sở Tây, hắn phát hiện người sau trên mặt che kín đỏ ửng, tinh thần rõ ràng nằm ở hết sức phấn khởi trạng thái. Có thể người bình thường ở đối mặt loại khả năng này tạo thành siêu đại quy mô tử thương chiến tranh thì mặc dù không cảm thấy kinh hoàng sợ sệt, cũng sẽ tâm tình trầm trọng chứ. Đặc biệt là ở biết rõ đối diện, chính là nghĩ muốn tiêu hao bọn họ những thứ này tầng dưới chốt nhân viên chiến đấu tình huống xuống. Nên hình dung như thế nào đây? Ngươi hiện tại thật giống như là cả người đều muốn giấy lên đến dáng vẻ. Ta đương nhiên hưng phấn. Cũng có đầy đủ lý do. Sở Tây dơ dơ lên cằm, lấy lóe lên màu đỏ tươi ánh sáng lộng lây ánh mắt, nhìn lồ cốt trước cái kia mảnh bị đèn pha qua lại càn quét địa vực. Đồ, ngươi không phải gia tộc hữu đèn xin người, vì lẽ đó là lĩnh hội không tới. Lĩnh hội cái gì? Đồ hữu trong mắt, thoáng hiện bối rối vẻ, hắn hiện tại càng thêm kỳ quái. Lĩnh hội dòng máu như thế này sôi trào cảm giác. Ngay khi nửa tháng trước, trong cơ thể ta huyết mạch thức tỉnh rồi. Sở Tây lấy tay một chiêu, sau đó một đạo màu băng làm xương khói ở trong tay hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái bé nhỏ hàn băng xạ tuyến, oanh kích ở bên cạnh trên vách tường, làm cho cái kia đủ đạt 20 mét vuông vách tường đều bị đông kết. Đây là một loại rất thô thiện pháp thuật, có thể lô hữu con ngươi lại hơi co rút lại, long mạch thuật sĩ. Người giác tỉnh long mạch. Hắn biết mình cái này bạn tốt, ở chiến sĩ con đường này trên rất có thiên phú, vì lẽ đó 30 tuổi không tới, cũng đã là cấp 12 pháp ngoại giả. Có thể ở gia tộc hữu đèn Stein vẫn tự hào nhất huyết mạch phương diện, sơ tới hữu đèn Stein nhưng vẫn cũng không có thể làm ra hữu hiệu khai phá. Cấp 3 long mạch thuật sĩ. Ngay khi nửa tháng trước giác tỉnh, vẫn là ở ta cái tuổi này. Trên thực tế, nửa tháng này tới nay, chúng ta gia tộc hữu đèn Stein có ít nhất 1,200 người trở thành huyết mạch thuật sĩ, không có bất kỳ để sót. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là tịch tính ma long Achit Lam long huyết mạch, hoặc là Titan chiến sĩ. Còn có người một giấc tỉnh, chính là cấp 9 huyết mạch thuật sĩ. Con gái của ta chính là, nàng hiện tại mới 7 tuổi, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đồ! Sơ tế hữu đèn tiền khỏe môi hơi nhíu, hình như có chút vẻ thần kinh giống như cười, là huyết mạch ngược dòng A. Chúng ta gia tộc hữu đèn tiền có một cái thành viên, đem tự thân Lam Long cùng Titan huyết mạch, cường hóa đến có thể ngược dòng đến liền ta như vậy xa chi tộc nhân, đều có thể giác tỉnh huyết mạch mức độ. Người này là ai? Ngươi có thể đoán được chứ? Phó Tổng Tài có đúng không? Lô Hưu suy tư, cũng chỉ có vị này cùng cần thẻ gì chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời nắm giữ Titan cùng Lam Long huyết mạch. Nhưng ta đoán không thể là chủ tịch hội đồng quản trị. Ở Atlanta, cái này đã là mọi người đều biết tình báo. Vì lẽ đó ta vẫn là rất lý giải dạ xì ạ tên kia, dưới tình huống này, lại làm sao có khả năng không đối Phó Tổng Tài cảm tạ mang ơn. Hắn cũng đã gần 30 tuổi, vẫn không có thể trở thành pháp ngoại giả. Mười mấy năm qua chịu không ít kích phát tiềm lực thuốc, liền ngay cả tuổi thọ đều không bao nhiêu. Có thể ở trước đây không lâu, hắn thấy Phó Tổng Tài một mặt, thân thể liền hầu như hoàn toàn khôi phục, sau đó liền vượt qua cấp 11 ngưỡng cửa. Sơ tế hữu đèn Stein vừa nói, vừa thu hồi trên tay băng vụ, có người suy đoán, tiểu hữu đèn Stein tiên sinh đã nắm giữ sinh tử thần vực, cho nên mới có thể giúp người trực tiếp chữa trị ám thương, mới có thể bức hàng huyết tộc, ta không quá chắc chắn. Bức hàng huyết tộc. Lô Hữu là lần đầu nghe nói này sự kiện. Ngươi không biết. Sơ tế hữu đèn Stein hướng về hắn nhìn sang, hai ngày nay có không ít huyết tộc bộ đội gia nhập vào, chỉ mẹ giờ còn có tỏ dễ đỏ, bọn họ luôn không khả năng là xem trọng chúng ta Phó Tổng Tài chủ động nhờ và chứ. Hắn không ở cái đề tài này tiếp tục nữa, nói tóm lại, liền ngay cả gia tộc chúng ta trưởng lão hội những người kia, những kia tự nhận làm vì tỉnh táo thận trọng các trưởng lão, hiện cũng đã phát điên. Bọn họ ở mấy ngày trước liền đem mình tất cả tiền mặt đều lấy ra, cũng chỉ làm vì thuê càng nhiều lính đánh thuê. Càng nhiều chuyển kỳ cường giả tham chiến. Cái này thời điểm, ta cũng là dù như thế nào đều muốn chống đỡ Phó Tổng Tài. Cái gì gia tộc Hồ Hèn Sở Phần Vinh Quang, ta vẫn luôn không thích. Có thể ta tin tưởng, gia tộc Hữu Đèn Stein nhất định có thể trở thành mẹ gì gạ chúa tể. Chỉ cần chúng ta sống quá lần này, như vậy cái phiến này đại lục tất cả thế lực, tất cả gia tộc, đều phải ở trước mặt chúng ta hạ thấp bọn họ kiêu ngạo đầu. Lô Hữu làm vì Sở Tây lời nói bên trong lộ ra cuồng nhiệt mà không rét mà run. Rồi lại có thể hiểu được vị này đồng sự trạng thái. Hắn nghĩ thầm nếu như đem Sở Tây đổi thành là chính mình, song phương đổi chỗ mà nơi, hắn hiện tại tâm tình chỉ sợ sẽ so với Sở Tây còn muốn càng thêm phấn khởi. 4. Đồng nhất thời gian, ở vào thành Bắc Bảo Thạch tím cao ốc bên trong cũng đồng dạng là đèn đuốc sáng choang. Gia tộc Phẽn Đờ Dịp đông đảo trọng yếu nhân viên, còn có đến từ chính thành phố này một ít tham khách đều hội tụ ở đây. Rộng lớn ngắm cảnh trên bình đài, tất cả mọi người đều là lâm đứng ở cửa sổ, cũng bao quát hỉ nở Phẽn Đờ Dịp. Mà vị này đứng thẳng vị trí tuy rằng tầm nhìn rất tốt, có thể ở xung quanh hắn trừ một cái cao gầy nam tử phía sau, trong phạm vi 10 mét đều không còn ai khác. Gia tộc Hữu Đèn Stein có thể không trở thành mẹ gì gạ liên bang một cực, liền quyết định bởi tại ngày hôm nay trận này chiến dịch. Nếu như bọn họ có thể chịu đựng được, như vậy mẹ gì gạ toàn bộ bờ biển Đông cùng Nam Hải bờ, không người dám chống cự ý chỉ của bọn họ. Có thể như quả bọn họ thất bại, như vậy, bọn họ vẫn như cũng là trí cao gia tộc một thành viên. Chỉ là cần nhiều thời gian hơn để tích lũy gốc gác. Đánh gãy Hy Nở tiếng nói, chính là vị kia cao gầy nam tử. Hắn gọi A Lẹt Phèn Tịt, ở Atlanta, gia tộc Phèn Tịt từng là cùng gia tộc Hồ sánh vai cùng nhau tồn tại, sức ảnh hưởng cùng tài lực, đều chỉ thua kém tại Phèn Đờ Dịp cùng Hữu Đèn Stein. Vị này A Lẹt Phèn Tịt tiên sinh địa vị, cũng đã từng là A Lẹt Sẵn Giờ Dạ Hồ cũng là đánh đồng như nhau. Trừ phi là bọn họ có thể đem ản dơ dày, đem tay súng bắn tỉa kia cùng nhau giết chết, cung cấp đi thiên không quyền trượng, nhưng mà khả năng này tính rất nhỏ. Cái này cũng là ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này nguyên do, thì nở. Chương 576, thần chiến. Phải biết, đang ở trước đây không lâu, Phèn Tịt cùng Phèn Đờ Dịp hai cái trong gia tộc, còn là do Long Uy quy tụ mà mình tranh ám đấu, thậm chí là kết làm huyết cửu. Có thể ngày gần đây gia tộc Hà Bột diệt vong cùng Philip nhất thế ngã xuống, lại làm cho ạ lẹt Phèn Tịt cảm giác được ý lạnh thấu xương, lạnh lẽo đến để cho hắn vào hôm nay tự mình chạy tới bảo thạch tím cao ốc, nỗ lực từ ngày xưa kẻ thù nơi này thu được cấm áp. Chính như lời ngươi nói, ạt dẹ cổ các hạ. Khi nở hút xì gà, vẻ mặt khó lường, vì lẽ đó ta cũng thật tò mò ngươi ý đồ đến, nếu như ngài là nghĩ muốn cùng gia tộc Phèn Đờ Dịp liền tương lai thế cuộc đạt thành một loại thỏa thuận, ta rất hoan nghênh. Có thể như quả ngươi muốn làm gì, như vậy. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội đi tìm ngươi đúng không? À lẹ phèn tịt đánh gây đối phương lời nói, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến. Đừng hiểu lầm. Ta đương nhiên không thể vào lúc này làm ra cái gì động tác, trừ phi là bọn họ ở nhằm vào gia tộc Hữu Đèn Stein hành động trên, đã có đủ để thay đổi thế cuộc thành quả. Chỉ là muốn liền bọn họ một cái khác đề nghị, đến nhìn ngươi ý nghĩ. Như vậy ngươi cho là thế nào, thì nở. Ở chiến sau hạn chế Hữu Đèn Stein, chỉ lấy một cái gia tộc lực lượng, là không có cách nào làm được. Bọn họ xác thực liên lạc qua ta, nhưng ta còn đang suy nghĩ. Khi nở thoáng do dự chốc lát, vẫn là quyết định ở cái này vị tương lai minh hữu trước mặt, lấy ra nhất định thành ý. Vào lúc này, để chúng ta ở thành phố Atlanta bên trong đối với gia tộc Hữu Đèn Stein động thủ, hiển nhiên là không sáng suốt cử động. Bất quá bọn họ sau một cái đề nghị, quả thật có nhất định tính khả thi. Cuộc chiến tranh này bất luận thắng bại, cả nước tiến bộ giả hiệp hội đều cần nhu cầu ngăn được gia tộc Hữu Đèn Stein thế lực mở rộng. Mà ở Atlanta, không có so với người ta hai nhà càng thích hợp nhân tuyển, bọn họ vẫn có thành ý chỉ là còn phải xem, cái này một tràng chiến cuộc đi tới đúng không? À lẹ phèn tịt ánh mắt thoải mái, không có lại tiếp tục bức bách, ta nghĩ cái này hẳn là nói tới anh hùng nhìn đến giống nhau đi, ta cũng là ý nghĩ như thế. Vậy hãy để cho người ta cùng nhau nhìn, chúng ta thành phố Atlanta cùng rốt di A Châu quân vương, ở cả nước tiến bộ giả hiệp sẽ dốc toàn lực ứng phó đả kích dưới. Đến tuột cùng có thể làm đến mức nào. Cũng ngay khi cái này thời điểm, một trận chuông điện thoại ở cái này rộng lớn ngắm cảnh trên bình đài vang lên. Cái kia tiếng chuông bắt nguồn tại đứng thẳng ở Hy Nở Phẽn Đờ Dịp phía sau 20 mét một cái hộ vệ áo đen, mà vị này ở câu thông được với điện thoại di động sau khi, liền sắc mặt ngưng nhiên hướng về Hy Nở phương hướng làm báo cáo, chủ tịch hội đồng quản trị, là mản hạ tờ tảng bên kia điện thoại. Anthony cái kia ngôi biệt thự phỉ Thúy Chi thành Chu Vi, song phương đã khai chiến. Hơn nữa vừa bắt đầu, chính là thần chiến cấp bậc. Câu này, lại khiến mọi người tại đây đều đông cảm thấy phân chấn, dồn dập trong mắt chứa chờ mong hướng về thành đông phương hướng phóng tầm mắt tới. Mà Hy Nở Phẽn Đờ Dịp nhưng là lại lần nữa hấp một cái xì gà, để bên kia bất cứ lúc nào quan tâm tình hình trận chiến, đặc biệt là ản giờ dậy vì Hữu Đèn Stein. Nếu như bọn họ không có cách nào hạn chế lại gia tộc Hữu Đèn Stein vị kia tay bắn tỉa, như vậy thành phố Atlanta cuộc chiến tranh này, bọn họ là không đánh được. 4. Ở mặt hạ tờ tảng, Anthony phỉ Thúy Chi thành biệt thự, nơi này chu vi 10 km địa vực, đều đã bị mặt hạ tờ tảng ma tháp ủy viên hội mạnh mẽ từ chủ vật chất giới phân cách, tiến vào bán vị diện trạng thái. Mà ngay khi Anthony bở dạ đèn mới vừa mới bắt đầu thử nghiệm đánh vỡ Thomas Milan gây tại linh hồn hắn bên trong nguyền rủa phong ấn thì tòa này bán vị diện rìa ngoài liền bắt đầu bạo phát đại chiến. Đầu tiên phát sinh giao thủ, chính là Lý Mặc Trần dưới cờ Odyssey Vent, mà vị này vẹn tủ vương giả đối thủ, là ma pháp nữ thần từ thần tinh tượng chi thần ỷ xạ đỏ giả mạ cả nữ sĩ. Vị này chính là một cái nhược đẳng thần, 200 năm trước lấy tín ngưỡng lực lượng thành thần. Bởi mới nắm giữ ma pháp tinh tượng cái môn này thần quyền, bị ma pháp nữ thần thu đến dưới cờ. Ma pháp tinh tượng không thể nghi ngờ rất cường đại đến có thể làm quấy nhiễu, thậm chí là chặn Lý Mặc Trần đối với tinh thần chi lực sử dụng, cũng có thể mức độ lớn cường hóa ỷ xạ đỏ giả mạ cả tinh tượng pháp thuật. Bất quá cái môn này thần quyền cũng rất khó tăng lên, ỷ xạ đỏ giả mạ cả thần quyền đẳng cấp còn chỉ là sơ đẳng, thậm chí đều không có lực lượng mở ra thần quốc, đến nay đều dừng lại tại thế gian. Mà vị này cùng ổ đi xỉ ven trong lúc đó chiến đấu gấp gáp mà đặc sắc. Người trước pháp thuật liên tiếp không dứt, những kia uy lực mạnh mẽ tinh thần pháp thuật, ỷ xạ đỏ giả mạ cả như hạ bút thành văn giống như thường triển khai. Bất quá nàng tòa kia 16 tầng ma pháp tháp, nhưng chưa có thể đi vào cái này bán vị diện, ở phỉ Thúy Chi thành biệt thự bên này 16 tòa ma năng liên diệt pháo, còn có trên không đông đảo ma pháp tháp uy hiếp xuống, phe địch những kia ma pháp tháp, tạm thời chỉ có thể dừng ở bán vị diện ở ngoài, lấy lẩn tránh phỉ Thúy Chi thành lửa đạn oanh kích. Ma ố đỉ xỉ ven nhưng là không ngừng thử nghiệm tới gần, không ngừng tiến hành đột kích, thân thể thì lại đột nhiên phân đột nhiên hợp, một thân huyết sắc nguyên lực vô kiên bất tồi, có thể dễ như trở bàn tay đem những kia tinh thần pháp thuật, từng cái oanh diệt xé nát. Nếu như không phải hắn kẻ địch, nắm giữ vô cùng sự cao siêu tinh thần dược thiên thuật, lúc này Odyssey Ven cũng đã đem ỷ xạ đỏ giả mạ cắt chém tại dưới kiếm. Bất quá Lý Mặc Trần là nhân vật cỡ nào? Lấy hắn phong phú lịch duyệt cùng đạo nghiệp tích lũy, liếc mắt là đã nhìn ra hai người này là ở hoa nước. Cái kia nhìn như đặc sắc lộ ra chiến đấu, kỳ thực càng nhiều là biểu diễn. Vị kia sức chiến đấu có thể cùng ma pháp sử đối kháng chính diện ỷ xạ đỏ giả mạ cắt sát thực không có toàn lực ứng phó, mà vị kia vẹn tủ vương giả cũng thế. Mà lấy đồng dạng cách làm, còn có một cái khác vẹn tủ, Skrzo Hedervent, vị này lựa chọn đối thủ, tương tự xuất thân từ ma pháp nữ thần dưới trướng. Vậy hẳn là ma pháp nữ thần dưới cờ Hồng Y giáo chủ, một cái gần thần cấp bậc sức chiến đấu, lúc này chính lấy các loại ma pháp nữ thần ban tặng thần thuật, áp chế Skrzo Hedervent vị này huyết tộc thân vương. Người sau cố nhiên nắm giữ trung đẳng thủy thần quyền, sức chiến đấu cực đoan cường đại. Có thể vị kia Hồng Y giáo chủ, cũng mượn nữ thần ban tặng, tùy ý cải tạo cùng vặn vẹo ma pháp. Chế tạo ra uy lực khó mà tin nổi, đó là ma pháp nữ thần nắm giữ cường đại thần quyền một trong ma pháp đắp nạn. Hai cái giảo hoạt ra hỏa. Lý Mặc Trần dùng ống nhắm nóng nhìn hai người này một chút, liền không khỏi một tiếng bật cười. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ gian dạy, hoặc là bức bách hai cái vẹn tủ toàn lực ứng phó cử động, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ lên một bút. Cái này vẹn tủ thị tộc không nghi ngờ chút nào là ở chiến đấu phát sinh trước, cũng đã cùng ma pháp nữ thần giáo hội bên kia đạt được hiểu ngầm. Làm cái này một cái đã phụ thuộc ở hắn dưới cờ thế lực, động tác này không thể nghi ngờ có thể xưng được là lòng dạ đang chém. Bất quá Lý Mặc Trần vốn là không hy vọng hai người này có thể toàn tâm toàn ý vì hắn hiệu chết, có thể chính diện liên lụy ở lại hai cái thực lực lực lượng ngang nhau đối thủ, cũng đã đạt đến đem bọn họ mang tới mục đích. Đối với hai người này bất mãn, đều có thể đợi đến sau đó lại tìm cơ hội phát tác, tương lai hắn có chính là phương pháp bảo chế hai người này. Sắc thực rất giàu hoạt. Lúc này liền đứng thẳng sau lưng Lý Mặc Trần mút sờ chỉ mệ giờ, cũng theo đó mỉm cười, cũng có thể xưng được là thông minh, ở chiến trường rìa ngoài chiến đấu, hẳn là an toàn nhất. Gia tộc Ven chính là như vậy bản tính, sớm ở thời trung cổ bóng tối thời kỳ, chúng ta mật đảng liên minh thì có một câu truyền lưu rất lâu, bờ dù ra, gặng giữa cùng chỉ mệ giờ chiến đấu ở phía trước nhất, Ven tù thì lại đứng sau lưng bọn họ nhặt quyền lợi cùng tiền tài. Có thể hiện tại đứng ở đằng trước mặt sau, hẳn là ta cái này buộc mới đúng. Lý Mặc Trần đã đem ông nhắm rời về phía cái khác phương hướng. Ở hắn câu nói này nói xong thời điểm, đã có mấy chục vị bán thần, ở trong khu vực này bắt đầu từng đôi chém giết. Cái kia ma pháp hảo quang đã đem cái này phạm vi 10 km bán vị diện, ánh chiếu rọi đến dường như ban ngày. Ma nguyên lực xung kích va đập gợi ra sóng trùng kích cùng sóng khí, cũng bắt đầu tàn phá bán vị diện ở trong mỗi một tấc đất. Lý Mặc Trần cũng không có lựa chọn những kia bán thần làm cái này mục tiêu, hắn phán đoán chính mình cơ hội xuất thủ, khả năng cũng chỉ có một lần hoặc là hai lần. Vì lẽ đó nhất định phải lựa chọn càng có giá trị mục tiêu, tận tự thân lớn nhất khả năng, giảm bớt Anthony bờ dạ đèn áp lực. Hắn rất nhanh sẽ dùng ống nhắm khóa chặt lại một cái, đó là Thomas Milan dưới trướng từ thần gia công chi thần Ivan Scott. Gia công loại này khái niệm thần quyền là phi thường mạnh mẽ, mà Ivan Scott ở luyện kim lĩnh vực này, cũng đã tiến vào thần vực cảnh giới. Mà lúc này vị này trên dưới quanh người, đều là thần thoại võ trang hào quang. Cho tới hắn đối thủ, Anthony số tiền lớn mời tới ẹ gì kênh đảo chi thần cổ lồn bệ, bị Ivan Scott toàn diện áp chế. Người trước là lấy thủy thần quyền ngưng tụ thần trước, bất quá vị này đang ngưng tụ thần cách thì không dám cùng những kia cường đại thủy thần cùng hải dương chi thần tranh đấu, mà là lấy ẹ gì kênh đảo ngưng tụ thủy thủ tín ngưỡng. Mà vị này tuy rằng nắm giữ trung đẳng cấp bậc thủy thần quyền, có thể đối mặt Ivan Sở Cốt cái kia số lượng đông đảo thần thoại võ trang thì lại là đỡ trái hở phải, lực không còn tồn. Nếu như không phải ẹ gì kênh đảo ngay khi màn hạ tở tặng bên cạnh, có thể quần quận không ngừng vì hắn cung cấp thần lực. Vị này kênh đảo chi thần ở giao thủ thời khắc, cũng đã bị đối thủ chém giết. Mà ở trong mắt Lý Mặc Trần, vị này gia công chi thần không thể nghi ngờ là đối với Anthony bở dạ đèn uy hiếp lớn nhất mấy người một trong. Vị này bản thân nắm giữ thần quyền chỉ có gia công, có thể người này dựa vào thần thoại trang bị ngoài ngạch nắm giữ thần quyền lực lượng, lại cao tới 6 loại. Nếu như đối phương đúng như hắn dự liệu chuẩn bị sử dụng đối với chiến lược, như vậy hắn trước hết đem người này quét ra chiến tràng. Đón lấy liền xin nhờ ngươi mốt sở, nếu như vị nữ sĩ kia thật dự định tham dự trận này thần chiến, ra tay với ta tới nói. Ngài cứ việc yên tâm, ta điện hạ. Mốt sở chi mệ giờ vẻ mặt nghiêm nghị khẽ không người, ta sẽ bảo đảm ngài vận mệnh chi hương ma pháp tháp, không bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu. Dù là những kia thần linh. Chương 577, Giao Phong. Có thừa lực, tận lực giúp Anthony nhiều kiểm chế mấy cái bán thần. Lý Mặc Trần như trước đang nhắm vào, đang tính toán. Mục tiêu của hắn, là một cái có tiếp cận với trung đẳng thần chiến lược gia hỏa, hắn không thể không toàn lực ứng phó, thận trọng việc. Lần trước rình rết John Ed mở ẩn, hắn có Anthony trợ giúp chắc tính đường đạn, có thể hiện tại vị kia thủ phủ tiên sinh tạm thời không cách nào phân thân, hắn chỉ có thể y dựa vào chính mình lực lượng để hoàn thành. Rõ ràng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quang ma công nghiệp cùng gia tộc bờ dạ đèn người minh hữu này, đối với bột ngài tới nói, xác thực rất trọng yếu. Mốt sở chi mệ giờ cái này thời điểm, đồng nhiên thần sắc hơi động, bột ngài mục tiêu, là vị kia gia công chi thần Ivan Scott. Không đợi Lý Mặc Trần trả lời, lông mày của hắn cũng đã sâu sắc nhăn lại, mấy vị kia thần linh dám ở cái này thời gian điểm tiến vào chiến trường, là có nguyên nhân bột. Long uy lực uy hiếp không thể nghi ngờ, có John Ed mở ẩn cái này tiền lệ ở. Đối diện dù là Thomas Milan loại này đẳng cấp trung đẳng thần linh, cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Có thể vị kia gia công chi thần lại ở khai chiến ban đầu, liền công khai xuất hiện ở trên chiến trường, tựa hồ không có chút nào quan tâm Long Uy rình rết. Mà cùng Ivan Sở Cốt đồng dạng cách làm, phía trên chiến trường này còn có hai vị. Một cái là ma pháp sử ma pháp kỵ sĩ Lạn Xệ Lột Rhodes, một cái là thống khổ nữ sĩ Cắt Dìn Bờ Giải Tên A. Tinh tượng chi thần ỉ xạ đỏ dạ mạ cắt nữ sĩ sở dĩ dám ngay đầu tiên xuất hiện tại chiến trường, là vị kia ma pháp nữ thần điện hạ liệu định hắn buộc sẽ không tùy tiện cùng nàng kết thủ. Như vậy ba vị này lại là xuất phát từ cái gì nguyên do đây? Cho rằng Long Uy chủ nhân sẽ không chọn bọn họ làm cái này rình rết mục tiêu. Ta biết, bọn họ có lòng tin phòng ngự chặn lại ta viên đạn. Lý Mặc Trần vẫn như cũ hết sức chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời khỏe môi hơi hàm chứa châm biếm làm nổi lên. Ta cũng đại khái đoán được niềm tin của bọn họ bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng ta cho rằng bọn họ là quá đáng tự tin, cũng có thể nói là coi thường ta. Đúng rồi, sau đó tận lực giúp ta đem tên kia trên người vài món thần thoại võ trang cướp tới tay. Trong đầu của hắn, đã ở quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp. Hơn một tháng trước chiến đấu, hắn tòa bảo tháp này trên linh quang bảy màu, đã chỉ còn dư lại hơn 19,000 sợi. Giết chết sát thương bao quát John Ed mở ẩn ở bên trong đông đảo cường giả. Để Lý Mặc Trần tổn thất lượng lớn công đức. Sau đó là do thành phố Atlanta bên trong mấy vạn bình dân tử thương, cũng mang đến cho hắn không ít nghiệp lực. Có thể ở thời gian qua đi một tháng sau, cái này tháp trên linh quang bảy màu, lại khôi phục lại 3 vạn sợi. Bức hàng huyết tộc mật đảng đồng minh, còn có nửa tháng trước Michael hụt khởi sướng, nhằm vào huyết hồng cao địa lại một vòng tác chiến, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mà Lý Mặc Trần tự thân nắm giữ vận mệnh thần quyền, cũng làm cho hắn có 10 phần tự tin. Có thể giảm đi ít nhất một nửa ước nguyện thuật hao tổn. Thần tiêu linh vận tử kim tháp trên những thứ này linh quang bảy màu, dùng cho ứng phó ngày hôm nay chiến sự, đã đầy đủ. Một phát súng này, đem ban tặng ra công chi thần Ivan Sở Cốt lấy tử vong, ở ước ra nguyện vọng trong nháy mắt, Lý Mặc Trần liền ấn xuống cò súng. Theo hành một tiếng, cái kia viên đồng dạng xuất thân từ Anthony bở dạ đèn tay ma năng viên đạn ra khỏi nòng, mang ra súng bắn. Lý Mặc Trần liền trực tiếp đứng dậy. Đi tới bên người mình cái kia do mốt sở chỉ mẹ giờ rất sớm vì hắn chuẩn bị sẵn sàng một mặt truyền tống môn. Hắn đã không cần xem kết quả, chỉ vì thần tiêu linh vận tử kim tháp đã đưa ra đáp lại, phía trên quấn quanh những kia công đức chi khí, đã tan rã rồi hơn 4.000 sợi. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bước vào truyền tống môn, rời đi chính mình tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp thời điểm, cái kia viên ma năng viên đạn khoảng cách Ivan Sở Cốt đã chỉ có 500 mét xa. Người sau vào thời khắc này cảm giác kinh sợ, tâm thần lẫm liệt thời khắc. Cũng ngay đầu tiên đem một mặt màu vàng nóng tâm chắn đặt trước người. Cái kia tấm chắn ở ngoài hào quang chói lóa mắt, đem Ivan sờ cốt cả người đều bao phủ ở bên trong, liền tựa như là một viên màu hoàng kim vỏ trứng. Thần quyền bảo vệ. Nhìn tình cảnh này mốt sở chỉ mệ giờ, trong mắt nhất thời thoáng hiện qua một tia ý kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị này thần linh ở bản thân thần thoại áo giáp ở ngoài, lại còn nắm giữ một cái mạnh mẽ như vậy thần thoại võ trang. Có thể đây chính là Ivan sờ cốt hoàn toàn không sợ Long Uy rình rết lý do sao. Tựa hồ còn có chút không đủ. Hắn buột, một phát súng bắn tan năng lượng thủ hàng ma pháp tháp trong ngoài mấy chục tầng phòng hộ hàng ngũ, trọng thương John Ed mở ẩn uy lực, cũng không phải một hai kiện cường hãn thần thoại trang bị liền có thể phòng được. Mà tiếp theo một cái trước mắt, trên trời mây bên trong lại có một đạo màu âm lam xạ tuyến, hướng về cái kia viên đạn phương hướng ngang trời mà tới. Phàm chiếu dọi chỗ, thời không đều bị mạnh mẽ trì trệ trì hoãn, thậm chí là đông lại. Mốt sở trì mệ dở tâm thần, nhất thời cũng vì đó lấm liệt. Đây là do thần quyền lực lượng tăng cường trì hoãn xạ tuyến, là thời gian nữ sĩ mại dệ lạ. Nhưng là ở mốt sở trì mệ dở cảm thấy không lành thời điểm, cái kia viên ma năng viên đạn bên trong cũng đồng dạng bùng nổ ra một luồng thời không lực lượng. Tốc độ của nó đột nhiên chậm lại, hầu như là sai một ly cùng cái kia trì hoãn xạ tuyến sai thân mà qua. Sau đó lại ở này không phải đến 500 mét khoảng cách bên trong chợt nhanh chợt chậm biến hóa, vẽ ra phảng phất chính xác truy tung đạn đạo giống như xoắn ốc quy tích, hoàn mỹ tách ra phía sau cái kia kéo dài chiếu dọi truy kích trì hoãn xạ tuyến. Mãi đến tận 1% giây sau khi, cái này viên 7.62mm ma năng viên đạn, gần như kỳ tích từ bên trái kích chúng đã lợi dụng ma pháp, liên tục thay đổi hai lần phương vị Ivan Scott. Mà cái kia mặt có bảo vệ thần quyền tấm khiên, liền ngay cả một phần vạn cái chốc lát đều không có thể chịu đựng, liền bị cái này viên đạn xuyên thấu vào. Lúc này Ivan sờ cốt mặt đã là tái nhợt một mảnh, bất qua ánh mắt của hắn vẫn như cũ chấn tĩnh mà tràn ngập tự tin. Cái kia mặt xích kim tấm khiên tuy bị xuyên thủng, nhưng không tổn hại hủy, bảo vệ thần quyền vẫn còn ở phát huy tác dụng. Mà vị này thần linh bên ngoài cơ thể, không chỉ hiện ra từng tầng do thần lực tụ kết vòng bảo vệ, cái này thần khí cấp áo giáp, cũng trình độ lớn nhất lan ra thần lực hào quang. Cái này thần thoại võ trang thần quyền, là bình phong. Thời gian nữ sĩ mại dệ là chỉ hoán xạ tuyến cũng theo đôi mà tới, chỉ cần lại có thêm một phần ngàn giây, cái này đạo xạ tuyến liền có thể đem cái này viên đạn hoàn toàn đông lại. Nhưng lúc này một điểm hắc mang, lại ở cái kia cũng cùng đường mạt lộ viên đạn mũi nhọn hiện hiện. Để xa xa nhìn tình cảnh này, mốt sở chỉ mệ giờ lông mi trắng khẽ nhếch, hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là cấm chú vật chất tiên diệt, cùng với hủy diệt thần quyền. Ẩm. Cái kia trong nháy mắt bùng nổ ra cương quang, liền như mặt trời giống như nóng rực chói mắt, trực tiếp liền đem cái kia một mảnh bao quát ra công chi thần Ivan sở cốt ở bên trong địa vực nuốt hết. Cái kia tính chất hủy diệt sóng trùng kích cùng sóng khí, cũng đem phụ cận mười mấy vị đang đứng ở ác chiến trạng thái bán thần đều mạnh mẽ hất bay. Bởi vậy mà sinh ma năng thủy triều cũng rộng lớn tràn đầy, làm cho chu vi 10 km trong phạm vi tất cả ma pháp cũng vì đó thất tự. Thậm chí liền ngay cả cái này do màn hạ tở tặng ma tháp hàng ngũ phân chia ra đến bán vị diện, cũng đang kịch liệt rung chuyển, hầu như liền là do ma năng hàng ngũ hỗn loạn mất đi hiệu lực mà trở về chủ vật chất giới. Mà đợi đến cường quang dần dần tiêu tan, sóng trùng kích hướng bên ngoài tầng gạt ra. Mốt sở chi mệ giờ phát hiện khu vực kia, đã không hề có thứ gì. Mặt đất thì lại giống như bị một cái nào đó to lớn sinh vật cắn một cái, chu vi một đám lớn thổ địa cùng gò núi đều đã không thấy tăm hơi, tương tự cũng bao quát ra công chi thần Ivan Scott. Hoa nha! Ở phỉ thúy chi thành biệt thự. Tương tự may mắn thấy cảnh này, tử thần chi địch Tổm Sấn Bì Ổ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chấn động mà lại mở mịt phát ra một tiếng nỉ non. Quang Minh thần ở trên. Tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, như ngươi vậy sẽ để ta không dám nhận ngươi kẻ địch thuê hợp đồng. Đáng thương Ivan Scott, đáng thương Thomas Milan, các ngươi đều quá khinh thường hắn. Ngay khi cái này thời điểm, tâm thần của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mặt nam một vị trí nào đó. Ngay khi ma pháp kỵ sĩ lạn sẽ lột rỗ đẹp ma pháp tháp nguyên lực ra viên phụ cận. Tổm Sân Bì Ổ phát hiện một điểm chính ở giữa không trung cực tốc qua lại hào quang màu bạc. Đó là một viên ma năng viên đạn. Khoảng cách lạn sẽ lột rồ đẹp ma pháp tháp, đã chỉ có 50 mét không tới. Lý Mặc Trần nổ súng thời gian, hiển nhiên là ở cái kia nổ tung phát sinh thời điểm. Cực lớn tiếng gầm cùng ma năng thủy triều, che kín rồi Lý Mặc Trần nổ súng lúc tất cả động tĩnh. Ma pháp kỵ sĩ lạn sẽ lột rồ đẹp không có thể làm ra cái gì ra dáng dây rùa, vẹn vẹn một phần ngàn giây sau khi, cái kia nguyên lực ra viên ma pháp tháp đỉnh. Liền cũng phóng ra một đoàn mặt trời giống như mãnh liệt hào quang, thậm chí so với Thái Dương còn muốn càng lóa mắt chói mắt, đem cái này bán vị diện bên trong bầu trời đêm soi sáng đến mảy may tất thấy. Trung kích cực lớn sóng lại lần nữa bao trùm ở lại mảnh này chỉ có phương viên 10 km địa vực, nơi này tất cả bán thần, đều không thể không di chuyển bóng người, di chuyển đến bán vị diện góc viền nơi, tách ra cái kia tính chất hủy diệt sóng trùng kích cùng nổ tung trung tâm kinh người phúc xạ. Mà lúc này Lý Mặc Trần bóng người lại lần nữa thông qua mốt sở chỉ mẹ dở cung cấp truyền tống môn đến cái này bán vị diện một phương khác hướng về. Bên kia có hắn trung thực thuộc hạ vì hắn chuẩn bị lại một cái bắn lén hàng ngũ, vậy cũng là một cái bán vị diện, bất quá diện tích cũng chỉ có đại khái 50 mét vuông khoảng trường, liền ở tại trước mắt Phỉ Thúy Chi thành biệt thự cùng chủ vật chất giới tầng ở trong. Bất quá lần này, hắn vừa mới từ truyền tống môn bên trong đi ra, liền trông thấy đối diện một cô thiếu nữ bóng người. Người sau một thân màu đen dạ phục, trước ngực mang theo một cái tương đối dễ thấy hồng bảo thạch dây chuyền, trong tay thì lại nâng một quyển giấy cộm nặng nghề ma pháp điện tịch. Thiếu nữ ngũ quan dị thường xinh đẹp, ngậm lấy nhượng người một chút khó quên khí chất cùng phong tình, có thể đôi kia màu vàng óng con ngươi bên trong, lại tràn ngập lửa giận cùng lạnh lẽo sát ý. Lý Mặc Trần nhất thời mày kiếm khẽ nhếch, không ngạc nhiên chút nào mở lời hỏi, "Mại Dệ là nữ sĩ?" Chương 578, thời gian nữ sĩ. Thiếu nữ mặc áo đen kia đối với hắn vấn đề hoàn toàn không để ý tới, trong tay nàng quyển trượng trên mặt đất một trống, liền để cái này loại nhỏ vị diện thời gian cùng chu vi thế giới thoát ly liên hệ. Vậy thì tốt như là chạy xuôi ở thời không sông dài bên trong một giọt nước, từ con sông lớn này bên trong liên tiếp bắn ra đến, tạm thời thoát ly nguyên bản thời gian quy tích. Lại thật giống là từ một bức tranh bên trong lấy ra một đoạn, không có tương lai, cũng không có đi qua. Mà cái này loại nhỏ bán vị diện, cũng bởi vậy bị hoàn toàn phân cách ở bên ngoài. Đây là thần vực ma pháp thời không lấy ra, là so với thời gian đóng băng còn muốn càng mạnh mẽ hơn thời không loại pháp thuật. Có thể thời gian nữ sĩ Mại Dệ là thần quyền cùng sức mạnh to lớn, nhưng có thể vững chắc duy trì ở lại cái này một mảng nhỏ thời không đứt gãy. Điều này làm cho Lý Mặc Trần hoàn toàn mất đi đối ngoại tiếp tục nổ súng khả năng, hắn thậm chí đã không nhìn thấy thế giới bên ngoài, chu vi hư không chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn. Mặc dù hắn Titan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn, cũng không cách nào đem xuyên thấu. Lý Mặc Trần cũng không làm sao lưu ý, hắn đã hết tất cả khả năng trợ giúp Anthony giải quyết ra công chi thần Ivan Scott cùng ma pháp kỵ sĩ Lạn Sệ Lột Rhodes. Lại kiềm chế lại trước mắt vị này thực lực vượt xa nhược đẳng thần thời gian nữ sĩ. Nếu như vị này thủ phủ tiên sinh còn không cách nào đẩy lùi Thomas Milan, đột phá truyền kỳ, đó chính là vị này vận mệnh đã như vậy, nhân lực đã không cách nào xoay chuyển. So với bên ngoài tình thế, trước mắt hắn đối thủ này càng cần hắn toàn bộ tinh thần tập trung vào. Cái này không thể nghi ngờ là cái kẻ địch nguy hiểm, thậm chí so với năng lượng quân chủ John S. M. Ân còn nguy hiểm hơn. Cũng là Lý Mặc Trần tiến vào thế giới này tới nay, gặp được đến mạnh nhất đối thủ. Đáng thương Lạn Sệ Lột Rhodes tiên sinh, ta đoán nữ sĩ ngươi ở trước đó nhất định hướng về bọn họ bảo đảm qua bọn họ an toàn đúng không? Lý Mặc Trần vừa nói, vừa cầm trong tay Long Uy súng ngắm để vào đến chính mình hư không nạp giới, ngược lại đem cái kia anh huyết đao nắm ở trong tay. Có thể ngươi không có thể làm được, thậm chí không có thử nghiệm dành cho hắn trợ giúp. Trước mắt hắn vị này thần thời gian, xác thực là lấy từ bỏ ma pháp kỵ sĩ Lạn Sệ Lột Rhodes để đánh đổi, mới có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn, đem hắn kéo vào đến cái này thời không đứt gãy. Bất quá tên kia gọi là Mại Dệ là thiếu nữ, đối với hắn nói đi ra lời nói như trước có thai như điếc, nàng ở xem kỹ Lý Mặc Trần, ta cảm ứng được trên người ngươi, có rất nồng nặc sức mạnh thời gian. Sau đó vị này con ngươi, liền hơi co rút lại, tinh hồng long khải, ngươi lại ản giờ dậy vì hiệu đèn stên. Nàng ma pháp linh thị đã xuyên thủng Lý Mặc Trần làm ngụy trang, nhìn thấy tinh hồng long khải chân thực. Điều này làm cho tên là Mại Dệ là thiếu nữ dị thường kinh ngạc, làm cái này một cái lấy sức mạnh phép thuật thành thần pháp sư, nàng đương nhiên biết liên quan tới tinh hồng long khải qua lại lịch sử. Đây là chỉ có bắt nguồn tại hồ hẹn tổ phần tinh khiết huyết mạch mới có thể điều động thần thoại võ trang. Cái này kiến thức, cũng làm cho nàng trước tiên liền suy đoán ra đối diện người này thân phận, cái kia trọng thương năng lượng quân chủ John S. M. Ẩn, dình dết ra công chi thần Ivan Scott cùng ma pháp kỵ sĩ Lạn Sệ Lột Rổ Đẹt cường đại tay bắn tỉa. Chính là ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền bản thân, hoặc là vị này phân thân. Mà lúc này Lý Mặc Trần khoẻ môi, cũng hiện ra một vệ ý cười. Đoán đúng, thời gian nữ sĩ. Ngài phi thường thông minh, nhưng hôm nay lại làm ra một cái sai lầm lựa chọn. Lúc này hắn anh huyết đao cũng vung ra một đạo hàn mang, tên là tất đoạn khái niệm thần quyền. Ở hắn lực lượng rót vào xuống, thình lình tách ra Mại Dệ là trước người từng tầng thời không bích trướng. Vị này nữ thần lực lượng cường đại dị thường. Lại là do thời không lấy ra cái môn này thần vực pháp thuật tiêu hao lực lượng nhiều lắm, cho tới Lý Mặc Trần đao thứ nhất, ngay khi mặt của cô gái trên chém ra một cái sâu sắc vết máu. Mà lúc này song phương trong lúc đó thời không lực lượng, chính đang tại kịch liệt giao phong bên trong, thời gian gia tốc, thời gian trì hoãn, thời gian đông lại, quang tốc di động, băng thần quyền các loại, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa. Lý Mặc Trần ở thời không phương diện lực lượng kém xa đối diện, có thể thiên phú của hắn năng lực, vẫn như cũ có thể nhiễu loạn thời không. Thông qua qua lại biến hóa phương thức, quấy rầy mãi dễ là đối với thời không trường khống. Còn có hắn nắm giữ cầm chu chôn vùi cùng hỏa thần quyền, cũng đang không ngừng chế tạo chôn vùi tính nổ tung, hoặc là mượn cực hạn nhiệt độ để chu vi thời không bành trướng, còn cái kia đã đạt đến cấp bậc cao băng thần quyền thì lại có thể ở một mức độ nào đó đóng băng thời gian, khiến cho thoát ly thời gian nữ sĩ can thiệp. Sau đó ở cái này gần cùng chậm bên trong không ngừng biến hóa vặn vẹo thời không ở trong, Lý Mặc Trần liền như một cái lao đạo thợ săn, ở kiên nhẫn tìm kiếm xuất đao cơ hội. Thường thường mỗi 10 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần mới có thể xuất đao một lần. Nhưng hắn mỗi một đao, đều có thể ở thời gian nữ sĩ mãi dễ là trên người chế tạo vết thương. Tinh Hồng Long Khải chiến tranh thần quyền, đang từ Lý Mặc Trần chủ thể cùng phó thể phụ cận tất cả chính đang phát sinh chiến đấu bên trong rút lấy lực lượng. Cái này mặc dù là thời không lấy ra cũng không cách nào cách trở. Cái kia giác đấu thần quyền thì lại vì hắn cung cấp 3 vị cường đại bán thần sức mạnh to lớn. Làm cho Lý Mặc Trần lực lượng cùng nguyên lực, hoàn toàn ngự trị ở đối thủ bên trên, dễ như trở bàn tay liền có thể chém ra, hoặc là xuyên thấu đối diện triển khai ra tầng tầng pháp thuật phòng ngự, ở thời gian nữ sĩ mãi dễ là trên người chế tạo vết thương. Cũng lấy đến từ chính Lam Triệu Ma Đằng tử vong cùng ôn dịch lực lượng, ở mãi dễ là thần khu bên trong lan tràn. Người sau lúc đầu hào không có bất luận cái gì ý kinh hoàng, trong tay nàng cái này sách ma pháp hình dạng thần thoại võ trang, chính đang không ngừng tịnh hóa trong cơ thể nàng dị lực, cũng để thương thế của nàng khôi phục như lúc ban đầu. Có thể theo thời gian trôi đi, vị này nữ thần trên mặt, vẫn là không thể tránh khỏi hiện ra vẻ tái nhợt, trong mắt của nàng ngoại trừ nghiêm nghị ở ngoài, cũng thêm ra mấy phần do dự bất định ánh sáng lộng lẫy. Nàng nắm giữ thần lực chính đang tại kịch liệt tiêu hao, ở ngăn ngắn không tới một khắc thời gian ác chiến bên trong. Đối diện cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng thần quyền lực lượng, liền để nàng 100 năm qua tích trữ lực lượng tiêu hao dòng dã 5%. Có thể pháp lực của đối phương ở loại cường độ này giao thủ sau khi, lại là không có chút nào thấy suy kiệt dấu hiệu, vẫn như cũng là kéo dài không dứt phát khởi thế công, cường độ không giảm mà lại tăng. Mãi dễ là đại khái có thể cảm giác được đến, đối phương đối với pháp lực cùng nguyên lực lợi dụng hiệu suất muốn vượt xa khỏi cho nàng. Ngoài ra chính là chiến đấu sách lược, đối diện thiếu niên luôn có thể lấy nhỏ nhất hao tổn, làm cho nàng ở đối với thời không nắm trong lòng bàn tay, trôi qua lượng lớn thần lực. Còn có cái kia cao đẳng sinh tử thần quyền, Lý Mặc Trần chính đang tại cướp đoạt nàng sinh mệnh nguyên lực, để tự thân lực lượng quần quận không ngừng khôi phục. Cái này đều làm cho pháp lực của hắn, nhìn như vô cùng vô tận, sâu như vực sâu biển lớn không thể đo lường. Điều này làm cho mãi dễ là cảm giác vướng tay chân vạn phần, cũng lòng sinh ra từng tia tia ý hối hận, làm cái này một cái pháp tắc thần, thần lực chính là nàng tồn tại căn cơ, cũng là nàng hiện đang sử dụng các loại cường đại thời không pháp thuật hòn đá tảng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại trong mắt chứa ý cười hỏi dò, ta kỳ thực rất muốn biết, ngươi ngày hôm nay đối với luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan trượng nghĩa cứu viện, mãi dễ là nữ sĩ ngài chủ thần có hay không biết đến. Thời khắc này, thời gian nữ sĩ mãi dễ là sắc mặt, rốt cục vì đó kỳ biến. Liên Lý Mặc Trần khỏe môi cái khác ý cười càng thêm rõ ràng, nếu như giả nữ thần bệ hạ biết ngài vì Thomas Milan chuyện, tiêu hao ngài bây giờ có được lực lượng, phá hư nàng dự định kế hoạch, như vậy nàng sẽ có cái gì loại cảm tưởng đây, mãi dễ là nữ sĩ. Ngươi phản bội sự tin tưởng của nàng. Ở nhận biết được mãi dễ là tâm tình biến hóa sau khi, trong lòng hắn đã thanh tĩnh lại. Không phải là do đã nhất định muốn do hắn thắng được cuộc chiến đấu này, mà là do mãi dễ là đối với trận này phân tranh tham gia, cũng không phải là xuất từ vị kia tam tương nữ thần thụ ý. Lý Mặc Trần thậm chí có dư lực, quan sát mãi dễ là đối với thời không lực lượng vận chuyển. Song phương ở con đường này trên trình độ, hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân, tự thân khả năng còn thắng được một đường. Có thể xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình, mãi dễ là nắm giữ bộ phận huyền bí của thời gian, thậm chí là hắn bên này trống không. Lý Mặc Trần chỉ là quan sát thấy chốc lát, cũng đã cảm giác được lợi không cạn. Cho tới chiến đấu bản thân, hắn vận mệnh thần quyền, đã ở cái này vị thần linh cảm giác ở ngoài, trong biên chế dệt bọn họ hai người vận mệnh. Hết thảy tất cả, đều ở hắn kịch bản ở trong. 4. Đồng nhất thời gian, ở khoảng cách thành phố Atlanta đại khái 220 km một cái trên xa lộ cao tốc, ở một chiếc thiết giáp xe chỉ huy bên trong, Johan ạ đạm sắc mặt trầm trọng bỏ ra tay của chính mình nhấc lên điện thoại. Sau đó hắn phát hiện mình chủ quan, đảm nhiệm cả nước tiến bộ giả hiệp hội liên quân tổng chỉ huy xạ lạt Onassis, cũng đồng dạng là sắc mặt ngưng nhiên từ ngoài xe đi tiến vào. Màn hạ thở tẳng tình huống bên kia, người đã biết rồi chứ? Johan. Đương nhiên. Johan ạ đảm hướng về đối phương cơ cơ điện thoại trong tay của chính mình, tên kia đã bị thời gian nữ sĩ mãi dễ là pháp thuật thời không lấy ra tạm thời phong ấn, bất quá trước đó, gia công chi thần Ivan Scott cùng ma pháp kỵ sĩ lạn sẽ lột rổ đẹp ở có đầy đủ chuẩn bị tình huống xuống, bị vị này tay bắn tỉa rình giết. Đây là vượt quá chúng ta tưởng tượng tình huống, xạ lạt. Nói thật, ta hiện tại cũng đã cảm giác sợ sệt. Thời gian nữ sĩ mại dệ là thật có thể đem tên kia giết chết sao? Ta không thể xác định. Ngu xuẩn rót giờ mạ tỷ ô dạ, không chỉ vì chúng ta cả nước tiến bộ giả hiệp hội treo chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ, hơn nữa là ở sai lầm thời gian điểm hướng về hắn khởi xướng chiến tranh. Vì lẽ đó ta tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Tên là xạ lạt ô nà xì người trẻ tuổi, bệ vệ ở thiết giáp xe chỉ huy bên trong ngồi xuống, lần hành động này là tiếp tục vẫn là ngưng hẳn. Ta dự tính lần này chiến tranh bất luận thành công hay không, sau đó gia tộc hữu đèn tiền báo thù đều sẽ phi thường điên cuồng. Đặc biệt là Long Uy người nắm giữ, nếu như mãi dễ là không có cách nào đem hắn giải quyết. Như vậy chúng ta những người này chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, phỏng chừng không ai có thể chống đỡ được hắn một phát súng. Johan ạ đạm nhưng là cười khổ, chúng ta còn lựa chọn được cả xạ lạt. Nếu như vào lúc này lùi bước, cả nước tiến bộ giả hiệp hội đem sẽ trực tiếp tăng giã, mà chúng ta kẻ địch đem sẽ tụ tập ở cặp ông cháu kia dưới cửa, cùng nhau vì người ta gia tộc vang lên chuông báo tang. Bọn họ hiện tại xác thực rất cường đại, đặc biệt là ở cao cấp lực lượng. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể được sách lược, chính là quật đoạn căn cơ của bọn họ, sau đó nghĩ biện pháp kéo dài tới khắc chế thiên không quyền trượng thần thoại võ trang hoàn thành. Nói tới chỗ này, hắn vẻ mặt thoáng do dự, từ tình huống bây giờ đến xem, mại dễ là đúng là có thể khắc chế, ít nhất có thể kiềm chế lại vị kia tay bắn tỉa. Ta cho là chúng ta hẳn là nhiều dành cho nàng một điểm tín nhiệm. Còn có luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan, vị này có thể ở mấy năm trước diệt trừ hợp bờ giả đèn, cũng có thể giải quyết Anthony bờ giả đèn. Chúng ta đã ở mắn hạ tở tặng ma tháp ủy viên hội, vì hắn cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Vậy thì quyết định như vậy. Xạ lạt khẽ vứt cằm, sau đó liền cầm lấy điện đài vô tuyến trên ống nói, ta là tổng chỉ huy xạ lạt Onassis, các ngươi tổng tư lệnh. Hiện tại ta mệnh lệnh các bộ đội, dựa theo kế hoạch dự định, hướng về thành phố Atlanta phương hướng phát khởi thế công. Hiện tại liền khởi động chiến xa, nghiền nát các ngươi phía trước tất cả. Chúng ta chỉ có 24 tiếng, 24 tiếng bên trong, đem chúng ta kẻ địch đưa vào địa ngục. Thời khắc này, ở cái này lượng thiết giáp xe chỉ huy chu vi 40 km phạm vi đại địa, đến hàng mấy chục ngàn xe tăng cùng xe bọc thép đồng loạt phát động động cơ, mở ra bọn họ phía trước đèn pha, tựa như từng con sắt thép cự thú hướng phía trước chạy tới. Mà ở bọn họ phía trên, nhưng là đến hàng ngàn có thể biến thức chiến cơ, từng cái mang theo trầm trọng các dạng đạn đạo lục tục bay lên trời. Chương 579, Cổ Long. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội thế tiến công kiên quyết, gấp gáp mà lại mãnh liệt, ở xã Lạt Ô Nạt Xì truyền đạt lệnh không lâu, cái kia che ngập bầu trời lửa đạn cũng đã hoanh kích ở gia tộc hữu đèn tiền trên trận địa. Bọn họ lựa chọn vẫn là phòng ngự tương đối yếu kém, lính tố chất thấp hơn thánh thạch cứ điểm làm vì chủ công phương hướng. Hai cái 200.000 người tác chiến tụ quần, hai bên trái phải phảng phất kìm sắt giống như hướng về thánh thạch cứ điểm phương hướng kiểm kích mà tới. Còn có một nhánh cao tới 27 vạn người đại quân tinh nhuệ bị đối phương an bài ở chiến trường ngoại vi, hướng về phía Atlanta thành bắc phương hướng mắt nhìn chằm chằm. Không hề che giấu chút nào tự thân vây điểm đánh viện binh ý đồ. Nhưng mà đối diện húc nhật tập đoàn phản kích, cũng là manh liệt cực kỳ. Hơn 1.000 khẩu cứ điểm pháo đồng thời nổ súng, bao trùm chiến trường mỗi một góc. Đặc biệt là cái kia cao tới 126 khẩu thánh linh tiêm diệt giả, sát thương lực đặc biệt là mãnh liệt. Mỗi một phát pháo đạn đều có thể dễ như trở bàn tay phá hủy mấy chiếc chiến xa, cũng ở áp chế cả nước tiến bộ giả hiệp hội hỏa pháo trận địa. Xét thấy song phương ở tầm bắn, sát thương lực, cùng năng lực phòng ngự trên chênh lệch, bọn họ từ cấp có pháo thậm chí cũng không dám ở nã pháo sau khi, tại chỗ ở lại dù là một phút. Mà ở trên bầu trời, nhưng là khó có thể tính toán tên lửa phòng không. Ở thánh thạch cứ điểm phía sau trận địa, từng cái ngọn lửa trường mâu không ngừng lấy hình rắn quỹ tích hướng về không trung bước lên trước, nhuộm bọn họ không trung bộ đội hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Để Johan ạ đảm hoài nghi đối diện có hay không chuyển hết rồi quang ma công nghiệp đạn đạo tồn kho. Sau đó đối diện ma động cơ giáp cùng có thể biến thức chiến cơ bộ đội, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Húc Nhật tập đoàn quật khởi thời gian tuy rằng ngắn, có thể ở Anthony bờ ra đèn ủng hộ, chỉ là không chiến loại luyện ma chiến giáp, liền mua hàng không dưới 250 đài, còn có F-41 biến thể chiến đấu cơ, cũng có 130 đài, thêm vào xuất sắc người điều khiển, đủ để trên mặt đất lực lượng ủng hộ, đem khống chế thánh thạch cứ điểm trên không chế không quyền. Nhượng bọn họ mang theo trọng hình bom, không cách nào phóng đến thánh thạch cứ điểm, cùng với cái kia mấy tòa lâm thời cứ điểm trên không. Nhưng chân chính khiến Johan ạ đảm cảm giác tâm thần nghiêm nghị chính là, ở chiến trường trên bầu trời, cái kia đột ngột xuất hiện hai con dài đến 200 mét cự long. Cái kia phân biệt là một con lam long cùng hắc long, chỉ xem hình thể liền biết, là cổ đại long cấp bậc. Hàn lãnh bạo quân xẻ bọc kèn. Xích viêm hủy diệt giả sản. Long minh ước. Hai cái này thân ảnh khổng lồ, để Johan ạ đảm trái tim như được đòn nghiêm trọng, mặt càng thêm trầm lãnh. Đáng chết. Gia tộc Hữu Đèn Tiền tại sao có thể có đẳng cấp như thế cao Long Minh Ước? Long Minh Ước là do Long tộc tặng cho Minh Hữu Tạ Lễ cùng tặng lại, bọn họ ạ đảm gia tộc cũng từng đạt được, có thể nhiều nhất chỉ có bán thần cấp độ, hơn nữa là ở trả giá cực lớn giá cao sau khi thu được hạn định tại Hồng Long Triệu Hoán Minh Ước. Vì lẽ đó Johan hoàn toàn không có cách nào lý giải, gia tộc Hữu Đèn Tiền người, lẽ nào là cứu vớt chúng nó chí cao Long thần? Cái kia chi lấy keo kiệt nghe tên chủng tộc, lại hùng hồn đến ban tặng cổ Long cấp bậc Long Minh Ước. Hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Làm cái này toàn quân quan chỉ huy xạ lạt Onassis, khí tức cũng là che lấp dị thường. Lông mày của hắn nhíu chặt thành một cái xuyên chữ, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo. Chúng ta hiện tại phải thay đổi kế hoạch tác chiến, Johan. Từ này hai con cổ đại Long hiện thân bắt đầu, trên chiến trường tình thế đã cực đoan ác liệt. Hàn lãnh bạo quân sẽ bọt kẻn hàn băng Long lực, có thể mang cả một phiến khu vực, mấy chục km phạm vi thổ địa hoàn toàn đông lại. Để những kia xe bọc thép nửa bước khó đi, đem cả nước tiến bộ giả hiệp hội binh lính đều đông cứng hàn băng ở trong, xích viêm hủy diệt giả sản nhưng là khác một cực đoan, nó Long tức sở chỉ chỗ, đều trở thành bất kỳ sinh mệnh đều không thể thông hành địa ngục. Mà chúng nó ra thịt cùng lân phiến, ở nguyên lực thiết giáp bao trùm xuống, liền như cứ điểm tường thành giống như kiên cố, dù là thánh linh tiêm diệt giả như vậy cứ điểm đại bác, thậm chí là loại nhỏ đạn hạt nhân, cũng chỉ có thể đưa chúng nó đẩy lùi kích thương, mà không cách nào đem trọng thương. Cái này rõ ràng khiến Húc Nhật tập đoàn dưới cờ tất cả bộ đội đều bởi vậy sĩ khí đại trấn, cũng nhượng bọn họ không thể không đầu nhập lượng lớn pháp sư, dùng cho áp chế cùng giảm bớt cái này hai con cổ đại cự long ở trên chiến trường tác dụng. Có thể chỉ lấy pháp sư lực lượng mà nói, thu được chỉ mệ giờ thị tộc cống hiến cho gia tộc Hữu Đèn Tiền, không thể nghi ngờ đã ngự trị ở cả nước tiến bộ giả hiệp hội bên trên. Cảnh này khiến đối diện huyết pháp sư có thể ở mất đi ngăn được tình huống xuống, nghiêng có khả năng hướng về bọn họ phát tiết pháp lực. Cứ việc những kia huyết pháp sư sát thương lực, kém xa hiện đại thuốc nổ vũ khí. Có thể rất nhiều như hóa đá thành bùn, du nị thuật, đầm lầy thuật loại hình pháp thuật, nhưng có thể phát huy ra so với thuốc nổ vũ khí càng to lớn hơn tác dụng, cùng người sau hỗ trợ lẫn nhau. Điều này làm cho cả nước tiến bộ giả hiệp hội đại quân mỗi đi tới dù là một mét, đều cần trả giá cực lớn tử thương. Ở cái kia hai con cổ đại Long hiện thân sau khi vẹn vẹn không tới 7 phút, tiền tuyến đã có mấy cái phiên hiệu bộ đội bị ép đình chỉ đi tới. Xạ lạt Onassis đã ở Johan cùng mấy vị tham mưu tác chiến dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng điều chỉnh tiến công danh sách, đem vài con dự bị đội đầu nhập tác chiến. Nhưng cái này lượng thiết giáp xe chỉ huy bên trong tất cả mọi người đều hiểu, nếu muốn xoay chuyển chiến cuộc, chỉ bằng những thứ này còn xa xa không đủ. Nếu như không thể áp chế lại cái kia hai con cổ đại cự long, bọn họ an bài ở bộ đội phía trước, đem sẽ tiêu hao hết mỗi một phần lực lượng. Xem ra chúng ta là gặp phải phiền phức, xạ lạt. Này không phải là bên cạnh Johan, mà là lấy ma pháp hình chiếu phương thức, hiện ra ở bọn họ bên cạnh người một bóng người, vị này thân hình thon gầy, khoác pháp sư bảo, có một đầu sán lạn tóc vàng, chỗ mi tâm lại có một cái chữ hình xăm. Đó là Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật nhận định mẹ gì gã tám vị xưng hào ma pháp sử một trong trí cao pháp lệnh ý vòn mạ tỷ ô ra. Có hay không cần chúng ta sớm xuất kích? Cái này hai con cổ đại long đều nắm giữ nhất định thần quyền lực lượng, án giờ dưới sinh tử thần quyền cũng phi thường vướng tay chân. Chúng ta tốt nhất là lấy ra cùng với ngang nhau chiến lực mới có thể giải quyết. Ta nghĩ tạm thời còn không dùng tới, ỷ vọn các hạ. Xạ lạt Onassis khẽ lắc đầu, nếu như ở hơi gặp khó gãy tình huống xuống, liền cần các ngươi mấy vị trí cao tồn tại ra tay. Như vậy ba người chúng ta trí cao gia tộc hàng năm hao phí hơn 100 tỷ kim thuẫn tài chính, cung dưỡng cái kia đến hàng mấy chục ngàn pháp ngoại giả, còn có nhiều như vậy truyền kỳ, nhiều như vậy bán thần làm cái gì? Lại có gì ý nghĩa? Hắn nhìn mình trước người chiến trường hình chiếu. Giọng nói kiên định, lạnh như sắt thép, tuy rằng hai con cổ đại long xác thực không tại chúng ta dự tính ở trong, có thể sức mạnh của bọn họ còn không vượt ra ngoài chúng ta kế hoạch tác chiến dư lượng. Ta cho là chúng ta còn có thể ứng phó, ỷ vòn các hạ. Là chuẩn bị vận dụng thú huyết bộ đội đúng không? Ỷ vòn mạ tỷ ô giả suy tư dùng tay nâng cằm, có thể dưới tình huống này, tử thương sẽ có chút lớn. Vượt quá người dự đoán lớn. Cổ đại long sức chiến đấu, mặc dù là chúng ta những này ma pháp sử, cũng là cần kiêng kỵ ba phần. Huống hồ chúng ta đối diện, còn có một cái trưởng khống sinh cùng tự Isis. Nhưng cái này chính là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ không phải sao. Xạ lạt không có chút nào cho rằng sai, chỉ cần có thể kiềm chế lại cái này hai con cự long, một vạn pháp ngoại cấp tử thương, là có thể tiếp thu. 4. Lúc này chính an tọa tại Húc Nhật cứ điểm trong bộ chỉ huy Lý Mặc Trần, tâm tình thì lại hơi cảm thấy vui mừng. Hắn vâng theo cẩn thẹ gì đề nghị, không có keo kiệt tiền tài. Ở chiến tranh sau khi bắt đầu trước tiên, liền cùng Hạ Dư hai người phân biệt lấy cao tới 70 ức, 82 ức kim thuẫn kim tệ cùng bảo thạch, thông qua Long Minh ước triệu hoán hai con cổ đại cự long. Tại sao là 70 ức cùng 82 ức? Long Minh ước triệu hoán cổ đại cự long cơ bản yêu cầu, xác thực là 50 ức kim thuẫn. Nhưng cái này vẹn vẹn là cất bước giá, nếu như muốn gọi chiến lực càng thêm cường đại cổ đại long, cái kia nhất định phải tăng cường tiền hoa hồng không thể. Vì lẽ đó ở lúc sớm nhất, Lý Mặc Trần vẫn là cảm giác rất thu tâm, cứ việc thuê hai vị này cổ đại long tiền tài, chủ yếu là bắt nguồn từ gia tộc Hữu Đèn tiền những trưởng lão kia hùng hồn quên tiền, chính hắn mới lấy ra 10 ức không tới. Mà khi đầu kia tên là Hàn Lãnh Bạo Quân sẽ vọt tẹn cổ đại Lam Long, còn có một đầu khác được xương xích viêm hủy diệt giả sản cổ đại Hắc Long ở tiền tài điều động, bắt đầu ở phía trước trên chiến trường tùy ý phát tiết bọn họ lực lượng thì Lý Mặc Trần vẫn là ít nhiều gì bình phục trừ khử một chút thịt đau cảm giác. Tiền nào đồ nấy, cái này hai con cổ đại long sức chiến đấu vẫn chưa phụ lòng hắn mong đợi. Bất kể là sẽ vọt tẹn vẫn là sản, đều có quyết định một tràng đại quy mô chiến dịch thắng bại, thậm chí là tự lực gáp chế đối diện mấy chục vạn quân địch thực lực. Chương 580, Thú huyết. Trưởng quan, chúng ta quan chắc đến quân địch phía sau có dị động. Ở khoảng cách quân địch trận tuyến đại khái 20 km khu vực, phát hiện lượng lớn container, ta hoài nghi là bọn họ thú huyết bộ đội. Đây là một cái ngồi ở bên trái một tấm màn ảnh lớn trước quan tham lưu, vị này chính đang quan sát từng cái lúc thực vệ tinh hình ảnh, còn có các pháp sư lấy ma pháp quan chắc đến ma pháp hình chiếu hình ảnh, quang ma công nghiệp số 7 vệ tinh đã bị quấy rầy, hình vẽ bắt đầu sai lệch. Liên hệ thứ hai trực thuộc pháo quần quan chỉ huy phía tổng thiếu tướng, để cho hắn phụ trách điều hành lửa đạn tập trung đả kích, ta trao tặng hắn thứ nhất cùng thứ hai cơ bộ lữ tất cả tự đi pháo doanh, còn có thứ ba lâm thời cứ điểm 24 khẩu thánh linh tiêm diệt giả quyền chỉ huy. Ở bộ chỉ huy vị trí trung ương, Michael Hụt thiếu tướng chấn định tự nhiên truyền đặt lệnh, lại báo cho Alex Gạ Lằn giáo sư, xin hắn tăng mạnh phe đối địch trận doanh quan trắc. Lý Mặc Trần đối với vị này chỉ huy, không có làm bất kỳ can thiệp. Hắn chính đang tại truyền vào pháp lực, đem tự thân sinh tử thần quyền bao trùm ở lại toàn bộ chiến trường. Cứ việc cái này thần quyền lực lượng bao trùm phạm vi càng rộng, hiệu quả liền càng yếu ớt. Có thể cấp bậc cao thần quyền, vẫn như cũ có thể làm húc nhật tập đoàn một phương hơn 100.000 đại quân chiến lực tăng nhiều, cũng rất lớn suy yếu đối phương khí lực. Huống hồ ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần vẫn có thiên về. Vì lẽ đó xích viêm hủy diệt giả sản vừa trắng trợn không kiêng dè phụt lên Long Viêm, vừa cười ha ha, kế thừa Pachit huyết mạch ra hỏa, ta thích ở ngươi dưới tay tác chiến. Từ khi thời Trung Cổ sau khi, ta đã rất lâu không giống ngày hôm nay như vậy đã nghiền. Lần sau ngươi có thể trực tiếp triệu hoán ta có thể cho ngươi giá đặc biệt, chỉ cần 40 ức kim thuẫn. 40 ức kim thuẫn thì có thể làm cho ta trở thành ngươi đắc lực giúp đỡ. Chỉ có trước một nửa giá cả. Màu sắc Long tính cách phần lớn thiên hướng tại hỗn loạn mà hiếu chiến, mà Hắc Long bộ tộc lại là trong đó người tài ba, bọn họ thông thường đều là chiến đấu cùng Long, đặc biệt là khát máu, yêu thích hủy diệt cùng phá hư. Mà lúc này con này Hắc Long, ngay khi Lý Mặc Trần sinh mệnh thần quyền che trở xuống, vọt thẳng rơi vào trận địa địch nơi sâu xa. Dùng nó long tức, dùng hắn những kia ở hủy diệt thần quyền tăng cường xuống hỏa hệ ma pháp, phá hư hắn tất cả những gì chứng kiến. Có Lý Mặc Trần làm hậu thuẫn, xích viêm hủy diệt giả sản căn bản liền không ý kỵ đối phương đả kích. Dù là tổn hại tới phế phủ trọng thương, nó đều có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Huống hồ vị này cổ đại Hắc Long bóng người còn ngoài ngạch nhanh nhẹn. Những kia chân chính trí mạng pháp thuật cùng lửa đạn rất khó bắn trúng thân thể nó. Hàn Lãnh Bạo Quân sẽ vọt tẹn bên kia thì lại bảo thủ nhiều lắm, bất quá vị này lại ở giữa chiến trường, chế tạo một tầng kiên cố hàn băng bình phong. Mà ở phe địch trận địa bên trong, chẳng những có một loạt bài băng gai, liên tiếp không ngừng từ mặt đất đâm xuyên đi ra, trên không còn có khó có thể tính toán hàn băng trường thương, gió táp mưa rào giống như rơi rụng, này thanh thế tuy kém xa tít tắp Hắc Long chế tạo hủy diệt chi hỏa cùng từ trên trời đáp xuống thiên thạch. Có thể sát thương lực lại không có chút nào ở người phía sau phía dưới. Tình huống như thế, vẫn kéo dài đến đối phương chiến tuyến phía trước, xuất hiện một ít lờ mờ, phảng phất giống như dã thú hình thái bóng người. Những thứ này bóng người ở dày đặc lửa đạn oanh kích xuống bình tĩnh không sợ, cũng nắm giữ sức sống mãnh liệt, dù là tứ chi bị những kia hoành bay mảnh đạn cắn nát, cũng có thể ở không tới 10 giây bên trong khôi phục. Đồng thời hành động nhanh nhẹn, có cực mạnh ma pháp kháng tính, có thể dễ dàng lướt qua hai con cổ đại long chế tạo hàn băng bình phong cùng nóng rực tường lửa. Mà trong đó một bộ đã ở đông đảo truyền kỳ pháp sư trợ giúp giới cùng Hàn Lãnh Bạo Quân sẽ vọt tẹn cùng xích viêm hủy diệt giả sản quân quýt lấy nhau. Những kia ẩn giấu tại chiến trường phía sau cường pháp sư chính đang kéo dài dùng bọn họ các loại pháp thuật giải trừ những thứ này thú huyết chiến sĩ đóng băng, dập tắt những kia hàm ẩn sức mạnh hủy diệt ngọn lửa. Cảnh này khiến chúng nó có thể tiền phó hậu kế hướng về hai con cổ đại long phát động tấn công, dù là sẽ vọt tẹn long chảo có thể dễ như trở bàn tay đem những thứ này thú huyết chiến sĩ nghiền nát. dù là sạn long rực một cái dương cánh, liền có thể đem bọn họ chụp thành huyết tương. Trưởng quan, bọn họ thú huyết bộ đội chính đang tại quần quận không ngừng đầu nhập. Số lượng. Bên cạnh đang có mấy vị nhân viên tham mưu, ở thống kê khắp mọi mặt tụ tập tới dữ liệu, trước mắt là 13,000 đến 19,000, chúng ta tiền tuyến bắt đầu thừa nhận áp lực. Bình thường đạn dược đối với chúng nó tác dụng có hạn, những thứ này thú huyết chiến sĩ sinh mệnh lực ngoài ngạch cường đại. Cơ lạc bằng phức không khỏi sắc mặt tái xanh, hắn đối với thú huyết chiến sĩ số lượng đánh giá, hiển nhiên là phạm sai lầm, hơn nữa là sai rất thái quá. Michael Hood thì lại vẻ mặt nghiêm túc, nói cho chỉ mệ giờ thị tộc huyết pháp sư bộ đội, đón lấy để giải quyết thú huyết chiến sĩ là thứ nhất ưu tiên. Bất quá vị này còn chưa kịp nói xong, liền bị Lý Mặc Trần đánh gãy, tạm thời còn không dùng tới bọn họ. Michael. Michael vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía sau quét nhìn, chỉ thấy hắn vị cố chủ này khỏe môi bên, chính ngậm lấy trào phúng ý cười, ta mới có thể giải quyết chúng nó ở trong phần lớn. Đem loại này còn chưa thành thục binh khí sinh vật dùng cho chiến trường, bọn họ nên nhiều xem thường ta. Ngươi nói đúng, ta lâm thời buốt. Xích viêm hủy diệt giả sản tiếng nói lại lần nữa truyền vào lại đây, nó ở cười lớn khẳng khặc, ta đang muốn nói như vậy, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh ngươi sinh mệnh thần quyền rất cường đại đến đủ để giết chết bọn họ. Bất quá cái này cần khổ cực hai vị, cần các ngươi trước tiên thoáng nhẫn lại. Lúc này Lý Mặc Trần trong con ngươi, chính lóe lên hào quang màu đỏ. Trước ngực hắn táng linh dây chuyền, cũng chính lóe lên màu lam ánh huỳnh quang, xin mời cho ta 5 đến 7 phút. Có thể. Ta chính đang chờ mong. Đây là Hàn lãnh bạo quân xẻ bọt kẻn tiếng nói, muốn so với sạn càng thêm trầm thấp, chúng nó ở trong mắt ta chính là một đám con kiến, có thể con kiến nếu như trước sau chụp không chết, tình huống kia cũng sẽ cho người phi thường căm ghét. Lý Mặc Trần thì lại tiếp tục thao túng hắn sinh mệnh thần quyền, đồng thời phân ra một tia tâm lực dùng cho cái khác, phẹn đờ dịp cùng gia tộc phẹn tịt bên kia thế nào. Có hay không có cái gì dị động? Không có. Cơ lạc bảng phịu giọng nói gấp gáp hồi đáp, mặc dù đối mặt thú huyết bộ đội số lượng, ở trên mặt của hắn mạnh mẽ quăng một cái bạc hai, nhưng cái này vẫn chưa dao động hắn đối với tự thân năng lực tự tin. Bộ đội của bọn họ, trước mắt vẫn chỉ là quy mô nhỏ tụ tập, tuyệt đại đa số pháp ngoại giả vẫn cứ chờ ở hắc ám thế giới. Tuy rằng có hơn 20 vị truyền kỳ hội tụ tại bảo thạch tím cao ốc, có thể tình huống trước mắt đến xem, bọn họ mục đích càng nhiều là vì phòng bị bất ngờ cùng tự vệ. Như vậy chiến trường ở ngoài đây, những người xem náo nhiệt kia, chiến trường ở ngoài vẫn tính bình tĩnh. Cơ lạc bằng phía trong mắt lấp lóe vẻ kinh dị, những kia ma pháp sử cùng bán thần tình báo cùng hướng đi, tuyệt đại đa số là do cờ dịch bở lẹ đẻo nữ sĩ cung cấp. Ta không biết vị này ma pháp sử các hạ có hay không tin cậy. Có thể từ khi hai vị cổ đại cự long hiện thân sau khi, bọn họ đối với thánh thạch cứ điểm cảm ứng cùng dò xét liền đã bắt đầu thu lại. Hắn biết cái này chính là Lý Mặc Trần cùng cẩn thẹ gì ở vừa bắt đầu, liền đem Hàn lãnh bạo quân xẻ bọt kèn cùng xích viêm hủy diệt giả sản đầu nhập tác chiến nguyên do. Đây là làm vì chấn nhiếp nhà hữu đèn tiền tất cả ẩn tại kẻ địch, hướng về những kia mang trong lòng kẻ ham muốn tuyên cáo, ít nhất ở tầng chóp chiến lược phương diện, nhà hữu đèn tiền ở cuộc chiến tranh này ở trong, là hoàn toàn không kém đối diện. Bất luận người nào ở bỏ đá xuống giếng trước, đều cần suy nghĩ kỹ càng hậu quả. 4. Long Minh Ước. Khi nở phẹ nở dịp đã đem trong lòng tất cả không nên có tạp nghiệm, đều toàn bộ bỏ đi. Hắn giống như tao nhã thưởng thức miệng nhân viên tạp vụ đưa tới xa hoa rượu đỏ, lại rất khó khăn mà đem nuốt vào cổ họng. Đây chính là để ta cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy khó chịu địa phương, ở ngăn ngắn không tới một năm rưỡi bên trong. Gia tộc hữu đèn tiền lực lượng thật giống như là thổi khí bóng bình thường tốc độ bành trướng. Bành trướng tốc độ nhanh đến nhượng người không kịp phản ứng. Khi chúng ta lúc tỉnh lại, gia tộc này cũng đã là chúng ta chỉ có thể ngước nhìn quái vật khổng lồ. Mà ở cái này vị bên cạnh, ạ lẹ phèn tịt chén rượu trong tay từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội lực lượng cũng như thế ngoài dự đoán mọi người, bọn họ đối với thú huyết chiến sĩ nghiên cứu phát minh cùng đầu nhập, lại đã đến trình độ này. Nếu để cho bọn họ tiếp tục hoàn thiện, này sẽ thay đổi toàn bộ mẹ gì gạ lực lượng so sánh. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội cũng đem vượt qua cộng thể hội cùng khô lâu hội, trở thành cái này quốc gia sức mạnh mạnh mẽ nhất đoàn thể. Tổng số 2 vạn trở lên pháp ngoại giả, mà lại đều là sinh mệnh lực cường đại dị thường chiến sĩ. Khi nở phẹn đờ dịp cũng có đồng cảm, cũng chỉ là trước mắt chi bộ đội này thực lực, đều đủ để san bằng phẹn đờ dịp cùng phẹn tít. Vì lẽ đó, ạ lẹt ngươi vẫn như cũ mong chờ tại cả nước tiến bộ giả hiệp hội, hy vọng bọn họ có thể trọng thương gia tộc hiệu Denstein. Ta có thể không có nói như vậy. Từ khi cái kia hai con cổ đại cự long xuất hiện, ạ lẹ phèn tịt lời nói liền trở nên càng cẩn thận từng ly từng tí một lên, gắng đạt tới không biểu hiện ra trực tiếp nhằm vào gia tộc hiệu đèn tên lời nói. Bất quá xem ra đến bây giờ, hai con cổ đại cự long lực lượng còn chưa đủ lấy thay đổi song phương lực lượng so sánh. Gia tộc Hữu Đèn Tiền nghĩ muốn chống lại cả nước tiến bộ giả hiệp hội thế tiến công, còn là phi thường khó khăn. Ngay khi cái này thời điểm, ạ lẹt một tiếng ồ ngạc nhiên, thu lại hắn đến tiếp sau lời nói.